không phải thanh cao gì, chính là cảm thấy Nam Tê Như An không được, nàng tính khí tính cách là không thể nào miễn cưỡng chính mình cùng loại nam nhân này sống hết đời. Về phần đối phương lễ tạ thần không muốn hỗ trợ, không trọng yếu. Nam Tê Như An đã nghe mộng, kinh ngạc nhìn xem nàng, giữa hai người bầu không khí lặng im một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên toát ra một câu, Lâm Nguyên đã có nữ nhân, Lục Hồng Yến kia, ngươi không biết sao. Trong lời nói lộ ra tràn đầy không cam lòng. Tần Nghi gật đầu, ta biết, nhưng ta chờ hắn hơn 300 năm, mãi mới chờ đến lúc đến hắn nở rộ, đó là thuộc về ta một người kiêu ngạo, để cho ta hiện tại từ bỏ, ta không thuyết phục được chính mình, ta không thể thua. Ngươi cũng có thể cho rằng là ta không cam tâm, là không muốn tiện nghi người khác. Không thể thua. Đây coi là lý do gì? Ngươi điên rồi sao? Nam Tê Như An như muốn phát điên, hai mắt trợn to, cực kỳ thất thố, vì cái gì? Vì cái gì dạng này làm đoàn chính mình? Tân Nghi, ngay từ đầu, biết hắn cùng Lục Hồng Yên tại một khối về sau, ta cũng cảm thấy bị khuất, cũng nghĩ qua như vậy được rồi. Thế nhưng là về sau bình tĩnh lại nghĩ, hỏi ta mình muốn là cái gì, nghĩ ra được chính là cái gì, phát hiện cũng không có bị khuất, hết thảy đều là ta tự nguyện, trong lòng ta thật sự có hắn, không thể quên được. Hắn năm đó gặp bất hạnh đều là ta mang cho hắn, hắn bị ta làm hại như vậy thê thảm, nhưng ta cái gì cũng không làm. Trơ mắt nhìn xem hắn như thế rời đi. Ta thật không cách nào tưởng tượng hắn là thế nào sống qua đoạn thời gian kia. Ta có lý do gì tại dưới tình huống chẳng quan tâm để hắn 300 năm đều không cần đi tìm người khác. Đặt ở chính ta trên thân, người khác cũng muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì? Năm đó là ta trước có lỗi với hắn, là ta thiếu hắn, lần này liền xem như ta trả lại hắn. Chúng ta đợi thời gian, hắn chịu tội, hai tiêu tan. Bây giờ hắn trở về, là của ta đồ vật, ta nhất định tự tay cầm về. Nếu không sẽ là ta cả đời tiếc nuối. Nam Tê Như An đã mộng tại hiện trường, có thể nói bị đả kích quá sức. Hy vọng còn có hợp tác với Nam Tê gia tộc cơ hội, tạ ơn. Tần Nghi đứng lên, không người, quay người rời tiệc, dưới chân giày cao gót phát ra quả quyết mà hữu lực thanh âm rời đi. Chờ tại cửa ra vào Bạch Linh Lung gặp nàng đi ra, lập tức phất tay ra hiệu, đội xe lập tức khởi động đến đây. Bạch Linh Lung mở cửa xe để Tần Nghi đi vào thời khắc, một mặt đắng chát Nam Tê Như An đi ra, quát lên. Linh Lung. Ngồi vào trong xe Tần Nghi nghiêng đầu nhìn lại, Bạch Linh Lung cũng ngạc nhiên quay đầu. Nam Tê Như An đi đến Bạch Linh Lung trước mặt, thuận tay đưa ra hộp xanh ngọc kia, gượng ép ý cười nói, đưa cho ngươi. Thứ này hắn không muốn, cũng thật không có tâm lực kia đối mặt, không muốn gặp lại, cho nên mang không trở về, nếu ngay cả Bạch Linh Lung cũng không cần mà nói, hắn sẽ tiện tay vứt bỏ. Bạch Linh Lung sửng sốt một chút khách nhân tiện tay lễ vật rất bình thường, nàng cũng đã quen, tiếp thủ, cười nói, tạ ơn. Nam Tê Như An chán ghét nghe được tạ ơn hai chữ, quay đầu lại trở về trong nhà ăn. Đóng cửa xe Bạch Linh Lung lại chui vào trước mặt chỗ ngồi kế tài xế. Đội xe rời đi trên đường, Bạch Linh Lung mở ra hộp màu xanh ngọc kia, phát hiện chiếc nhẫn xinh đẹp kia về sau, kinh ngạc quay đầu lại hỏi, đưa ta lễ vật quý trọng như vậy. Thần Nghi mỉm cười, nhìn về hướng ngoài cửa sổ, không nói gì. Chiếc nhẫn sao có thể tùy tiện đưa khác phái xuất ra chiếc nhẫn hướng trên tay bộ Bạch Linh Lung lẩm bẩm một câu. Mà trở lại phòng ăn Nam Tê Như An lại là một thân một mình uống say mềm, tung hoành bùi hoa chưa bại một lần, lần này thật là bị đả kích quá sức, phát hiện chính mình thế mà còn không bằng một cái 300 năm cũng không thể tốt nghiệp phế vật, thật là bị thương. Trong mưa đêm, Lâm Nguyên 6 người như cũ tại sông phá mưa to gấp bay. Nơi xa một tòa lờ mờ sơn phong xuất hiện, cầm lấy địa đồ xem xét thưởng bảo hô to một tiếng, Lâm Sư Huynh, đến, liền cái kia. Phất tay chỉ đi. Mặc kệ, tiếp tục đi. Lâm Nguyên quay đầu chào hỏi một tiếng. A, Thường Bảo kinh hãi. Đám người cũng kinh, theo hắn tiếp tục phi hành sau khi, chất phác lôi Triệu Hành nhắc nhở, Lâm Sư Huynh, Thường Huynh hẳn là không nhìn lầm địa đồ, nơi đó hẳn là cất giữ cự linh thần đầu thứ nhất bắp đùi địa phương. Ta biết. Lâm Nguyên trả lời câu, tiếp tục dẫn đám người phi hành. Chương 502, trận đầu hao lang. Chỉ có thể đi theo hắn chạy 5 người mặc dù không muốn chất vấn cái gì, nhưng tránh không được kinh nghi bất định. Thôi Nguy nhịn không được truy vấn. Lâm Sư Huynh, lắp ráp cự linh thần là khảo hạch nhất định phải hạng ngũ. Lâm Nguyên, ta biết. Ngươi biết. 5 người liếc nhìn nhau. Tạ Yến Lai cũng truy vấn, Lâm Sư Huynh, chẳng lẽ lại ngươi muốn điên đảo một chút lấy cự linh thần thân thể chỉnh tự hay sao? Lâm Nguyên, xem như thế đi. Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn một chút phía trên theo đuổi không bỏ theo dõi pháp khí. Cái gì gọi là xem như thế đi? 5 người nghi hoặc, cũng buồn bực, điên đảo chỉnh tự này lại có thể có làm được cái gì? Gặp hắn trả lời giản lược, tựa hồ không muốn kỹ càng lộ ra cái gì, chỉ có thể là buồn bực thanh âm tiếp tục đi theo. 5 người có thể từ trên tốc độ phi hành cảm giác được, Lâm Sư Huynh tựa hồ thời gian rất gấp, đã là tăng cường người tu vi thấp nhất tốc độ nhanh nhất phi hành, chân chính là một đường nhanh đuổi, một lát không ngừng. Thực lực cường đội chính là thực lực cường đội, cứ việc Lâm Nguyên bọn người đi trước không ít thời gian, nhưng lại tại Lâm Nguyên bọn người vừa rời đi trên địa đồ địa điểm số 2 không lâu, liền có đội ngũ chạy tới địa điểm số 2, xâm nhập địa quật, tìm kiếm cự linh thần cái đuổi thứ nhất. Địa điểm số 1 dưới mặt đất, trong một cái địa quật khổng lồ, trong một tòa không gian dưới đất hình mũi khoan ngược to lớn. Khang Sắt bọn người đứng tại không gian hình mũi khoan ngược vị trí trung tâm, bốn phía có từng tầng bậc thang hình cái vòng hướng lên, mỗi một tầng đều hoàn bố lấy từng đạo màn sáng, hiện ra chính là pháp khí phi hành đuổi chụp được các tổ đội động hướng. Đứng ở trung tâm vị trí, chỉ cần chuyển động thân hình, tiểu tùy lúc có thể nhìn thấy các đội tình huống. Khang Sắt đang cùng hai tên thủ hạ giao lưu, căn dặn giám thị khảo hạch phương diện sự vụ. Chính lúc này, một người lách mình tới, chắp tay bẩm báo nói, đại nhân, Lâm Nguyên một tổ đã tới địa điểm số 2 nhưng không có dừng lại, tại tiếp tục đi đường. Khang Sắt lập tức quay đầu quay người, tại người bẩm báo đưa tay chỉ dẫn bên dưới, nhìn chằm chằm về phía một màn ánh sáng. Một bên kỳ nhập thánh bọn người lập tức cũng đi theo nhìn lại. Nhìn chằm chằm màn sáng nhìn trận, Khang Sắt truy vấn, đã qua địa điểm số 2. Người bẩm báo, vâng, đã qua, không làm mảy may dừng lại. Tuy là ban đêm, nhưng giám sát pháp khí chỗ bày biện ra tới hình ảnh là một loại khác ánh sáng. Sắc thái có điểm quái dị, nhưng bày biện ra hình ảnh coi như rõ ràng, có thể rõ ràng nhìn thấy Lâm Nguyên bọn người bay thật nhanh tình huống. Du Nhã Quân từ dịch bước đến kỳ nhập thánh bên người, thấp giọng hỏi câu, Lâm Nguyên muốn làm gì? Muốn điên đảo lắp ráp trật tự sao? Kỳ nhập thánh cau mày, khảo hạch này lộ tuyến thiết kế, ngươi cảm thấy điên đảo lắp ráp trật tự có thể mãnh liệt đến mức nào dùng sao? Học viên dự thi đều không đốc, người thông minh cũng không ít, điên đảo trật tự hữu dụng, chỉ sợ không ít người đều sẽ làm như vậy. Khang Sát hỏi cùng hắn lời nói không sai biệt lắm hàng nghĩa, còn có tổ đội đến địa điểm số 2 sau không có làm dừng lại sao? Người bẩm báo, trước mắt chưa nhận được cùng loại bẩm báo, chạy tới đều tại vận chuyển đồ vật, chưa vận chuyển đều ở trên đường chạy tới địa điểm số 2. Khang Sát nhìn chằm chằm trong tấm hình Lâm Nguyên trầm mặc, Lâm Nguyên cử động lần này hoàn toàn chính xác để hắn có chút ngoài ý muốn, nói ngoài ý muốn hoàn toàn chính xác ngoài ý muốn, nói không ngoài ý muốn cũng không tính ngoài ý muốn, Lâm Nguyên tạo thành dạng này đội ngũ khảo hạch bắt đầu. Hắn liền hoài nghi Lâm Nguyên muốn làm ra chuyện gì đến, hiện tại có chút khác người ngược lại hợp tình hợp lý, chỉ là hiện tại còn nhìn không ra manh mối gì. Hắn lúc này ở suy nghĩ Lâm Nguyên đến tột cùng muốn làm gì, cũng may cắt đứt Lâm Nguyên cùng ngoại giới liên hệ, đoán chừng cũng lật không nổi sóng lớn gì tới. Người bẩm báo nhắc nhở, đại nhân, ngài để gấp chầm chầm để phòng người này, xem ra không sai, Lâm Nguyên này bộ dạng hoàn toàn chính xác khả nghi, muốn hay không can thiệp. Can thiệp. Khang Sát nghiêng qua hắn một chút, ngươi thế nào làm dự? Có quy định trước phải chuyển địa điểm số 2 không thể sao? Hắn có bất kỳ làm trái quy tắc sao? Ngươi dựa vào cái gì can thiệp? Tiếp tục nhìn chằm chằm, nghiêm mật chú ý. Vâng. Người bẩm báo chắp tay lĩnh mệnh. Khang Sát lại quay người dần dần nhìn quanh cái khác màn ánh sáng hình ảnh. Trong tấm hình các đội, đã lần lượt có đội ngũ tại khiêng một cái đùi cự linh thần ở trong mưa gió đi đường, tình hình vận chuyển kia tựa như là con kiến vận chuyển cự vật. Có chút tổ đội phân ra mấy người đỉnh dơ đùi tại mặt đất chạy vội. Treo đeo lội suối như giẫm trên đất bằng, cái này rõ ràng là làm thay phiên thay thế chuẩn bị. Còn có thì dứt khoát 26 người đồng loạt ra tay, cùng một chỗ khiêng đùi bay trên trời. Các đội trên cơ bản liền tình huống này, trước mắt xem ra duy chỉ có liền Lâm Nguyên một tổ kia liêm khiết thanh bạch tay không bay nhà bay rất tự tại. Trong không gian dưới đất hình mũi khoan ngược, nhàn rỗi giám thị nhân viên đều đang thỉnh thoảng chú ý các đội khảo hạch hình ảnh. Địa điểm số 2 đến địa điểm số 3 ở giữa thật có chút phiền phức, Lâm Nguyên một nhóm gặp cái gọi là phiền phức. Trong mưa đêm, gồ ghề nhấp nhô mặt đất chạy nhanh từng cái trần trùng trục quái thú màu nâu, thân hình trần trùng trục kia giống như người hất lên vải che mưa trên mặt đất bò, tại bốn chỗ kiếm ăn, trên người có nước mưa xâm nhập tí tách xuống chất nhảy. Trận trận lướt ngang đêm mưa thiểm điện dưới, sáu cái bay qua bóng người trùng quy là kinh động đến những quái vật này, từng cái bắn lên, lăng không mở ra khoác lên người vải che mưa, kỳ thực là mở ra cánh thịt trên người. Đung đưa cái đầu giống như đầu sói, đã nứt ra răng nanh miệng rộng, nhìn xem cực kỳ buồn nôn dáng vẻ. Bay thật nhanh đuổi theo Lâm Nguyên 6 người. Hao lang, mọi người cẩn thận, vật này có thể miệng phun tính ăn mòn cực mạnh nọc độc, một khi bị nó nọc độc nhiễm, sẽ sinh ra tê liệt cảm giác, da thịt thối giữa đến chết cũng sẽ không có cảm giác đau. Cùng đội Chu Ỉ Mộng khẩn cấp nhắc nhở một tiếng. Nàng không có nói sai, đích thật là quái vật này, sinh tồn khu vực kỳ thật không chỉ khu vực số 2 đến số 3 này, kỳ thật ngay cả khu vực số 1 cũng có, chỉ bất quá địa điểm số 1 vì tụ tập bắt đầu thi tiện lợi. Đã bị tiên đỉnh nhân mã cho thanh tràng. Thanh quân kết đội mà đến hao lang, nó tốc độ phi hành không đuổi theo kịp Lâm Nguyên 6 người tốc độ, lại giữa trời phát ra hô hô tiếng kêu liên miên bất tuyệt, tựa hồ nhắc nhở địa phương khác đồng loại, thế là phía trước mặt đất lần lượt có hao lang bay lên chặn đường. Mắt thấy hao lang chạm mặt tới, phi hành phía trước Lâm Viên quát, Thôi Nguy, Chu Ỷ Mộng hộ tả hữu, Tạ Yến Lai, thường bảo hộ trên dưới, lôi Triệu Hành thủ về sau, đừng có ngừng, không cần dây dưa, vọt thẳng đi qua. Dứt lời trực tiếp động thủ, song trưởng cách không oanh liên tiếp không ngừng, đem từng cái đánh tới cắn xé hao lang đánh bay đi ra ngoài. Theo sát 5 người cấp tốc căn cứ hiệu lệnh biến đổi đội hình, trước kia sau tả hữu cùng trên dưới chiếu cố phương thức, đối mặt đại lượng tụ tập mà đến hao lang một mạch liều chết, không ngừng có hao lang cấp tốc bị đánh rơi. Hao lang miệng phun nọc độc màu mực, bao vây chặn đánh cuồn phún, nhưng 6 người làm pháp cương hộ thể, nọc độc khó mà xâm phạm đến 6 người. Mặt không thay đổi Lâm Nguyên lấy sắc bén phía trước phương thức cấp tốc mở đường, đánh bay hao lang tốc độ mau lẹ mà tấn mãnh, tận lực tránh cho hậu phương đi theo phá vòng vây đội viên tạo thành bất luận cái gì chỉ trệ ảnh hưởng. Không trung pháp khí phi hành cũng cấp tốc biến hóa vị trí tránh né hao lang, ý nguyên đối với 6 người theo đuổi không bỏ. Trong trung tâm giám thị số 1, ánh mắt rất nhiều người đều tập trung vào trận đầu hao lang đội khảo hạch viên trên thân, dù sao cũng là đội viên dự thi lần đầu động thủ khai chiến. Khang sát hờ hững nhìn chằm chằm không ngừng lắc lư hoán đổi hình ảnh theo dõi. Kỳ Nhập Thánh cùng Du Nhã Quân các loại linh sơn giám thị nhân viên thần sắc đều là hơi có ngưng trọng cảm giác, mặc dù biết hao lang, mà dù sao bọn hắn cũng là thứ nhất tiến thần ngục, nhìn thấy lớn như vậy số lượng vây công quy mô, cũng nhịn không được căng thẳng tiếng lòng, lo lắng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Lâm Nguyên 6 người tốc độ phản ứng, một đường hữu kinh vô hiểm trôi chạy phá vây chi thế, khiến cho chư vị các lão sư dần dần yên tâm, đoán chừng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vấn đề không lớn. Kỳ Nhập Thánh vuốt râu khẽ vuốt cằm, hơi khen âm thanh, tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh, gặp nguy không loạn, gặp nạn cấp tốc từ tán loạn vô hình hình thức phi hành hoán đổi thành công thủ gồm nhiều mặt trận hình, phối hợp ngược lại là ăn ý, điều khiển như cánh tay không thấy mảy may do dự, trôi chạy trùng kích phá vây không ngừng, xem ra một đội này cũng là không phải là không có chỗ thích hợp. Trong lời nói lộ ra một chút thưởng thức, có chút vui mừng hương vị, dù sao tổ này phần lớn là hắn bính khu học viên, một đám tu hành việc học kém nhất học viên, có thể có như thế không chút hoang mang nên chiến biểu hiện. Đích thật là để hắn cảm thấy vui mừng. Ngay cả kém nhất một ít học viên đều có thể có như thế biểu hiện, phía sau đội ngũ khác hắn yên tâm. Dù sao nhiều như vậy ngoại nhân nhìn xem đâu, bính khu học viên trận đầu biểu hiện rất tốt, hắn cảm giác cho hắn dài quá chút mặt mũi. Khang sát hơi nghiêng đầu mắt nhìn mèo khen mèo dài đuôi hắn, nhàn nhạt cho câu, không phải học viên của ngươi biểu hiện tốt, ngươi không nhìn ra là Lâm Nguyên chỉ huy quả quyết thỏa đáng sao. Hắn phía trước mở đường tình thế cũng làm tốt, đội ngũ mới có thể một đường thế như trẻ tre. Nếu không lớn như thế vây công số lượng dưới, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn gặp một chút dây dưa. Kỳ Nhập Thánh thọt một câu, vậy cũng phải phối hợp an ý mới thành. Khang sát, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Chờ một lúc phía sau, khiêng lớn như vậy đồ vật đứng trước những số lượng này dây dưa lúc, chỉ mong ngươi còn có thể như vậy vui vẻ. Ta chỉ chú ý khảo hạch quá trình cùng kết quả, về phần có thể hay không chết cá biệt người, ta là không quan tâm. Kỳ Nhập Thánh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đúng vậy à. Làm sao quên cái này, Lâm Nguyên những người này là người tay không chạy, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, học viên khác lại muốn khiêng như vậy to lớn vật nặng, đối mặt số lượng khổng lồ như thế dây dưa, sợ là khó có thuận lợi như vậy. Phá vây, Lâm Nguyên một nhóm 6 người cuối cùng từ lít nha lít nhít hao lang trong vây công vật ra, xông ra hao lang sinh tồn khu vực, hậu phương thành quần kết đội hao lang không đuổi theo kịp bọn hắn tốc độ phi hành, cuối cùng cũng chỉ có thể là không cam lòng chu lên coi như thôi. Vô sự. Lâm Nguyên mắt nhìn trên không vụ vụ đuổi theo pháp khí phi hành, hai tay háo hất lên, chắp tay sau lưng, tiếp tục phía trước lĩnh đội phi hành, cũng đã hỏi câu, đều kiểm tra một chút chính mình, đều không sao chứ. Không có việc gì. Tốt lấy. Đi theo 5 người kiểm tra một chút trên người mình, lần lượt cho hồi phục, cũng đều lần lượt quay đầu mắt nhìn rốt cuộc không đuổi kịp bọn hắn hao lang, từng cái nhiều ít có vẻ hơi hưng phấn. Ngay từ đầu nhìn thấy lít nha lít nhít như vậy khổng lồ hao lang vây công số lượng. Vậy thì thật là tim đập nhanh không thôi, nói không có chút nào sợ sệt là giả, kết quả là dạng này nhanh nhẹn giết đi ra, phát hiện tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy, ngay từ đầu thật sự là chính mình dọa chính mình. Từng cái, cơ hồ đều là lần đầu như vậy đại khai sát giới, lần thứ nhất đại khai sát giới liền giết thông khoái, chân chính là từng cái đều cảm giác được một cỗ sự ý. Có một chút kinh lịch, tự nhiên cũng liền hơi dài một chút lòng tin, bắt đầu có chút lòng tin cùng dũng khí đi đối mặt phía sau bất chắc. Đương nhiên, 5 người cũng không nốc, biết là Lâm Nguyên dưới sự vội vàng chỉ huy thỏa đáng, trong nháy mắt liền bố trí như thế trận hình ứng đối, thay đổi bọn hắn lần đầu như vậy đối mặt mà nói, chỉ sợ bao nhiêu sẽ náo cái luống cuống tay chân. Từng cái cũng đều nhìn về hướng phía trước y nguyên bình tĩnh lĩnh đội phi hành Lâm Nguyên, đều là hơi có ngưỡng mộ, không biết chính mình lúc nào mới có thể như vậy gặp thong dong không sợ hãi. Chương 503, trở tay không kịp khảo nghiệm. Trong trung tâm dưới mặt đất số 1 từng đạo màn sáng đen mấy đạo. Chủ chằm chằm Lâm Nguyên màn ánh sáng hình ảnh cũng coi như là ổn định lại, Du Nhã Quân nhẹ nhàng thở ra, xông ra. Kỳ Nhập Thánh không có lên tiếng, y nguyên bởi vì Khang Sát lời nói mà nhíu mày, hắn nhẹ nhõm không nổi, dù sao tham khảo phần lớn là hắn lần này học viên, là muốn đối mặt Khang Sát nói tới loại tình huống kia. Trên thực tế đã bắt đầu đối mặt lên, ánh mắt của hắn chăm chú vào trên những đội ngũ khiêng đuổi phá vòng vây kia. Khang Sát cũng đang quan sát đội khác đứng trước hao lang trùng kích tình huống. Người bẩm báo lại đến Khang Sát bên người, chắp tay nói, đại nhân, giám sát Lâm Nguyên đội kia pháp khí phi hành bởi vì tại đại lượng hao lang trùng kích vào không tránh kịp, lầm tổn hại 7 cái, hiện tại chỉ còn 93 cái nhìn chằm chằm, muốn hay không tiến hành bổ sung. Khang Sát quét mắt đen rơi mấy tấm màn sáng, thản nhiên nói, không kém mấy chiếc này, không cần làm phiền. Vâng. Người bẩm báo đáp ứng sau liền rời đi, hắn là chủ yếu phụ trách chằm chằm Lâm Nguyên. Bắt đầu, chỉ có chút ít hao lang bị kinh động. Về sau càng ngày càng khổng lồ đàn hao lang thể xuất hiện, vây công đến tiếp sau xuất hiện đội ngũ khảo hạch, giám thị Linh Sơn các lão sư thần sắc căng thẳng lên, dù là không phải bính khu lão sư Du Nhã Quân mấy người cũng vì đó lo lắng. Một đội do 26 người khiêng đuổi cự linh thần, đối mặt vô cùng vô tận nhau nhau hỗn loạn vây công, đối mặt đại lượng hao lang không ngừng chồng chất ở trên đuổi cự linh thần tạo áp lực đả kích, không thể không đáp xuống đất mặt tiếp tục chạy, giảm bất bị công kích vị diện. Theo đội công kích ở trong đàn hao lang quan doanh âm luôn luôn xuất trần thoát tục nàng, lúc này cũng không thể không bắt đầu đại khai sát giới, bị buộc đến nhất định tình trạng, đâu còn có cái gì nhã nhặn có thể nói, điên cuồng đánh giết chính là đúng. Tập trung, hướng dưới đuổi cự linh thần tập trung, toàn bộ trốn đến phía dưới đi. Lĩnh đội khàn giọng hô to. Cùng Sở Lâm Lang liên thủ trùng sát quan doanh ngầm, nghe tiếng cấp tốc hướng dưới đuổi cự linh thần trùng sát mà đi. Bọn hắn đội này là khai thác thay phiên phụ trọng khiêng chạy hình thức. Vốn cho rằng chỉ là một chút phiền vãi nhỏ, bắt đầu thi trước giải thích cũng nói là phiền toái nhỏ, trên sách thi cũng không nói có như thế vô cùng vô tận hao lang quy mô. Khai thác thay phiên phụ trọng tiến lên hình thức, chính là muốn cho một bộ phận người phụ trọng tiến lên, những người khác thì xung làm hộ vệ tốt diệt trừ phiền phức. Hiện tại công kích hao lang quá mức đông đúc, lĩnh đội không thể không đem mọi người cho tập trung vào một khối. Hộ vệ giữ vững bốn phía, giúp phụ trọng nhân viên ngăn trở công kích, đừng có ngừng, tiếp tục chạy về phía trước. Lĩnh đội lần nữa hò hét. Thế là chi đội ngũ khiêng vật nặng này giống như tại trong thủy triều công kích, phá tan từng mảnh nhỏ hao lang tiến lên. Nhưng cũng đem hao lang vây công tập trung vào mặt đất, không trung tránh né pháp khí phi hành có thể đem phía dưới bị lít nha lít nhít đàn hao lang bao trùm tình hình nhìn rõ rõ ràng ràng, đã không thấy được người, thậm chí đùi của cự linh thần cũng chỉ có thể là loang thoang có thể nhìn thấy, đều bị đàn hao lang bao trùm. Hao lang lực công kích cùng lực phòng ngự, đối với những học viên Linh Sơn này tới nói, đều là không đáng giá nhắc tới. Làm sao số lượng thật sự là quá mức khổng lồ, còn có thể phun ra nọc độc. Chí mạng nhất là, đội ngũ còn khiêng to lớn vật nặng, cái này khiến đội ngũ khảo hạch không cách nào nhanh chóng thoát khỏi, chỉ có thể là tại bị đang dây dừa tiến lên. Kỳ Nhập Thánh ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía một tổ khác, bị che kín bao lớn hiển nhiên là đội ngũ chủ thể, nhưng vấn đề là phía sau còn có một cái bọc nhỏ bị vô số hao lang bao trùm, ý thức hắn đến, có đội viên không thể tới lúc tập hợp, tụt lại phía sau. Bên trong bọc nhỏ là một học viên nữ, đối mặt chung quanh tướng mạo buồn nôn quái vật dữ tợn, nàng khóc, sợ quá khóc, chung quanh không nhìn thấy đồng bạn, vừa bay ra pha vây, lập tức đứng trước toàn góc độ công kích, dọa đến lại trở xuống mặt đất, liều mạng công kích bốn phía, không biết tiết kiệm pháp lực liều mạng công kích bốn phía. Phá vây chủ thể dưới đội trưởng, đột nhiên hô to, kém cá nhân, còn kém cá nhân, ai không tại. Bình Nhi, là Bình Nhi, nàng không thấy. Có người hô to một tiếng. Đội trưởng gầm thét, các ngươi ngăn trở. Đến hai người cùng ta đi tìm người. Có người hô, đội trưởng, hao lang nhiều lắm, đến địa điểm số 3 đường xa quá xa, chúng ta dạng này tốc độ tiến lên quá chậm, sẽ đem chúng ta mài chết, trước từ bỏ đuổi, trước phá vây đi. Đội trưởng gầm thét, đánh rắm, khảo hạch là lấy nhiệm vụ làm chủ, hiện tại từ bỏ đuổi, trời vừa sáng, chân này liền phế đi, mọi người tất cả đều thi không quá quan. Bình Nhi đan dược việc học không sai, đối với chúng ta phía sau nhiệm vụ hữu dụng, không thể buông tha. Ngươi. Còn có ngươi, cùng ta đi tìm người, những người khác cho ta đứng vững, không cần phải để ý đến chúng ta, tiếp tục đi lên phía trước, chúng ta sau đó tới tìm các ngươi. Hắn trực tiếp điểm hai người, mang người ngạnh sinh sinh từ trong đàn hao lang vây công giết đi ra, vừa ló đầu, lập tức phát hiện hậu phương nơi xa có điểm bị vây công. Lôi đỉnh trận trận, điện quang lấp lóe, mưa to như chút nước dưới, ba người liên thủ ra sức giết tới, rất nhanh trùng sát đến bị vây công nữ tử bên người, nữ tử nhìn thấy bọn hắn càng phát ra khóc lợi hại. Gọi ngươi tập hợp, không nghe thấy sao? Đội trưởng giống lên nàng một tiếng. Nữ tử khóc thút thít nói, không nghe thấy, ta thật không nghe thấy. Quá ổn, chủ yếu là nàng quá khẩn trương, hoàn toàn không nghe thấy tập hợp chào hỏi. Đi. Đội trưởng không có quá nhiều lý luận, tình huống cũng không cho phép, ba người che chở nữ tử phá vây. Nhưng vào lúc này, một đội giáp sĩ từ trên trời giáng xuống, đánh bay một mảng lớn hao lang, rơi vào bốn người trước mặt, một người chỉ nữ tử, theo chúng ta đi. Đội trưởng không hiểu, vì sao? Cầm đầu giáp sĩ nói, nàng dùng cầu viện phụ truyền tin, đã bỏ đi lần này khảo hạch. Cái gì? Đến đây cứu viện ba người kinh hãi, đội trưởng hướng nữ tử gầm thét, vì cái gì? Nữ tử thút thít, ta sợ, ta nghĩ đến đám các ngươi đi, nghĩ đến đám các ngươi mặc kệ ta. Ngươi đội trưởng chỉ về phía nàng, giận không kèm được, tức giận đến run lẩy bẩy. Cầm đầu giáp sĩ nói, nàng đã bỏ đi khảo hạch, hiện tại nhiệm vụ của nàng cũng muốn các ngươi đi hoàn thành, nếu không thể hoàn thành 26 người nhiệm vụ, thì phán các ngươi toàn đội thất bại. Cũng không nhiều lời, vào tay trực tiếp bắt nữ tử cánh tay mang đi, tại một đám giáp sĩ hộ vệ dưới sông lên trời. Ba tên đội viên còn có thể nói cái gì, đội trưởng một tiếng giống, dẫn đội viên lần nữa giết trở về. Đối với kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông vào hao lang khu vực sinh hoạt các đội tới nói, đây là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tao ngộ tình hình. Đối với An Nhàn tại Linh Sơn bọn hắn tới nói, rất nhiều người đều bị làm trở tay không kịp, chân chính là một trận khảo nghiệm. Cái này gọi phiền toái nhỏ. Rất nhiều người tâm lý đã đang chửi mắng đãng ma cung. Trong màn sáng, nhìn xem bỏ quyền bị mang ra trường thi nữ học viên, Kỳ Nhập Thánh một mặt vẻ lo lắng, tên nữ học viên này hắn là có ấn tượng, về mặt đan dược thành tích hẳn là cũng không tệ lắm, kết quả vừa bỏ cuộc này, khảo hạch vừa mới bắt đầu không bao lâu à, liền bỏ cuộc. Khang Sát đứng chắp tay, mặt không thay đổi đánh giá trong từng đạo màn sáng kia tình hình. Kỳ Nhập Thánh đến gần đi qua, lấy ra sách thi lật đến một tờ, trầm giọng nói, Khang thần tướng, nơi này chỉ nói có hao lang, cũng không có nói có nhiều như vậy hao lang. Khang Sát nhàn nhạt liếc hắn một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm màn sáng nói, không có gì khác biệt. Kỳ Nhập Thánh, thần ngục lớn như vậy, không phải là không có địa điểm khảo hạch khác, các ngươi đem khảo hạch lộ tuyến dạng này thiết trí, lại cố ý mở ra cự linh thần, để bọn hắn khiêng vật nặng hướng trong đống hao lang sông, khiêng nhiệm vụ lại không thể từ bỏ, còn muốn đứng trước vô cùng vô tận hao lang vây công, còn nhất định phải ở trước khi trời sáng đuổi tới địa điểm số 5, khảo đề này là đang cố ý làm khó dễ bọn hắn. Khang Sát, cái này kêu là gây khó khăn. Ai nói nhất định phải ở trước khi trời sáng đuổi tới địa điểm số 5? Số 2, số 3, số 4, số 5 mỗi điểm đều có thể giúp bọn hắn tránh thoát ban ngày uy hiếp, hoặc học hoạt dụng không biết sao. Liền hao lang điểm ấy lực công kích đều không vượt qua được, Linh Sơn đang dạy phế vật sao. Khảo đề này đã rất cấp thấp, bằng tu vi của bọn hắn, theo lý thuyết, mỗi người đều có thể từ trong đàn hao lang thoát thân, có thể lúc này mới vừa mới bắt đầu à, vậy mà liền có bỏ qua quyền. Nghe Kỳ Tổng giáo kiểu nói này, ta ngược lại thật ra thật muốn hoài nghi các ngươi Linh Sơn trước kia tổ chức cái gọi là khảo hạch là chuyện gì xảy ra, hừ. Kỳ Nhập Thánh, Linh Sơn khảo hạch, chủ yếu thi chính là bọn hắn cá nhân năng lực, là muốn vì tiên đỉnh bồi dưỡng nhân tài. Khang Sát đột nhiên quay người, lớn tiếng áp chế, không có một chút đoàn đội ý thức, đều chỉ biết chú ý chính mình, vì tư lợi, ngươi cảm thấy Linh Sơn đem người tài giỏi như thế đại lượng hướng tiên đỉnh chuyển vận thích hợp sao? Kỳ Nhập Thánh, ngươi nghe không hiểu ý của ta. Khảo hạch độ khó có thể lại cao hơn một chút, lại cao hơn chút cũng không quan hệ, thi không khá là bọn hắn học nghệ không tinh, không thể trách ai được. Ngươi phải biết, những học viên này đều không có cái gì ứng đối hung hiểm kinh nghiệm, không cần thiết trong nháy mắt đem bọn hắn đặt hiểm cảnh mất mạng. Linh Sơn dạy học là có tính hạn chế, đó cũng là bất đắc dĩ, hiện tại yêu cầu bọn hắn vừa đi ra khỏi Linh Sơn liền lập tức kinh nghiệm già dặn, không khỏi quá mức không thực tế, cũng nên từng bước một tới, ai cũng không phải trời sinh kinh nghiệm, không đều được có cái quá trình lớn lên sao. Khang Sát, cái gì gọi là bất đắc dĩ? Lâm Nguyên kia đâu? Kỳ Nhập Thánh, hắn hẳn là tạm nghỉ học trong lúc đó có khác gặp gỡ, huống chi hắn tu hành hơn 300 năm. Khang Sát phất tay chỉ hướng từng đạo màn sáng kia, Lâm Nguyên có thể tạm nghỉ học, bọn hắn vì sao không được? Lâm Nguyên có thể tại Linh Sơn sống qua hơn 300 năm, bọn hắn vì sao không thể? Cơ sở không có đánh tốt, liền vội vàng muốn tốt nghiệp chạy tương lai, có tốt như vậy chạy tương lai sao? Có phải hay không đều quá nóng vội rồi? Long sư vì sao muốn cho các học viên hơn 300 năm Linh Sơn thời gian tu hành? Chư lão viện nhiều cao thủ như vậy tài nguyên có thể cung cấp thỉnh giáo, Linh Sơn bên ngoài bao nhiêu người muốn cầu đều cầu không đến, chính bọn hắn không biết chân quý trách ai. Kỳ Nhập Thánh muốn nói lại thôi, rất muốn hỏi hỏi hắn, nhiều năm không tốt nghiệp tiên đỉnh có thể có muốn không? Tiên đỉnh có thể làm cho Linh Sơn đem tất cả học viên đều cho bồi dưỡng thành Linh Sơn tinh anh nhân tại sao? Lời nói này chung quy là không nói ra miệng, hắn trầm giọng nói, ta muốn cùng hai vị viện chính liên hệ, đem nơi này phát sinh tình huống nói cho bọn hắn. Khang Sát khịt mũi coi thường, khảo hạch sau khi kết thúc, ngươi muốn làm sao liên hệ đều được. Ngươi kỳ nhập thánh vì đó nghẹn lời, phất tay háo xoay người, cầm đối phương không còn cách nào khác, đối phương không đồng ý, hắn muốn liên lạc đều không có khả năng. Mưa cạnh, xác thực nói là Lâm Nguyên một nhóm từ khu mây mưa vào ra. Sáu người bỗng nhiên đặt mình vào tại dưới trời sao, không hẹn mà cùng lơ lửng mà đứng, ngắm nhìn bầu trời, nhìn sao lốm đốm đầy trời kia, nhìn ngân hà vô tận mênh mông kia, gió mát nhẹ nhẹ. Nhìn. Chu Ỷ Mộng phất tay chỉ hướng một bên bầu trời. Đám người nhìn lại, một vầng mặt trăng, tàn phá mặt trăng, một viên bị kích hủy một phần tư mặt trăng, nhưng là y nguyên rất lớn, bởi vì cách mặt đất rất gần, cho nên có thể thấy rõ phía trên tàn phá vết tích, còn có rất nhiều rõ ràng đập vào mắt mấp mô. Chương 504, rốt cục ngừng. Dưới loại hoàn cảnh này, đưa thân vào tinh không bối cảnh vầng tàn nguyệt này, cho người ta một loại vô hạn thê mị cảm giác. Chất phác lôi Triệu Hành ngước nhìn tàn nguyệt, trong truyền thuyết chư thần thời đại, thần ngục có 3 viên mặt trăng, có thể đem mặt trăng cho phá hủy, cái này là cường đại cỡ nào thực lực, cho dù là một kích đem vầng mặt trăng này cho đánh vỡ thành dạng này. Thần tính ngưỡng mộ lộ rõ trên mặt. Lâm Nguyên liếc hắn một cái, tiếp tục quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tạ Yến Lai quay đầu nhìn về phía đường về. Đội ngũ khác nếu là khiêng đuổi của cự linh thần vượt quan mà nói, nhiều như vậy hao lang ngăn cản, sợ là sẽ phải rất phiền phức. Mấy người cảm động lây gật đầu, chỉ có đi qua một chuyến mới có thể khắc sâu minh bạch trong đó khó khăn, có chút may mắn trước đó không có khiêng lên đồ vật chạy, nếu không bằng mấy người bọn họ phòng hộ năng lực, chỉ sợ phiền toái nhỏ muốn biến thành đại phiền toái. Thương Bảo trận chỉ hướng phía sau mây mưa, kỳ thật có thể liên thủ mang lên phía trên mây mưa, mượn mây mưa che lấp, từ phía trên mây mưa bay qua. Đã cầm ra địa đồ xem xét Lâm Nguyên thuận miệng cho câu, nhấc không đi lên. Mấy người nhìn về phía hắn, Thương Bảo hỏi, đồ vật tuy nặng, nhưng 26 người tu vi liên thủ, có lẽ còn là có thể mang lên. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm địa đồ, đưa lưng về phía nói, đặt lên về sau, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, nhìn kỹ một chút phía sau mây mưa đi. Mấy người lập tức quay người nhìn chằm chằm mây mưa nhìn kỹ, nhìn thấy trong mây mưa điện quang về sau, lập tức minh bạch, Thương Bảo bật thốt lên, lôi điện. Lâm Nguyên. Khiêng lớn như vậy vật kim loại, muốn xuyên qua phiến mây mưa lôi điện kia, không thể tránh khỏi sẽ gặp đến sét đánh. Cũng không chỉ là như vậy, trước đó ai cũng không biết có như thế nhiều hao lang, chờ đến bị hao lang phát hiện, lại muốn đặt lên mây mưa cũng đã chậm, đổi chúng ta cũng giống vậy. Đãng Ma Cung lần này khảo hạch thiết kế, có chút coi trọng. Mấy người như có điều suy nghĩ, phát hiện đúng là như thế. Lâm Nguyên, không cần lo lắng bọn hắn, nhiều lắm là có hơi phiền toái, hao lang tuy nhiều. Lực công kích cùng lực phòng ngự đều không mạnh, bọn hắn hẳn là có thể quá quan, nhiều lắm là mệt mỏi chút. Tạ Yến Lai, Lâm Sư Huynh, liền sợ khiêng đồ vật chạy không nhanh, sẽ bị hao lang cho một mực quân lấy không thả. Lâm Nguyên, quá lo lắng, hao lang nếu bị hạn chế tại khu vực sinh tồn kia, liền tất nhiên có nguyên nhân. Nói thu lại địa đồ trong tay, hô, chúng ta đi thôi, địa điểm số 3 cũng sắp đến. Từng có số 1 đến số 2 ở giữa khoảng cách so sánh, hiện tại nhìn lại trên địa đồ đến số 3 khoảng cách. Đã là đại khái trong lòng hiểu rõ. Cũng bởi vậy, hắn đối với trên địa đồ các phương khoảng cách đều có đại khái dự phán. Một nhóm lần nữa bay thật nhanh. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Thường Bảo lại chỉ vào xa xa hai toàn núi, hô, chính là chỗ kia, hai toàn núi, một lớn một nhỏ, một béo một gầy hai toàn núi, dưới núi chính là thả cự linh thần cái chân thứ hai địa phương. Nhưng mà tới mục đích về sau, Lâm Nguyên nhưng không có dừng lại ý tứ, từ giữa hai ngọn núi tiếp tục bay qua. Thương Bảo lập tức lớn tiếng nhắc nhở, Lâm Sư Huynh, qua. Lâm Nguyên vẫn là câu nói kia, ta biết. Năm người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn làm cái quỷ gì. Trung tâm dưới mặt đất số 1, mọi người còn tại nhìn xem trên màn sáng các đội gian nan pha vây. Người bẩm báo lại đến Khang Sát bên người, chắp tay nói, đại nhân, Lâm Nguyên đội ngũ không có tại địa điểm số 3 làm bất kỳ dừng lại gì, lại trực tiếp đi qua. Khang Sát cùng Kỳ Nhập Thánh đám người ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm về phía hiện ra có Lâm Nguyên đám người màn sáng. Chỉ gặp Lâm Nguyên bọn người quả nhiên vẫn còn tiếp tục phi hành. Khang Sát nhíu mày, hắn cũng có chút không hiểu rõ Lâm Nguyên bọn người đến tột cùng muốn làm gì, từ từ nói, tiếp tục nhìn chằm chằm, có bất kỳ dị thường lập tức báo ta. Vâng. Người bẩm báo lĩnh mệnh lui ra. Lâm Huynh, nơi này, chính là chỗ này, phía dưới hẻm núi chính là địa điểm số 4. Trong 6 người từ một đạo hẻm núi thật lớn trên không bay qua, Thường Bảo lại nhịn không được hô lên. Ta biết. Lâm Nguyên vẫn là câu nói kia. Năm người lần nữa im lặng nhìn nhau, Chu Ỷ Mộng rốt cục cũng không nhịn được thử hỏi một câu, Lâm Sư Huynh, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Nguyên, chừa chút tinh lực, phía sau có các ngươi thời điểm bận rộn. Trong trung tâm dưới mặt đất số 1, người bẩm báo lần nữa đi vào Khang Sát bên người, chắp tay bẩm báo nói, đại nhân, Lâm Nguyên một tổ, địa điểm số 4 ý nguyên chưa ngừng, như cũ tại tiến lên. Khang Sát ánh mắt nhìn chăm chú về phía trong màn sáng tiếp tục phi hành 6 người, nhàn nhạt một câu, nhanh, đến điểm số 5 hẳn là sẽ ngừng. Có người như có điều suy nghĩ, có người không hiểu, Du Nhã Quân hỏi, làm sao mà biết? Khang Sát, ban ngày lúc, địa điểm số 6 không còn chỗ ẩn thân, bằng bọn hắn tốc độ phi hành, chờ bọn hắn chạy đến mà nói, cũng kém không nhiều trời đã sáng. Nghe thấy lời ấy, người không hiểu đều là bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá phần lớn đều còn tại suy nghĩ Lâm Nguyên đám người ý đồ, nhưng lúc này cũng không rảnh nhiều bận tâm, bởi vì đã có đội ngũ lần lượt từ Hao Lang đang dây dưa vào ra. Pháp khí phi hành ngay tại nhanh chóng kiểm kê các nơi tình huống tổn thương. Pháp khí phi hành tự thân cũng tao ngộ tổn thất không nhỏ, từ bốn phía ngầm hạ không ít màn sáng tình hình liền có thể nhìn ra, giám thị nhân mã ngay tại chủ bị bổ sung. Quan Doanh Ngâm bọn người chính không biết muốn bị Hao Lang dây dưa tới khi nào thời khắc, đột nhiên phát hiện Hao Lang giống như thủy triều lui xuống. Hao Lang thối lui, đối diện lại là một mảnh lít nha lít nhít côn trùng bay tới. Làm sơ phân biệt Quan Doanh Ngâm trợ thi pháp la lớn, là nội phệ trùng, mọi người phong bế thai miệng mũi, đừng cho chui vào thể nội. Nghe chút tên trùng này, nhìn qua có quan hệ thần ngục tình huống thư tịch học viên lập chi là trong thần ngục một loại chui vào vật sống thể nội gặm ăn quái trùng tử, lúc này Tuân căn dặn làm theo. Lít nha lít nhít đập vào mặt côn trùng đối bọn hắn không có hứng thú, tựa hồ bị Hao Lang dịch thể tán phát mùi hấp dẫn, nhao nhao đuổi theo. Đợi cho trước mắt thanh tịnh, khiêng một cái bắp đùi đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn xem chật vật chạy thuộc mạng Hao Lang, rốt cuộc hiểu rõ những Hao Lang kia sợ cái gì, thế mà sợ những côn trùng không đáng chú ý này. Rốt cục trốn ra Hao Lang vĩnh viễn dây dưa, đám người như chút được gánh nặng. Đến cảm tạ bọn này nội phệ trùng, không phải vậy dạng này bị dây dưa tiếp mà nói, coi như không bị Hao Lang cho cắn chết cũng phải mệt chết. Có người cười ha ha một tiếng. Nhưng nhìn nhìn đám người dáng vẻ, từng cái có thể nói chật vật không chịu nổi, liền ngay cả Quan Doanh Ngâm cũng là mặt mày biến đến dạng, một mặt vết mồ hôi, mái tóc tán loạn lấy, quần áo không chỉnh tề, giống như con mụ điên, những người khác tự nhiên cũng không tốt gì. Đám người quan sát lẫn nhau, cũng đều nở nụ cười, có sống sót sau tai nạn may mắn, cũng có trải qua một chuyện tâm tính biến hóa. Ngay từ đầu đối mặt đại lượng Hao Lang, tất cả mọi người rất khẩn trương, về sau phát hiện bất quá cũng như vậy, mới có thể bình tĩnh tỉnh táo ứng phó đến bây giờ. Sở Lâm Lang nhìn nhìn Quan Doanh Ngâm, lập tức lay một chút tóc của mình, hoán giận nói, mới qua một quan, liền đem mọi người làm cho thành dạng này, phía sau còn không biết muốn đối mặt dạng gì nan quan. Quay đầu hướng đánh giá chung quanh lĩnh đội nói, đội trưởng, tất cả mọi người hơi mệt, nghỉ ngơi một chút đi. Lĩnh đội quay đầu xem ra, nhìn một chút mặt mày biến dạng Quan Doanh Ngâm, lắc đầu nói, hiện tại còn không thể nghỉ. Có mấy đội chạy tới chúng ta phía trước, phía sau khảo hạch còn không biết là tình huống như thế nào, chậm một bước có lẽ là từng bước chậm, chúng ta cũng muốn tranh thủ trước khi trời sáng đuổi tới điểm số 5. Điểm số 5 là đoạn đường này một cái tiết điểm, điểm số 6 không có địa phương nghỉ ngơi, chỉ cần đến điểm số 5, mọi người có cả một cái ban ngày thời gian nghỉ ngơi, đêm nay nhất định vất vả, mọi người thay phiên nghỉ ngơi, thay phiên phụ trọng tiến lên. Nói có lý, thế là đám người lần nữa điều chỉnh phân công, tiếp tục nhanh chóng tiến lên. Trong trung tâm giám sát kỳ nhập thánh có thể nhìn thấy tất cả đội ngũ dự thi tình huống, thời gian dần trôi qua, tất cả đội ngũ dự thi đều xông ra Hao Lang bao vây chặn đánh khu vực. Nhưng mà hắn lại cao hứng không nổi. Đều có thể xông ra đến, là bởi vì phía sau đều thích ứng, đều có thể tỉnh táo ứng đối. Mà Hao Lang ngay từ đầu xác thực cho các đội tạo thành to lớn khủng hoảng, càng hoảng liền sẽ càng loạn liền càng dễ dàng sai lầm. Tổng cộng có 3 người cùng đội ngũ tẩu tán khủng hoảng phía dưới lựa chọn sử dụng phù truyền tin cầu viện bảo mệnh. Bị giám thị nhân mã cho cứu chữa trở về. Thế nhưng là căn cứ xông ra các đội tình huống đến xem, còn có 2 người không thể đi tới. Chờ hồi lâu, tìm kiếm người phụ trách đi tới Khang Sát bên người, đại nhân, Hao Lang đều khôi phục bình tĩnh, không có phát hiện 2 cái lạc đường đội viên, bất quá phát hiện trên đất vết máu phụ cận còn tìm đến dày, đây là bọn hắn nhận chữ vật. Lòng bàn tay lộ ra ngay 2 viên mang máu đánh có linh sơn tiêu chí nhận chữ vật. Khang Sát đưa tay nắm bắt tới tay nhìn một chút, thấy được chiếc nhận trên nội hoàn danh tự, nghiêng đầu nhìn về hướng âm khuôn mặt kỳ nhập thánh, phất tay đem chiếc nhận ném tới. Ôm đồm tới tay kỳ nhập thánh nhìn qua về sau, căng thẳng gương mặt. Tìm kiếm người phụ trách hỏi, đại nhân, còn muốn tiếp tục tìm kiếm sao? Khang Sát, người như còn sống, mặc kệ trốn ở đâu, Hao Lang động tĩnh hẳn là có thể phản ứng đi ra, nếu không có động tĩnh, hẳn là mất mạng, không chi phí thần, từ bỏ đi. Kỳ nhập thánh rốt cục bạo phát, lạnh lùng chất vấn, Khang thần tướng, đây là 2 đầu nhân mạng. 2 đầu học viên Linh Sơn tính mệnh, các ngươi lần này khảo hạch thế mà làm không được khẩn cấp cứu viện. Khang Sát hờ hững nói, tình huống ngươi cũng thấy đấy, hao lang số lượng quá nhiều, che lấp quá nhiều, giám sát pháp khí tại dưới loại tình huống này, cũng không thể cam đoan đối với mỗi người kịp thời chính xác động thái bát, không có đạt được tín hiệu cầu cứu chúng ta sẽ không can dự. Theo lý thuyết, tu vi chỉ cần đạt đến thái thượng chân nhân cảnh giới, dù là chỉ có một người, cũng có thể từ hao lang khu vực sông ra đến, trừ phi tố chất tâm lý quá kém, quá mức bối rối mới có thể gặp nạn. Thế mà ngay cả phù truyền tin cứu viện đều không thể kịp thời phát ra, phần tâm tính này thật sự là để cho người ta không dám lấy lòng. Các ngươi Linh Sơn tổ chức nhập học khảo hạch, cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tử vong tình huống. Gần vạn khảo hạch nhân viên mới chết mất 2 cái, mặc kệ người chết có bất kỳ bối cảnh, ta đều có thể tiếp nhận. Đương nhiên, khảo hạch quá trình cùng tình huống ngươi cũng thấy được, nếu có cái gì ý kiến, khảo hạch sau khi kết thúc có thể hướng tiên đình công cáo, đây là quyền lợi của các ngươi, ta không có cái gì ý kiến. Ta cũng nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì truy cứu trách nhiệm kết quả. Hiện tại, hy vọng ngươi không cần quấy nhiễu cả khảo hạch quá trình. Kỳ Nhập Thánh trong lòng bàn tay siết chặt 2 viên mang máu chiếc nhẫn không nói, 2 cái danh tự này không có gì thân phận bối cảnh, hắn biết đến, chết cũng là chết vô ích. Còn lại Linh Sơn lão sư cũng đều rất trầm mặc, sắc mặt rất nặng nề, có lẽ những học viên tự nhận không được, chủ động từ bỏ lần này báo danh khảo hạch kia, là đúng. Người bẩm báo đột nhiên lách mình mà đến. Đối với Khang Sát chắp tay nói, đại nhân, Lâm Viên đội ngũ tại địa điểm số 5 ngừng. Lời này vừa nói ra, Khang Sát lập tức quay đầu nhìn chằm chằm về phía mục tiêu màn sáng, Lâm Viên 6 người quả nhiên ngừng, rốt cục ngừng. Kỳ Nhập Thánh bọn người tạm thời cũng bị rời đi lực chú ý, cũng đều chăm chú vào trên tia sáng kia. Chương 505, họa trời giáng. Đều phát hiện quả nhiên như là Khang Sát trước đó dự đoán như vậy, Lâm Viên bọn người không thể không tại địa điểm số 5 ngừng. Chỉ là tất cả mọi người một mực nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Nguyên đến cùng muốn làm sao làm, điên đảo lắp ráp trật tự sao. Có một chút mọi người là có thể xác định, mặc kệ ngươi làm sao điên đảo, đều được khiêng mở ra vận chuyển, tại cự linh thần không có khả năng lắp ráp thành công khởi động trước, đem một bộ phận lâm thời chấp và đứng lên vận chuyển là tự tìm phiền phức, khiêng càng nặng to lớn hơn một khối chạy tới chạy lui không phải tự tìm phiền phức là cái gì. Đương nhiên, trước đó không mang theo cự linh thần phân chi mọi người miễn cưỡng cũng có thể thông cảm. Dù sao liền 6 người, mang theo 8 cái quái vật khổng lồ chạy tới ôm đi xác thực quá sức. Cũng may mắn không mang lấy đồ vật vượt quan, nếu không 6 người mang theo nặng như vậy đồ vật gặp gỡ hao lang thành quần kết đội vây công, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Mà lúc này Kỳ Nhập Thánh là thật tâm hy vọng mấy người này thật tốt, đừng lại xảy ra chuyện, vì một trận khảo hạch tùy tiện mất mạng không đáng, không có tính mệnh còn nói gì khảo hạch tiền đồ. Đương nhiên, bọn hắn đang nghi ngờ, rơi vào địa điểm số 5 Lâm Nguyên cùng đội cũng rất nghi hoặc. Cũng không hiểu Lâm Nguyên đến cùng muốn làm sao làm. 6 người rơi vào một tòa sơn bảo trước, một tòa núi lớn chân núi vỡ ra lấy một đạo lỗ hổng lớn, tựa như là một con quái thú to lớn há hốc miệng ra. Chân núi chỗ chốt mở, đứng một loạt tiên đình giáp sĩ, tả hữu còn trông coi 2 tôn cự linh thần đời thứ 7. Lâm Nguyên mang theo 5 người đi đến, bị nằm ngang ở cửa vào giáp sĩ đưa tay ngăn cản, xác minh 6 người thân phận sau mới được cho đi đi vào. Bất quá tiến vào trước Lâm Nguyên lại hướng cầm đầu thủ vệ chắp tay. Có một chuyện tình giáo. Cầm đầu thủ vệ hơi giật mình, có thể nói thì nói, không thể nói ta sẽ không nói. Lâm Nguyên, tự nhiên là có thể nói, xin hỏi đại khái còn bao lâu có thể hướng đông. Kế hoạch của hắn cần chuẩn xác nắm giữ thời gian nhất định, mặc dù nhìn qua trên thư tịch ghi lại thần ngục ngày ban ngày chênh lệch thời gian, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút mới càng ổn thỏa. Cái này ngược lại là không có gì không thể nói, cầm đầu thủ vệ đánh giá xuống, đại khái còn có 3 canh giờ đi. Cùng mình tính ra không sai biệt lắm. Lâm Nguyên chắp tay cảm ơn, như vậy mang theo người đi vào. Một đám giám sát pháp khí phi hành cũng đi theo vào. Lâm Nguyên nhìn một chút trước sau pháp khí để bay, đột nhiên dừng bước, đi theo 5 người tự nhiên cũng dừng bước, không biết hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm những pháp khí phi hành kia làm gì. Lâm Nguyên đưa tay, hướng một cái pháp khí phi hành vẫy vẫy tay, ra hiệu tới. Có ý tứ gì? Tùy hành 5 người 2 mặt nhìn nhau. Đừng nói bọn hắn, trong trung tâm giám thị một đám người cũng nhìn chằm chằm Lâm Nguyên cử động, không biết ý gì. Đứng chắp tay Khang Sát lên tiếng, đi qua. Thế là pháp khí phi hành kia thấp xuống phi hành độ cao, tiến tới Lâm Nguyên cùng phía trước đúng, thế là Lâm Nguyên một tấm mặt to hiện ra tại trên màn sáng. Trong trung tâm giám thị trên tầng tầng bậc thang hình cái vòng mà lên trong tất cả màn sáng, liền Lâm Nguyên một tấm mặt to màn ánh sáng bắt mắt nhất. Chỉ gặp Lâm Nguyên đối với hình ảnh nói, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Có thể nghe được liền cho cái động tác ý chào một cái. Có thể nghe được, mà lại nghe rất rõ ràng, Khang Sát lên tiếng, cho cái đáp lại. Thế là hình ảnh lắc lư một cái, kỳ thực là camera giám sát tại gật đầu, đáp lại sau mới một lần nữa như ngừng lại trên mặt to của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên, có thể nghe được liền tốt. Khang sát, ngươi nhìn ta chằm chằm, ta không có ý kiến, chí ít tại mê quật bên ngoài không có ý kiến, hiện tại còn dạng này làm liền có chút quá mức, một đoàn pháp khí phi hành trước trước sau sau bay loạn, đừng nói quỷ, ngay cả người đều hù chạy, ta còn tìm cái giám quỷ dịch. Ngươi đây là đang giám thị, hay là cố ý muốn cho ta thi không quá quan? Đãng ma cung không phải tự xưng là kia cái gì sao? Ngươi dạng này giám thị là mấy cái ý tứ? Ta có thể hay không thi qua không quan hệ, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đến tột cùng là đến giám thị, hay là ỷ vào đãng ma cung uy phong cố ý tới quấy rối? Chỉ là một cái học viên Linh Sơn, đối với đãng ma cung thần tướng gọi thẳng tên, nói còn không có chút nào khách khí. Trong trung tâm giám thị lập tức hoàn toàn yên tĩnh, không ít người đều lặng lẽ đi xem Khang Sát phản ứng, nhất là nhân viên đãng ma cung. Bọn hắn rất rõ ràng, nơi này trong giám thị hình ảnh tình huống toàn bộ đều là muốn tổn chữ xuống tới để làm rõ, xuất hiện loại hình ảnh này, truyền đi vẫn rất lung túng. Kỳ Nhập Thánh nhịn không được những mày, có loại mở miệng ác khí cảm giác, hắn đã sớm đối với đãng ma cung loại phương thức khảo hạch này bất mãn. Đương nhiên, như thi chính là khu khác học viên, hắn cũng không quan trọng, hắn cũng chưa chắc sẽ chạy thần ngục đến, làm học viên của hắn quá nhiều thi không quá quan mà nói, hắn chính là bất mãn. Du Nhã Quân khỏe miệng động dưới, lặng lặng nhìn chằm chằm trong tấm hình Lâm Uyên, nhìn chằm chằm học viên chính mình hết sức quen thuộc này, phát hiện thật là thay đổi, ngay cả nàng đều không dám đối với Khang Sát nói như vậy, nhất là tại Khang Sát trên địa bàn. Trong nội tâm cũng ẩn ẩn có chút vì Lâm Uyên cảm thấy lo lắng, dù sao cũng là Khang Sát tại chủ khảo, lại là tại thần ngục, dạng này đắc tội Khang Sát mà nói, Khang Sát muốn làm tay chân quá dễ dàng. Lâm Uyên mới mặc kệ hắn Khang Sát là cái thứ gì, trong tấm hình lại đưa tay chỉ vào trên không một đoàn phi hành giám sát pháp khí, tới tới tới, Khang Sát, chính ngươi đến xem cái này giống lời gì, ngươi tới không được liền để nơi này phía ngoài thủ vệ tiến đến nhìn xem. Phía trước ta cũng còn không có đi qua, pháp khí phi hành liền ô ương ương bay phía trước một đống, nhìn xem cái này còn thế nào đi tìm quỷ dịch, ngươi đến dạy ta làm sao tìm được. Nhìn ta không vừa mắt liền trực tiếp hủy bỏ ta khảo hạch tư cách, không cần thiết dạng này chơi ta. Hắn còn về đầu tả hữu đối với tùy hành nói, đã sớm cảm thấy không đúng, xem ra thật là có người đang cố ý chơi chúng ta, tiếp tục như vậy nữa, khắp nơi chơi ngáng chân, ta xem chúng ta cũng không cần thi lại. Nghe đống kia lốp bốp phá thoại, Khang Sát gương mặt căng thẳng kéo căng, không nghĩ tới đối phương đem màn ảnh kéo qua đi là vì chỉ trích hắn, có chút họa trời giáng cảm giác. Hắn cảm thấy nổi giận, nhưng cũng không thể tránh được, tựa hồ biết hắn nhược điểm giống như, bị đối phương một kích trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại, cứng rắn cũng không cứng nổi. Mấu chốt người ta lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Gương mặt hơi kéo căng sau một lúc, từ từ nói, lưu sáu cái nhìn chằm chằm, cái khác rút khỏi đi ra bên ngoài, sáu cái theo ở phía sau nhìn chằm chằm, không cần vượt mức quy định quấy nhiễu. Đúng. Có người lĩnh mệnh một tiếng, trong hoàn bố màn ánh sáng lập tức ít đi không ít có quan hệ Lâm Viên đám người hình ảnh. Một đám người như cũ tại lặng lẽ dò xét Khang Sát phản ứng, nhưng là Tuân Lâm Viên lời nói làm theo Khang Sát đã không có phản ứng gì, mặt không biểu tình. Bất quá tất cả mọi người có thể nhìn ra, Khang Sát xem như bị Lâm Uyên cho trực tiếp xấu hổ một thanh, có chút ngã mặt mũi. Trải qua này một lần, Kỳ Nhập Thánh xem như đã nhìn ra, cùng Khang Sát ra hỏa này nói chuyện, nhất định phải nắm chặt lý tới. Bị giám sát hiện trường, Lâm Uyên lốp bốt một đống, Tạ Yến Lai 5 người lại là câm như hến, có chút bị hù dọa, ai dám lên tiếng đón hắn mắng Khang Sát. 5 người cũng là say, không biết hắn rút cái gì điên, từng cái chỉ có thể là âm thầm hướng Lâm Uyên nháy mắt, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Đều biết Khang Sát không phải bọn hắn treo chọc nổi, một khi Khang Sát ở phía sau trong khảo hạch chơi ngang chân, chỉ sợ không phải cái gì có thể không có khả năng thi quá quan vấn đề, bị làm ném mạng đều là có khả năng. Nhưng mà Lâm Nguyên y nguyên không che đậy miệng, từng cái, làm cái gì ánh mắt, có gì phải sợ, cùng lắm là bị phía sau chơi ngang chân ngoài miệng y nguyên không xong. Kỳ thật có hay không những pháp khí phi hành này nhìn chằm chằm, hắn là không quan trọng, hắn chính là đang cố ý gây sự mà thôi. Cố ý muốn cùng chủ khảo Khang Sát ở giữa làm ra điểm mâu thuẫn, tốt thuận tiện phía sau kế hoạch, để Khang Sát có chỗ kiêng kỵ. Đối với Khang Sát, hắn còn tính là hiểu khá rõ, song phương liên hệ cũng không chỉ một lần hai lần. Trên đường hắn ngay tại suy nghĩ việc này, bây giờ rốt cục bị hắn tìm được cơ hội, tự nhiên là lập tức liền mở đối. Hắn chỉ là đáng tiếc La Khang An không tại, không phải vậy bằng La Khang An miệng, hắn tin tưởng có thể mắng Khang Sát một cái trên mặt nở hoa. Liên lúc này, một đoàn pháp khí phi hành vù vù thối lui ra khỏi. Chỉ còn lại 6 cái. Tạ Yến Lai 5 người xem xét mắt, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều âm thầm nói thầm, cái này cũng được. Trong 5 người tâm rất lo lắng, sợ là đem Khang Sát cho hung hăng đắc tội, lại không tốt ngay trước màn ảnh nói cái gì. Lâm Uyên ngẩng đầu xem xét mắt, rốt cục dàn xếp ổn thỏa, khua tay nói, Thanh Tịnh, còn chờ cái gì, đi thôi. mang theo 5 người tiếp tục đi vào về sau, vừa đi vừa nói, Tạ Yến Lai, ngươi tu hành chính là quỷ đạo, lần này liền muốn xem ngươi rồi. Tạ Yến Lai chần chờ nói, hiện tại có thể tìm rồi. Có câu hỏi này tự nhiên là bởi vì lúc trước trên đường đều một mực tay không. Lâm Nguyên buông tiếng thở dài, không che đậy miệng lớn tiếng nói, ngươi cho rằng tay không dùng sức chạy ở những người khác phía trước là vì cái gì? Còn không phải các ngươi tu hành việc học quá kém, hiện tại 385 cái quỷ dịch đều đủ, ngươi lại nói khó tìm liền nói không đi qua. Đúng là nguyên nhân này. 5 người nhìn nhau, đều có chút xấu hổ, Nguyên Lai đoán nửa ngày không hiểu rõ nguyên nhân là cái này. Tạ Yến Lai cười khăn nói, ta hết sức, ta hết sức. Mê quật không gian lại lớn dù sao cũng có hạn, nói chuyện ẩn ẩn còn có hồi âm, pháp khí phi hành cách 5 người không tính quá xa, đem lời này rõ ràng nghe đài. Trong trung tâm giám sát, cũng vang lên Lâm Nguyên lần này ngôn luận. Trong trung tâm một đám người mới chợt hiểu ra, thì ra là thế. Đều hiểu ý tứ trong đó, bởi vì đội này người tu hành quỷ đạo việc học thành tích không được, tự nhiên là tới trước càng tốt hơn, trước thừa dịp quỷ dịch nhiều thời điểm tương đối dễ tìm. Nếu không một khi trở đến cái khác 384 đội đều đem cái khác quỷ dịch cho tìm đi, còn lại một cái tại trong không gian lớn như vậy này tự nhiên là gia tăng thật lớn độ khó. Xem ra, qua cửa này về sau, một đội này mới muốn trở về. Khang sát y nguyên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hình ảnh, Lâm Nguyên lời nói hắn tự nhiên cũng nghe đến, nhưng là không có cái gì phản ứng. Mê quật như kỳ danh, hoàn toàn chính xác thoáng như một tòa mê cung dưới mặt đất, bốn phương thông suốt thông đạo bách chuyển thiên hồi, có thể đem người cho con choáng. Làm Lâm Nguyên một nhóm sợ lạc đường, không thể không trên đường đi làm ký hiệu. Tòa mê cung này không gian cũng đích thật là lớn, có thể vận tiến cự linh thần đầu ẩn tàng, không gian lớn cũng là tất nhiên. Thông đạo đại khái xu thế là một đường thâm nhập dưới đất, lần này Tạ Yến Lai đi tại phía trước, thi triển siêu hồn thuật một đường tìm kiếm. Đi theo sau một lúc, gặp Tạ Yến Lai chậm chạp không tìm được quỷ dịch, Lâm Nguyên lại lấy ra địa đồ nhìn, lần nữa tính ra địa điểm số 5 đến địa điểm số 6 ở giữa lộ trình. Muốn tinh chuẩn xác nhận ở giữa hai điểm lộ trình chỗ tốn thời gian, tính ra bên trong còn muốn bài trừ một chút trên đường đột phát tình huống, thí dụ như lại gặp gỡ cùng loại hao lang đồ vật. Bằng tu vi của hắn, muốn tìm đến ẩn nút quỷ dịch không khó, nhưng hắn không có cách nào thi thố tài năng, một mực bị giám sát pháp khí nhìn chằm chằm đâu. Cẩn thận tính ra về sau, trong lòng có kết luận, nhiều nhất chỉ có thể cho Tạ Yến Lai một nửa canh giờ từ từ tìm, thực sự không được hắn liền muốn nghĩ biện pháp khác. Nếu không bằng một nhóm tốc độ phi hành không có cách nào ở trước khi trời sáng đuổi tới địa điểm số 6. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không chết đợi đến thời gian giới điểm kia lại nghĩ biện pháp, nhất định phải có nắm chắc trước đây mới có thể ổn thỏa. Thu hồi địa đồ sau đã là cố ý hết nhìn đông tới nhìn tây rất lại phía sau tại 5 người sau lưng. Chương 506, trận phá. 5 người khác cũng không để ý, cho là hắn cũng đang giúp đỡ tìm kiếm. Trên đường phát hiện trên vách động có cái lỗ thủng nhỏ về sau, Lâm Nguyên xích tới. Rỗi một bàn tay đi vào móc, luôn vào bàn tay thi pháp tại bên trong nhẫn chữ vật, trực tiếp tại bên trong nhẫn chữ vật trên một trang giấy viết hàng chữ, giấy ra nhẫn chữ vật đặt ở trong lỗ thủng. Quay đầu nhìn Chu Ỉ Mộng chú ý tới thử hỏi một câu, Lâm Sư Huynh, phát hiện cái gì sao? Lâm Nguyên rút tay ra, dò xét một chút, không có gì. Rút ra tay tại lỗ thủng bên cạnh đùng đùng đập một chút, đưa tay ra hiệu Chu Ỉ Mộng cùng một chỗ tiếp tục hướng phía trước tìm. Một nhóm tiếp tục thâm nhập sâu dưới mặt đất về sau. Dần dần phát hiện dưới mặt đất kết cấu mánh khỏe, tương đối gần mặt đất vị trí giống như một tầng sắc cứng rắn, đến phía dưới địa tầng mới dần dần có bình thường dưới mặt đất tầng đất đá cảm giác. Phân giới chỗ địa tầng tiến dần nhan sắc cũng rất rõ ràng, đám người có thể ý thức được đây khả năng là bởi vì ngoại giới nhiệt độ cao đưa đến. Tiếp tục tra tìm sau một thời gian ngắn, Lâm Nguyên không có gì biểu thị, ngược lại là những người khác dần dần có chút không kiềm được, thường bảo nhịn không được bước nhanh về phía trước, kéo lại Tạ Yến Lai, hỏi, Tạ huynh. Ngươi đến cùng được hay không a? Những người khác cũng rất muốn hỏi câu nói này, cái này đều tìm có nửa canh giờ, một điểm động tĩnh đều không có, tiếp tục như vậy nữa mà nói, mọi người sợ là đều muốn tốn tại cửa này không thể. Lại rông dài, chờ đến đội ngũ khác chạy đến, mọi người phía trước tay không đi đường để giành được ưu thế đều không tốt. Tạ Yến Lai nhìn mọi người một cái hồ nghi ánh mắt, có chút hổ thẹn, rất kỳ quái, ta thi triển siêu hồn thuật, đừng nói quỷ dịch, thế mà ngay cả một chút âm khí tung tích đều không có phát hiện. Ta lại tiếp tục tìm xem. Lâm Nguyên lên tiếng nói, chúng ta còn có chút thời gian ưu thế, mọi người không nên quấy rầy hắn, để hắn an tâm từ từ tìm. Đám người đành phải nhịn quyết tâm đến tiếp tục tìm kiếm Tạ Yến Lai bao nhiêu là có chút lo nghĩ, lo lắng bởi vì chính mình vô năng liên lụy mọi người. Thời gian từng giờ trôi qua, đúng lúc này, Lâm Nguyên cảm giác được cánh tay bị người thọc một chút, hết nhìn đông tới nhìn tây thời khắc, lại từ từ rớt lại phía sau tại đội ngũ phía sau. Lúc này, hắn bên thai vang lên yến oanh nỉ non thì thầm thanh âm, tới trên một đoạn đường kia ta cũng không có phát hiện cái gì, nhưng là phía trước có, hướng phía trước đi thẳng không cần rẽ ngoặt, có chút xa, cũng không biết nơi này trước kia là làm gì địa phương, đi thẳng, nhìn thấy một cái thập tự thông đạo, hướng phải đi ước chừng một dặm đường dáng vẻ, sẽ phát hiện trên vách động có mắt lỗ thủng, có quỷ dịch trốn ở bên trong, không biết dùng thuật pháp gì che lấp tâm khí, đơn giản siêu hồn. Thuật là không phát hiện được, ngươi đội viên này thủ đoạn quá đơn giản. Đúng, vùng kia tránh có 5 con quỷ dịch. Biết đối phương đang giám thị bên dưới không dễ nói chuyện, cho nên nói tương đối kỹ càng. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, biểu thị biết, bên hai như vậy không có động tĩnh. Một nhóm tiếp tục một đường tìm kiếm xuống dưới, Lâm Nguyên bóp lấy thời gian kiên nhẫn cùng đi, nếu là Tạ Yến Lai có thể tìm tới thì thôi, tìm không thấy mà nói, thời gian vừa đến liền muốn hướng Yến Oanh tìm được mục tiêu điểm xuống tay. Tạ Yến Lai không bỏ sót bất kỳ một cái nào khả nghi điểm, một đường từ từ tìm kiếm lấy, hậu phương 6 cái pháp khí phi hành cũng một mực đi theo. Một chuyến này động tĩnh cũng một mực tại trung tâm giám thị chú ý xuống, tìm lâu như vậy đều không có tìm tới, kỳ nhập thánh bọn người như mày, biết Tạ Yến Lai việc học kém, nhưng là tìm lâu như vậy đều không có phát hiện một chút dấu hiệu là tình huống như thế nào. Hơn 300 con quỷ dịch đều tại A. Linh Sơn các lao sư lại thỉnh thoảng nhìn về phía khán sát, không biết người đã ma cung tại trên khảo để dở cho gì. Thời gian dần trôi qua, một canh giờ qua, Tạ Yến Lai còn không có tìm tới quỷ dịch, Lâm Nguyên có chút đã đợi không kịp. Một mực đang mong đợi Yến Oanh nói thập tự cửa thông đạo kia xuất hiện. Trên đường, hắn lại duỗi ra ngón tay gõ gõ vết động, có vẻ như thám thính cái gì. Rất nhanh, Yến Oanh thanh âm lại xuất hiện ở bên tai của hắn, cũng sắp đến. Lâm Nguyên đành phải lại nhẫn lại tính tình chờ đợi, quả nhiên, không bao lâu về sau, một cái thập tự cửa thông đạo xuất hiện rơi vào mọi người trước mắt. 6 người cũng đứng tại cửa thông đạo, có chút không biết nên hướng đi đâu mới tốt, dù sao trên đường đi cũng không tìm tới. Lâm Nguyên từ trong mấy người đi ra, không nói tiếng nào hướng phải đi, đám người đành phải cũng đi theo. Chúng ta muốn hay không tách ra tìm xem. Một mặt chất phác lôi Triệu Hành hỏi một tiếng. Thôi Nguy thở dài, hắn cũng không tìm tới, ngươi xác định chúng ta tách ra liền có thể tìm tới. Những người khác không có phản ứng, Tạ Yến Lai nhìn một chút Lâm Nguyên phản ứng, tiếp tục tiến lên ở phía trước dẫn đường tìm kiếm. Tìm kiếm đến đại khái một dặm đường dáng vẻ, trên vách động quả nhiên lại xuất hiện mắt lỗ thủng, Tạ Yến Lai nhằm vào trong mắt lỗ thủng thi thuật pháp điều tra. Ngay tại hắn hơi thấp đầu trong chiều ngắm thời khắc, Lâm Nguyên bước nhanh đi qua hỏi, có biến. Tạ Yến Lai có chút do dự, vừa định nói không có gì tình huống, Lâm Nguyên lại trực tiếp một câu chặn lại hắn nói, vậy liền mở ra nhìn xem. Nói đi một trưởng đánh ra, trực tiếp đem mắt lỗ thủng đánh sụp ra, song trưởng oanh liên tiếp mang đánh cho một đường cứng rắn mở ngọn núi mà vào. Không bao lâu, động tinh biến mất, một lao nhi áo trắng bay ra, xem xét chính là muốn tìm quỷ dịch. Bắt hắn lại. Thương Bảo lập tức giống lên âm thanh. Mấy người một vây, lão nhi áo trắng vội vàng khoát tay nói, đừng đánh, không chạy không chạy. Hắn nói không chạy vô dụng, Tạ Yến Lai nhanh chóng vào tay, lấy quỷ đạo thủ pháp thi pháp chế chủ hắn. Lúc này Lâm Nguyên cũng từ trong động quật khói bụi tràn ngập đi ra. Tạ Yến Lai ánh mắt là lạ nhìn hắn một cái, trong lòng nghi ngờ trùng điệp, chính hắn trước đó không có cái gì xác định, Lâm Nguyên lại trực tiếp động thủ, làm sao làm giống như biết nơi này có giống như. Lâm Nguyên, nghiêm hình bức cung, để hắn bàn giao ra đầu cự linh thần hạ lạc. Được. Tạ Yến Lai đang muốn ra hình tra tấn, lão nhi áo trắng bận bịu quỷ kêu nói, không cần động thủ, không cần động thủ, tìm được ta, nói ra các ngươi tìm số mấy, ta mang các ngươi đi là được. Tạ Yến Lai, số 385. Cái cuối cùng, có, ta mang các ngươi đi. Lão nhi áo trắng suy nghĩ một chút bận bịu khẳng định xuống tới, đưa tay trực tiếp mang theo bọn hắn hướng tương phản phương hướng đi. Đến thập tự cửa hang, lại dẫn bọn hắn hướng chỗ càng sâu đi. Nhanh lên. Lâm Nguyên quát lên. Thế là một nhóm tăng nhanh tốc độ, một đường bay lượn mà đi. Một mực xuống đất rất sâu chỗ tối tăm, đám người được đưa tới một chỗ dốc đứng vách đá trước, lão nhi áo trắng đưa thay sờ sờ một khối lồi ra tảng đá, phương lui ra phía sau gật đầu nói, là ở nơi này, liền phong ấn tại vách đá này phía sau, có trận pháp phòng ngự, cần trong các ngươi người biết trận pháp phá trận mới có thể mở ra. Thương Bảo đã là một cái lắc mình mà ra, một quyền đánh vào trên vách đá, như đánh vào trên bãi cách, chỉ phát ra một tiếng ông ông im lìm, có hư ba gợn sóng hiện. Hóa giải không nhỏ lực công kích. Mặt mướp đắng Thôi Nguy lên tiếng nói, vô dụng, đây là hộ pháp trận, xem ra uy lực cũng không lớn, nếu không chắc chắn đưa ngươi trò bắn ra, coi như như vậy, đoán chừng không có thần tiên cảnh tu vi cũng là khó mà dựa vào man lực bài trừ. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về hướng hắn, hắn chủ tu chính là đạo này, Thôi Nguy chần chờ nói, trận này đối với người biết tới nói, muốn phá không khó, nhưng bằng ta một người tu vi không được, muốn xin mời chư vị tương trợ. Nghiêng đầu nhìn về hướng Lâm Nguyên. Lâm Nguyên gật đầu, muốn làm thế nào, ngươi bàn giao liền có thể. Thôi Nguy lúc này không còn khách khí, phi thân đến trước vách đá hoanh ra một trường, đánh ra gợn sóng sóng gợn sau xác định một chút phóng xạ phạm vi, lập tức dán vách đá bay đi, chống rông một chi bội kiếm nơi tay, huy kiếm như bút, tại trên vách đá kiếm tẩu long xả, khắc họa ra từng đạo giống như rãnh sâu đường vân. Một chỗ đường vân hoàn thành chính là một đạo to lớn phù chú đồ án, hoàn thành một chỗ lại bay về phía một chỗ khác tiếp tục khắc họa, liên tục hoàn thành 5 nơi về sau, Phương lách mình rơi xuống đất. Hoàn thành 5 nơi to lớn phù triện đồ án vừa vặn đều khắc họa tại vách đá bốn phía. Rơi xuống đất Thôi Nguy thu bội kiếm, phất tay quét qua, một loạt phù lệnh kiếm bài hiện lên ở không trung, chính là người bày trận vật thường dùng. Tại hắn co ngón tay bắn liền phía dưới, từng cái phù lệnh kiếm bài siêu siêu bắn ra, đóng đinh vào trên vách đá khắc họa trong phù văn. Mỗi chỗ trong phù văn đều đánh vào chừng 20 mai mới dừng tay. Chư vị đều đứng nhập phù văn ở giữa trong 5 mai kiếm bài kia, ta sẽ đập nện trận này dập dờn năng lượng sẽ bị ta bố trí dẫn đường hướng các ngươi không có khả năng chống cự, không thể để cho năng lượng trở về, hội tụ ở các ngươi trên thân lúc, lập tức thi pháp đem nó chạy không, chỉ cần chúng ta liên thủ hao hết trận này năng lượng, trận này tự nhiên là phá. Thôi Nguy một phen nói rõ ràng minh bạch, đám người nghe hiểu, lập tức nhao nhao phi thân lên. Hoành đứng ở trên vách đá Thôi Nguy bố trí trong trận nhãn. Tạ Yến Lai không quên cầm ra một cái túi, trực tiếp đem lão nhi tóc trắng cho thu thắt tại trên lưng, mới rơi lên trên vách đá. Đợi 5 người xác định đứng ngay ngắn, Thôi Nguy lập tức lách mình mà ra, một chưởng đánh vào trên vách đá, dập dờn ra gợn sóng quả nhiên bị Thôi Nguy bố trí trận pháp dẫn đường khuyết tán ra ngoài. Cảm thấy năng lượng đánh tới 5 người không chống cự, quả thật là lợi dụng thân thể làm dẫn đường, phất tay đem năng lượng cho thả ra ngoài. Thôi Nguy một chưởng lại một chưởng, đợi cho 5 người đều thích ứng tiết tấu về sau, hắn xuất trưởng công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, dẫn đường ra năng lượng cũng càng lúc càng nhanh. Trong toàn bộ không gian dưới đất dần dần nhấc lên kịch liệt cương phong, 6 cái pháp khí phi hành kia bị thổi trầm bổng chập trùng không chừng, cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ không thể không khẩn cấp thoát đi mảnh không gian này. Trong trung tâm giám thị, cứ việc trong màn sáng đã không thấy được phá trận hình ảnh, một tên Linh Sơn lão sư vớt cằm nói, tìm đúng biện pháp, phá trận cũng không có vấn đề. Du Nhã Quân ánh mắt nhìn về phía màn sáng khác, đều lần lượt muốn đuổi đến địa điểm số 5. Hoàn toàn chính xác, trong màn sáng biểu hiện, có không ít đội ngũ đã cách địa điểm số 5 không xa, thật sự là Lâm Nguyên bọn người ở tại địa điểm số 5 hao phí quá nhiều thời gian, lúc trước trội hơn các đội chiếm cứ thời gian ưu thế bị kéo gần lại không ít. Giang giác. Trên vách đá đột nhiên xuất hiện vết dạng. Thôi Nguy thu tay lại, hưng phấn hô, tốt, không thành vấn đề, mọi người có thể xuống. 5 người lách mình mà xuống. Thôi Nguy cách không thu hồi kiếm bài của mình, lại một chưởng đánh tung mà đi, một tiếng ầm vang vang vọng, đất đá bắn bay, vách đá sụp đổ, khói bụi nổi lên bốn phía. Thi pháp quét sạch mở tràn ngập khói bụi, chỉ gặp bên trong động quật quả nhiên trưng bày đầu một tôn cự linh. Mấy người lách mình mà vào, kiểm tra một chút, xác định không có cái khác bố trí về sau, thường bảo ngực vỗ, ta trước khiêng ra đi. Hắn liền muốn đi đem đại gia hỏa kia cho nâng lên, lại bị Lâm Nguyên kéo lại cánh tay khuyên can, đừng làm rộn, tiết kiệm một chút khí lực. Đầu trước thả nơi này, để nói sau, tiên tiến khoang điều khiển lấy điểm năng lượng linh thạch mang đi. Có ý tứ gì? 5 người vô cùng ngạc nhiên. Vâng! Lâm Nguyên đã đem đầu cự linh thần cho lật ngược, mở ra cổ bộ vị lỗ hổng chui vào. Không bao lâu, Lâm Nguyên lại dẫn 5 người đi ra, một tiếng chào hỏi, đi, thời gian đang gấp. Đi đâu? Đồ vật tìm được không mang đi, chỉ đem đi một chút năng lượng linh thạch là mấy cái ý tứ. Không hiểu thấu 5 người lập tức đi theo hắn xông ra phía ngoài khói bụi. Lại đang trong thông đạo cấp tốc bay tránh đi đường. Chờ ở bên ngoài 6 cái pháp khí phi hành lại đuổi tới bọn hắn. Chương 507, thương. Một đường tìm đến tốc độ chậm, thoát thân rời đi này không có điều kiêng kỵ gì tốc độ cũng rất nhanh. Đầu của cự linh thần lại không mang ra, còn chạy nhanh như vậy, người trung tâm giám thị nhìn chằm chằm màn sáng nhìn, thấy thế nào làm sao không thích hợp. Đi tới nửa đường, Lâm Yên một nhóm đối diện đụng phải đến tiếp sau người nhóm đầu tiên xông vào. Là Lâm Sư Minh. Một đám người kinh ngạc dừng lại. Lâm Nguyên bọn người liền nhìn bọn họ một chút, liền thắc thân mà qua, nhanh chóng rời đi. Một đám người đi theo quay đầu nhìn lại, đều là một mặt kỳ quái, có người hồ nghi, bọn hắn làm sao nhanh như vậy đã đến. Chạy trước đến người, cũng không biết Lâm Nguyên bọn người chưa khiêng đồ vật tới. Trên người bọn họ ngược lại là rất sạch sẽ dáng vẻ. Lại có người kỳ quái một tiếng. Mọi người nghe tiếng nhìn xem trên người mình, nhìn nhìn lại lẫn nhau, từng người kia đều là bộ dáng rất chật vật. Trên đường cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi chỉnh lý cách ăn mặc cái gì, chỉ muốn sớm một chút chạy tới. Lĩnh đội chợt hô, Lâm Sư Huynh bọn hắn đã ở nhanh chóng tìm kiếm, chúng ta cũng đừng làm trễ nải, tất cả mọi người động tác. Là cực. Có người đáp ứng, một đám người cũng tranh thủ thời gian bận rộn, còn chia làm hai tổ đi tìm. Một đám người gặp Lâm Nguyên bọn người hai tay trống trơn, còn tưởng rằng Lâm Nguyên mấy người cũng đang tìm, không biết bọn hắn đã tìm được. Trên đường liên tục đụng vào mấy đám người, Lâm Nguyên bọn người tự nhiên nhìn ra, đến tiếp sau đội ngũ khảo hạch đều lần lượt chạy tới. Nhanh đến lối ra lúc, lại gặp phải một đội, có thanh âm nữ nhân la hét, Lâm Sư Minh. Đang muốn bỏ qua Lâm Nguyên nghe tiếng khẩn cấp dừng lại, bởi vì nghe được là quan doanh ngâm thanh âm, nhìn chăm chú đảo qua một đám giống như chạy nạn đám người, khóa chặt kém chút không thể nhận ra quan doanh ngâm, đại mỹ nhân biến thành này tấm bộ dáng chật vật, ngược lại để Lâm Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn. Một đám người đến cũng đều nhìn chằm chằm sáu người dò xét, nhìn nhìn lại lẫn nhau bộ dáng, không thể không tự ti mặc cảm, thật sự là Lâm Nguyên bọn người lộ ra sạch sẽ thể. Mặt mày rối bởi quan doanh ngâm cùng Sở Lâm Lang đều nhanh bước đến đây, đến sau vẫn là không nhịn được nhìn chằm chằm Lâm Nguyên trên dưới quan sát một chút. Lâm Sư Minh. Hai nữ song song hành lễ. Lâm Nguyên chắp tay, cười nói, hai vị mỹ nữ làm sao làm thành bộ dáng này. Còn không phải hao lang gây. Sở Lâm Lang oán trách một câu, đống ngạc nhiên nói, Lâm Sư Minh, các ngươi không có gặp phải sao? Lâm Nguyên, gặp. Vậy các ngươi làm sao Sở Lâm Lang chỉ trên người hắn? Lâm Nguyên mỉm cười, ứng đối coi như thuận lợi. Quan doanh ngâm nhìn bọn họ một chút hướng đi, đã là hướng lối ra đi, lên tiếng nói, Lâm Sư Minh, các ngươi tìm được đầu của cự linh thần. Lâm Nguyên, tìm được. Quan doanh ngâm còn muốn hỏi chút gì, ai ngờ Sở Lâm Lang đã vội vàng đoạt nói, dễ tìm sao? Lâm Nguyên gật đầu, khá tốt tìm. Thấy các nàng còn có lời hỏi bộ dáng, hắn còn muốn thời gian đang gấp, lúc này đánh gãy, tốt, ta sẽ không quấy rầy các ngươi bận rộn, chúc thuận lợi, cáo tử. Chắp tay, xoay người rời đi. Mọi người đều đưa mắt nhìn, Sở Lâm Lang lại gãi gãi cổ nói thầm, bọn hắn mới 6 người, làm sao lại so với chúng ta còn tới trước. Đi ra mấy bước Lâm Nguyên bỗng nhiên dừng bước, phát hiện có chút không đúng, để những người này phát hiện hướng đi của mình không thích hợp, đến cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm, đương nhiên cũng là nghĩ bán một cái nhân tình. Lúc này đối với 5 người nói, các ngươi đi ra ngoài trước, chờ ta ở bên ngoài. Được. 5 người không chần chờ, lĩnh mệnh mà đi. Lâm Nguyên quay đầu, hướng ngay tại trở về hàng quan doanh ngâm hô, doanh ngâm, ngươi qua đây một chút. Quan doanh ngâm dừng bước quay đầu, gọi hắn kêu to, lúc này bước nhanh đến đây, hỏi, Lâm Sư Huynh, có gì phân phó? Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn phía trên nhìn chằm chằm pháp khí phi hành, ra hiệu nàng đưa tay qua tới. Quan doanh ngâm không hiểu, nhưng vẫn là đưa tay ra. Lại bị Lâm Nguyên một thanh cầm, nàng sững sờ, nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng bên kia đội viên thấy cảnh này đều là cứ thế, có nam tử trong nháy mắt ghen tuông tràn lan. Lâm Nguyên đã duỗi ra một ngón tay tại quan doanh ngâm lòng bàn tay vẽ lên cái đơn giản ký hiệu, đầu ngón tay này tại lòng bàn tay xẹt qua làm cho quan doanh ngâm trong lòng đi theo nhộn nhạo một chút. Vẽ ký hiệu, Lâm Nguyên buông hắn ra tay, thấp giọng cáo chi, quỷ dịch giống như không dễ tìm cho lắm, không biết dùng biện pháp gì che lấp tâm khí, giấu vị trí cũng tương đối sâu nhập. Ngươi đi thẳng, tìm tới ký hiệu này đi thẳng, đây là chúng ta lúc tìm kiếm lưu lại ký hiệu, thuận ký hiệu tìm tới một cái ngã tư đường, sau đó phải đi chừng một dặm, phát hiện trên vách tường có mắt lỗ thủng mà nói, chú ý tìm, căn cứ một chút dấu hiệu biểu hiện, hẳn là còn có. Quan doanh ngâm ánh mắt sáng lên, nhẹ gật đầu, ừm. Lâm Nguyên, ngươi mang theo các ngươi đội người đi tìm liền có thể, đừng nói ta nói. Quan doanh ngâm lại gật đầu dạ. Đi. Lâm Nguyên ném nói liền thật đi. Sư Minh. Ngươi đi đâu? Quan doanh ngâm quát lên. Lâm Nguyên đưa lưng về phía phất phất tay, không có nhiều lời, một cái lắc mình đi. Yên lặng đi trở về quan doanh ngâm sững sờ, phát hiện mọi người nhìn mình ánh mắt tựa hồ cũng có chút là lạ. Sở Lâm Lang không che đậy miệng, tùy trò đụng phải nàng một chút, nha, còn trước mặt mọi người kéo tay nhỏ bé, làm gì đâu, lúc nào cấu kết lại. Quan doanh ngâm lập tức kịp phản ứng mọi người vì sao là lạ, lúc này tức giận nói nhăng gì đấy. Cùng ngoài động các loại người gặp mặt về sau. Lâm Nguyên bọn người lúc muốn rời khỏi lại bị thủ vệ ngăn lại, để bọn hắn giao ra quỷ dịch. Tạ Yến Lai thả ra lão nhi áo trắng, một nhóm mới bị thả ra. Vừa ra tới, bên ngoài chờ lấy một đoàn pháp khí phi hành lại để mắt tới bọn hắn. Mấy người nhìn quanh ngoại giới, chỉ gặp đã có từng cái cự linh thần phân chi bị khiêng tới, liền ném ở bên ngoài. Đi! Lâm Nguyên nói một tiếng, dẫn đầu bay khỏi. Mấy người đuổi theo về sau, phát hiện không đúng, đây là thật muốn rời đi a. Tạ Yến Lai vội nói, sư huynh. Đầu của cự linh thần chúng ta không cần sao. Lâm Nguyên, tạm mặc kệ. Mấy người im lặng nhìn nhau, Chu Ỉ Mộng lại nói, sư huynh, chúng ta giống như đi ngược, cái này tựa như là hướng địa điểm số 6 hướng đi. Lâm Nguyên, ta biết. Biết. Biết còn đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Thôi Nguy có chút hãi hùng khiếp vía nói, sư huynh, địa điểm số 6 cũng không có nơi ẩn thân, chờ chúng ta chạy đến nói, không sai biệt lắm 3 ngày, lần này đi sợ là gánh không được, làm không tốt sẽ có lo lắng tính mạng. Lâm Nguyên, ta biết. Mấy người không phản bác được thời khắc, Tạ Yến Lai trong đầu lóe lên Lâm Nguyên bắt quỷ dịch lúc tình hình, nói ra, đừng nói nữa, tin tưởng Lâm Sư Huynh, liền theo Sư Huynh nói xử lý. Tuy là nói như vậy, có thể những người khác vẫn là có chút hãi hùng khiếp vía, thần ngục ban ngày cũng không phải trò đùa, một khi tìm không thấy chỗ ẩn thân, là thật sẽ chết người đấy. Trong trung tâm giám sát, trong tấm hình tình hình để một đám người kinh ngạc, Du Nhã Quân bước nhanh đi tới Kỳ Nhập Thánh bên người, Lâm Nguyên bọn hắn chạy địa điểm số 6 phương hướng đi, ngay cả đầu cự linh thần cũng không mang, đây là làm gì? Kỳ Nhập Thánh nhíu mày không nói, cũng không hiểu rõ là có ý gì. Trước đó gặp Lâm Nguyên bọn người tìm được đầu của cự linh thần, còn tưởng rằng là dù sao muốn sống qua ban ngày, không nhất thời vội vã rút ra, ai muốn vậy mà lại hai tay chống không chạy địa điểm số 6 đi. Nhìn chăm chăm một trận hình ảnh khang sát quay đầu, để người địa điểm số 5, đi quật số 385 tra một chút đầu của cự linh thần kia, cẩn thận kiểm tra có hay không vấn đề gì. Vâng, có người lĩnh mệnh. Rất nhanh, trong đám thủ vệ ở cửa ra vào địa điểm số 5, lập tức có 3 người cùng nhau tránh vào trong mê quật, thẳng đến mục tiêu động quật. 3 người không tốn bao lâu liền tìm được, xâm nhập động quật, phát hiện đầu của cự linh thần vẫn còn, cấp tốc đối với cái đầu to này tiến hành toàn diện kiểm tra. Chờ như vậy sau một lúc, tin tức phản hồi đến trong trung tâm giám sát, có người đi đến khang sát bên người chắp tay bẩm báo, đại nhân, Lâm Nguyên tổ kia đầu cự linh thần không việc gì, toàn diện kiểm tra về sau, phát hiện chỉ lấy đi bộ phận năng lượng linh thạch. Năng lượng linh thạch. Khang sát nói thầm một tiếng, mặt lộ vẻ đăm chiêu về sau, tựa hồ minh bạch cái gì, phủi tay, biết. Đợi người bẩm báo lui xuống, Kỳ Nhập Thánh lại đi tới hắn trước mặt, hỏi thăm, thần tướng, địa điểm số 6 vùng kia có thể có khẩn cấp nhân viên cứu viện. Khang sát hờ hững nói, yên tâm, không ai sẽ chủ động muốn chết, có hay không nhân viên cứu viện bọn hắn đều không chết được, bọn hắn đã tìm được tránh né nhiệt độ cao biện pháp. Kỳ Nhập Thánh kinh ngạc, giải thích thế nào? Khang sát liền thổ lộ một chữ, thương. Thương. Kỳ Nhập Thánh ngạc nhiên, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía trên màn sáng Lâm Nguyên bọn người, tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Chân trời đã dần dần lộ hơi sáng ngân bạch sắc, đi theo Lâm Nguyên bay thật nhanh Tạ Yến Lai bọn người lại là càng ngày càng nơm nớp lo sợ. Thỉnh thoảng nhìn về phía chân trời vệt hơi trắng kia, sợ lại đột nhiên nhảy ra. Còn thỉnh thoảng nhìn xem phía dưới mặt đất, trống trải, lại băng thẳng, chỉ có dốc nhỏ bọc nhỏ mặt đất trần trùng trụ, trong đêm ở giữa sinh trưởng thực vật đều không nhìn thấy cái gì, trên không trung thậm chí ngay cả một mảnh đất khe hở đều không nhìn thấy, cả khối đại địa tựa hồ cũng bị mối hàn đến một khối. Cũng khó trách một đường đường băng thẳng, không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, không giống trước đó trên đường hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp phải chút cần động thủ quái thú. Nơi này rất rõ ràng là bởi vì không thích hợp một ít quái vật sinh tồn. Sư Minh, mặt trời mau ra đây. Chu Ỷ Mộng nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Lâm Nguyên, cũng sắp đến tiếng nói im bặt mà dừng, phất tay chỉ đi, chỉ hướng phía trước trong lòng đất rơi vào đi một tòa hình loan nguyệt bồn địa, đến. Mấy người siêu siêu bay đến trên bồn địa không, phía dưới bồn địa phi thường to lớn, có lẽ là bởi vì bồn địa nguyên nhân, trong bồn địa lại có hiếm thấy diện tích lớn bụi đất trồng chất thành thổ địa. Phía trên mọc đầy lít nha lít nhít phát sáng hoặc không phát thực vật tỏa sáng. Mấy người dò xét thời khắc, Lâm Nguyên chỉ huy nói, tìm một cái thương, thương của cự linh thần. Mấy người lập tức tản ra hướng toàn bộ bồn địa tìm kiếm. Rất nhanh, Lôi Triệu Hành quát lên, nơi này. Lâm Nguyên bọn người bay đi, gặp được một đống tán loạn ở trên mặt đất hình trụ vật kim loại, có thể nhìn thấy có chút phía trên đánh lấy số hiệu, Lâm Nguyên nói, tìm tới chúng ta chi kia. Mấy người lập tức rơi xuống đất. Lâm Nguyên lại nhìn chằm chằm về phía hình loan nguyệt địa hình phân đuôi, nhìn thấy nơi đó có cái cửa hàng, bên ngoài động khẩu đứng đấy một loạt giáp sĩ, còn có hai tôn cự linh thần. Phía dưới vang lên ầm ầm nhấp nhô tiếng vang cực lớn, thường bảo đối với không trung hô to, sư huynh, nơi này, tìm được. Lâm Nguyên quét mắt hình trụ tròn trên trường thương số hiệu, một cái lắc mình rơi vào đầu thương chỗ, các ngươi ấn xuống phía sau. Đằng sau hai tay vặn chặt đầu thương thi pháp xoay tròn. Cả chi trường thương từ giữa đó cho thấy vết rách. Phát ra trầm muộn sụt sùi âm thanh từ từ xoay tròn lấy tách ra. Hắn đối với loại thương này rất quen thuộc, thương của cự linh thần vốn chính là có thể từ giữa đó tách ra, dễ dàng cho dao cắm đeo tại sau lưng. Trường thương ầm ầm tách ra, Lâm Nguyên hai tay dắt lấy đầu thương bay lên, ngang nhiên đem một nửa thương kéo dựng đứng lên, đằng sau cưỡng ép dắt lấy từ từ bay về phía trên không. Mấy người ngước nhìn, không biết hắn muốn làm gì. Bay đến không trung về sau, Lâm Nguyên đột nhiên buông tay, cũng đạp hạ xuống một nửa trường thương một cước. Đuổi kịp hạ xuống vật nặng, hai tay đẩy phần đuôi điều chỉnh phương hướng, như lưu tinh chi thế va chạm hướng chỗ sắp xếp giáp sĩ kia phương vị. Chương 508, chọn lương địa mà dừng. Chi giáp sĩ giam thị kia bị cử động lần này giật mình, hai tôn để phòng cự linh thần cấp tốc lách mình trước động, làm ra để phòng chuẩn bị. Lúc đầu tất cả mọi người ngoại trừ đang làm nhiệm vụ, những người khác trốn ở trong động tự tại, bởi vì dựa theo khảo hạch điều lệ tới nói, hôm nay ban ngày thì không khả năng sẽ có người dự thi tới. Kết quả đột nhiên đạt được thông chi, nói có một đội tới, làm mọi người không thể không đi ra giám thị. Chờ lấy, thật đúng là tới, tới thì cũng thôi đi, đột nhiên đến như vậy vừa ra mấy cái ý tứ, chán sống sao. Đừng nói bọn hắn, Tạ Yến Lai mấy người cũng sợ ngây người, từng cái trong đầu ông nghĩ, Lâm Sư Huynh làm cái gì vậy? Bất quá rất nhanh, hai bên đều nhẹ nhàng thở ra, đều đã nhìn ra, Lâm Nguyên từ trên cao đẩy thương công kích chỉ là vị trí đó, nhưng cửa hàng không phải vị trí cụ thể. Vâng! Một tiếng vang vọng, mặt đất rung chuyển, to lớn sắt thép va chạm thành chấn người mảng nhị ong ong. Nhấc lên bụi đất đẩy ra, công kích dư ba đem hình dáng đuôi mặt trăng địa phương rõ ràng sạch sẽ, bất quá khối này tích bụi cũng không nhiều, bên kia cửa hàng rõ ràng cũng là móc ra không lâu. Trong bụi mù đang đi, một nửa trường thương nghiêng nghiêng đâm sâu tại trên đất dốc dạn nứt ra một đạo lỗ hổng lớn. Tiếp cận mặt đất Lâm Nguyên giữa không trung xoay người, đồng bền hạ xuống, chắp tay đứng tại trên đuôi thương, ở trên cao nhìn xuống hờ hững rủ xuống nhìn cửa động một đám giáp sĩ. Trong trung tâm giám thị, một đám người nghe được truyền đến chói tai động tĩnh, từng cái nhíu mày nhìn chằm chằm trong tấm hình Lâm Nguyên. Có chút mộng Tạ Yến Lai bọn người tranh thủ thời gian bay tới, rơi vào cắm nghiêng dưới thương, đều là ngước đầu nhìn lên lấy Lâm Nguyên. Một đám giáp sĩ rốt cục có phản ứng, lách mình đến đây, cầm đầu giáp sĩ chỉ vào Lâm Nguyên phẫn nộ quát, ngươi cho ta xuống tới. Lâm Nguyên bay xuống tại hắn trước mặt, cười nói, quấy rầy. Cầm đầu giáp sĩ mặt lạnh lùng nổi giận nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Nguyên quay đầu, nhìn về phía không trung giám sát pháp khí, thi pháp cất cao giọng nói, Khang thần tướng, nơi này không che không cản, ta đào cái động chống cự ban ngày nhiệt độ cao bảo mệnh, không đủ à? Đây không phạm điều lệ sao? Đào hang. Tạ Yến Lai 5 người nhìn xem cắm vào đất dốc một nửa thương, đồng nhiên minh bạch cái gì? Thân là công pháp tu sĩ Lôi Triệu Hành càng là bừng tỉnh đại ngộ, có thể nói trong nháy mắt tỉnh ngộ, lại nhịn không được đưa tay vô xuống cái chán. Đúng vậy à, làm sao quên gốc dạ này? Cự linh thần thể sắc kiên cố không gì sánh được, nhưng cự linh thần vũ khí trong tay lại có thể một thương phá đi, cố nhiên có cự linh thần cường đại lực công kích tác dụng, nhưng cùng ít có đặc thù vật chất minh quang luyện chế có quan hệ. Minh quang loại vật chất đặc thù này chế tạo phong mang cực kỳ sắc bén. Mặt đất này lại cứng rắn, còn cứng rắn qua cự linh thần thể xác không thành, cự linh thần vũ khí có thể công phá thể xác, tự nhiên cũng liền có thể đâm rách nơi này cứng rắn mặt đất. Nhìn một chút bọn này tiên đình nhân mã đóng quân động phủ liền có thể minh bạch, rõ ràng cũng là khai quật ra, cũng không phải là không gì không phá. Năm người minh bạch, rốt cuộc hiểu rõ Lâm Sư Huynh vì sao không có sợ hãi chạy tới, nguyên lai là có biện pháp này à. Năm người lúc này thật là có chút bội phục, luận hoạt học hoạt dụng năng lực thực chiến, Lâm Sư Huynh quả thật là cao bọn hắn không chỉ một chút siêu a. Lôi Triệu Hành thậm chí có chút ảo não, đồng hành những người khác không rõ còn có thể lý giải, hắn thân là người khống chế qua cự linh thần tới nói, làm sao lại không nghĩ tới đâu. Thật đúng là được thiết lập khảo hạch quy tắc cho hết ngồi đại giếng. Thật tình không biết đối với Lâm Nguyên tới nói, khống chế cự linh thần lợi dụng cự linh thần vũ khí đào hang sự tình. Lôi Triệu Hành bọn người khả năng không có cơ hội dùng Linh Sơn cự linh thần làm loại chuyện này, mà hắn Lâm Nguyên tại trong đã từng kinh lịch lại không chỉ làm qua một lần, tạm dung thân tránh né loại hình. Nghe được hô Khang thần quân, cầm đầu giáp sĩ nhịn không được đi theo nhìn một chút không trung giám sát pháp khí phi hành, không cam lòng bị hù dọa, lại quát lên, ngươi ở đâu đào hàng không tốt, hết lần này tới lần khác đặt ở chúng ta động bên cạnh, là mấy cái ý tứ, cố ý quấy rối đúng hay không? Lâm Nguyên lắc đầu, tuyệt không ý này, chỉ là chọn lương địa mà dừng. Đãng Ma Cung uy phong bắt diện, thần ngục duy Đãng Ma Cung độc bá, ngoại trừ Đãng Ma Cung, ai dám nhúng chạm. Luận đối với thần ngục hoàn cảnh hiểu rõ, ai có thể hơn được Đãng Ma Cung. Nơi đây không che không cản, các ngươi có thể ở đây đào móc động phủ, đã nói lên nơi đây là tốt nhất tị dương chi địa, đi theo dính chút ánh sáng, mong rằng đừng nên trách. Nói chắp tay, lý luận này không có tâm bệnh, cầm đầu giáp sĩ vì đó ngữ nghẹn, lại dương mắt nhìn một chút trên không pháp khí phi hành. Trong trung tâm giám thị, một đám người nhìn xem trong màn sáng Lâm Nguyên, lại quay đầu nhìn xem lặng im không nói Khang Sát. Đứng chắp tay Khang Sát gương mặt kéo căng, rất muốn nói, ngươi đào hang liền đào hang, một đống nói nhảm làm gì. Cái gì Đãng Ma Cung uy phong bắt diện, cái gì thần ngục duy Đãng Ma Cung độc bá, lời này nghe làm sao như thế chói tai. Nói hết chút tổn quay xuống sau để làm rõ lúc không tốt lấy ra công khai đồ vật, có thể nội dung này ngươi còn không tốt xóa bỏ ngược lại có cảm giác có tật giật mình. Nhưng Lâm Nguyên nói không có tâm bệnh. Thần ngục xác thực khống chế tại Đãng Ma Cung trong tay, cũng không phải người ta Lâm Nguyên muốn nói nhảm, là bị buộc hỏi ra bên dưới mới bàn giao đi ra giải thích nói như vậy. Hắn là có chút nổi giận, thật sự là cảm giác Lâm Nguyên tên này quá phách lối, thế nhưng không cách nào cự tuyệt, bởi vì người ta cũng không có bất luận cái gì làm trái quy tắc. Gương mặt lặp đi lặp lại kéo căng về sau, Khang Sát từ từ nói, đưa tin bên kia, để bọn hắn đảo. Nghe thấy lời ấy, Kỳ Nhập Thánh khỏe miệng lại nhịn không được hiện hiện một vòng mỉm cười. Hắn đương nhiên biết Lâm Nguyên làm như vậy cũng không có làm trái quy tắc, chân chính không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc, nói ra lời nói cũng có đạo lý, vị này Khang thần tướng là muốn không đồng ý đều không được. Thế nhưng là chính vì vậy, hắn mới phát giác được buồn cười, làm sao cảm giác Lâm Nguyên lời nói đi một mực tại nhấn lấy Khang Sát chỗ yếu hại đầm, một cái thí sinh vậy mà ép nhân chủ thi một đầu, khảo hạch này có chút hiếm thấy, quả thực là chưa từng nghe thấy, muốn không cảm thấy buồn cười cũng khó khăn. Càng làm cho hắn buồn cười chính là, Lâm Nguyên cũng không biết ăn cái gì mánh dược, động một chút lại đối với ca mê ra giám sát cùng Khang Sát chào hỏi, ngươi một cái thí sinh làm gì muốn cùng chủ khảo chào hỏi. Có chút quá mức. Mà Khang Sát rõ ràng là một câu đều không muốn cùng Lâm Nguyên giao lưu, hết lần này tới lần khác Lâm Nguyên ồn ào ra lời nói Khang Sát còn luôn có thể nghe được. Hắn đoán chừng Khang Sát trong lòng đều muốn chửi một câu chuyện này là sao. Hắn hoài nghi Khang Sát đều không muốn tại trung tâm giám sát này ở lại nữa rồi. Cửa động giáp sĩ rất nhanh nhận được đưa tin. Nếu là Khang Sát ý tứ, bọn hắn cũng không dám nhiều lời cái gì, đành phải quay người trở về cửa hang bên cạnh trông coi. Gặp bọn họ dàn xếp ổn thỏa, Tạ Yến Lai 5 người âm thầm liễu lưới, phát hiện Lâm Sư Huynh có đủ đột nhiên, cái này động một chút lại cùng Khang Thần Tướng chào hỏi, là thật cùng Khang Thần Tướng quan hệ tốt hay là sao? Lâm Nguyên xoay người, ánh mắt rơi vào Chu Ỉ Mộng trên tay, chỉ xuống, hỏi, là cái gì? Chu Ỉ Mộng tranh thủ thời gian đưa lên, chính là chúng ta muốn tìm Khuyết Nguyệt Linh Cô. Lâm Nguyên đưa tay muốn Linh Cô có chút tản ra lam nhạt quang hoa kia, lật xem trong tay, xác nhận. Không có sai a. Chu Ỉ Mộng, sư huynh yên tâm, tuyệt sẽ không sai, ngươi nhìn, trên dù còn có một đạo hình trăng lưỡi liềm vết tích, rất tốt phân biệt, không có sai. Lâm Nguyên gật đầu, chợt nghiêng đầu nhìn về phía khác bốn vị, hỏi, địa phương đều cho các ngươi chọn tốt, các ngươi không tranh thủ thời gian đào hang, còn ở nơi này phát cái gì ngốc, còn muốn phơi mặt trời một chút đi đi lạnh lại làm việc hay sao? Bốn cái đại nam nhân lập tức nhỏ mồ hôi một thanh, lời nói này, mặt trời này phơi một chút ai ăn hết được. Bốn người bận bịu ứng thanh đi làm việc, cố gắng đem cắm nghiêng một nửa thương cho ra bên ngoài nổ. Lâm Nguyên đưa tay kéo lại muốn đi làm việc Chu Ỉ Mộng cánh tay, chỉ bốn điệu nói, trên sách thi nói, nơi này là thích hợp Khuyết Nguyệt Linh cô đặc thù sinh trưởng hoàn cảnh, chắc hẳn có khả năng chỉ sinh trưởng tại trong bốn điệu này, nhưng là không dám xác định, ngươi thừa dịp trời còn chưa sáng, đi trượt một vòng. Đem linh thảo này sinh trưởng phân bố tình huống đều cho cẩn thận sờ qua một chút, nhất là chú ý bồn địa bốn phía còn có hay không địa phương sinh trưởng ra, tận lực mở rộng. Phạm vi xem xét. Đi thôi. Được. Chu Ỉ Mộng lúc này lĩnh mệnh mà đi, việc này đơn giản an toàn, nhiều nhất tìm chút thời giờ mà thôi. Bất quá lại hỏi câu, hiện tại ngắt lấy sao? Lâm Nguyên, dựa theo khảo hạch bố trí, nếu tối nay là ngắt lấy thời gian, chắc hẳn đêm nay nhất định có trời mưa hoàn cảnh để linh cô sinh trưởng. Ban ngày tránh một chút mặt trời, chờ đến tối có nhiều thời gian, chúng ta tới trước không ai cùng chúng ta đoạn, muốn làm sao hái đều được. Đúng, tìm địa phương vắng vẻ hơi ngắt lấy một chút, xác nhận nhìn xem có phải hay không bị hái qua địa phương tạm thời thật sẽ không sinh trưởng. Được. Chu Ỉ Mộng đáp ứng. Có trước mắt vừa ra, nàng cũng đối Lâm Nguyên nhiều hơn mấy phần lòng tin tưởng Lâm Nguyên an bài tự nhiên là có đạo lý. Và anh, bên cạnh một tiếng vang vọng, bốn cái đại nam nhân đã liên thủ ôm trường thương làm việc. Nói chuyện cũng nghe không rõ, Lâm Nguyên phất phất tay, Chu Ỉ Mộng lập tức lách mình bay mất, tận tâm làm việc, không dám chế mãi. Nhao nhao vô cùng, Lâm Nguyên cũng ngại nhao nhao, phi thân đi xa xa trên bồn địa mặt, vác một cái tay tại bồn địa biên giới tàn bộ, thỉnh thoảng quan sát mặt trời mọc phương vị ánh sáng độ. Một bộ phận pháp khí phi hành cũng bay đến hắn lên không, tiếp tục theo dõi hắn không thả, dạo bước Lâm Nguyên căn bản không mang theo con mắt đi nhìn, cũng không biết có phải hay không quen thuộc. Trong trung tâm giám thị, Du Nhã Quân nhìn chằm chằm trong màn sáng Lâm Nguyên, vung tiếng thở dài, việc có người làm, hắn ngược lại là giống như vung tay trưởng quỹ tự tại, trưởng thành nỉ non ra một câu cuối cùng lúc, thần sắc có chút phức tạp, cũng trở về nhớ tới năm đó lao sư cùng học sinh ở giữa đơn độc ở chung tình hình, khi đó Lâm Nguyên còn rất ngây ngô, nào có hiện tại biến nặng thành nhẹ nhàng. Năm đó, nàng đối với hắn là ôm bao lớn chờ mong à, có thể tiểu tử thúi này lại bất tranh khí, khiến cho nàng nuốt hận khó đừng, rũ sạch sự tình cũng đến nay chú ý. Âm ấm âm thanh tại trong bồn địa vang lên không ngừng, bốn cái đại nam nhân thật là nắm chặt thời gian tranh thủ thời gian đẩy nhanh tốc độ, nhất định phải tại mặt trời mọc trước đào xong động mới được, đều biết, đào càng sâu càng an toàn, mặc dù một đường buôn ba không ngừng đã là rất mệt mỏi, nhưng đều khoát xuất khí lực làm. Nhất là tại Yến Lai đặc biệt bán lực, có chuộc tội tâm tư, cảm thấy là mình tại địa điểm số 5 chậm trễ quá lâu, chậm chạp không thể tìm tới quỷ dịch, không phải vậy khẳng định là có thể sớm một chút chạy tới, đào hang thời gian cũng có thể càng dư giả hơn, là chính mình liên lụy mọi người, lúc này tự nhiên là đặc biệt ra sức bồi thường. Ồn ào. Nguyên lai cửa động một đám giáp sĩ bọn họ cao mày nhẫn thụ lấy tạc âm, thủ vững cương vị bọn hắn có chút bực bội, thật sự là động tĩnh quá mẹ nhà hàng lớn, mặt đất đều chấn động, nhưng mà nơi này tới một đống giám sát pháp khí, làm bọn hắn muốn thoát cương vị tránh một chút đều không thích hợp, đột nhiên bị quấy nhiễu này, cũng không biết là trêu ai gẹo ai. Chương 509, ban ngày. Hiện trường nhất thanh tĩnh tự tại chỉ có Lâm Uyên, ngẫu nhiên xuất ra địa đồ khảo hạch cùng sổ tay nhìn xem, ngẫu nhiên nhìn xem chân trời, chờ đợi sợi ánh dạng đông kia. Chu Ỉ Mộng sự tình đơn giản nhất, hoàn thành Lâm Uyên bản giao nhiệm vụ về sau, lại vội vàng chạy tới đào móc hiện trường hỗ trợ, giúp quân mở đào ra hoặc nảy ra đại lượng tảng đá, bốn nam nhân thì một mực đào liền tốt. Chân trời càng ngày càng sáng, đã có thể cảm nhận được nhiệt độ lên cao, năm người không dám có chút ngừng, chỉ có đào càng sâu mới càng an toàn. Lẻ loi trơ trọi đứng tại trên bùn địa Lâm Uyên đặt mình vào ảm đạm khu vực, một mình mặt hướng quang minh, thần sắc không hãi không sợ. Trong trung tâm giám sát khang sắt thì thỉnh thoảng nhìn chăm chú về phía trong màn sáng một mình cô lập Lâm Uyên, chợt từ trên thân Lâm Uyên cảm nhận được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, chợt rất muốn hỏi hỏi Lâm Uyên, ngươi trở lại Linh Sơn đến tột cùng muốn làm gì? Chân trời, luồng thứ nhất kim quang rốt cục nở rộ đi ra, lại chưa chiếu xạ đến Lâm Uyên đứng dưới chân đại địa, nhưng đã để vùng đại địa này không còn như vậy ảm đạm. Một cỗ sóng nhiệt từ phía chân trời cuồn cuộn mà tới. Lâm Uyên tắm rửa thừa nhận, hắn muốn lấy thân đi cảm thụ nhiệt độ, lấy tu vi đi chống cự nhiệt độ, đợi cho nhất định cảm thụ giới điểm, không tiện lại tiếp nhận lúc, liền để cho Tạ Yến Lai 5 người dừng tay thời điểm. Sợi thứ 2 kim quang xuất hiện, sợi thứ 3 kim quang cũng dần dần từ đường chân trời xuất hiện, hắn còn đứng tại đó. Nhiệt độ càng ngày càng cao, trong bùn địa ban đêm sinh trưởng thực vật đã đang dần dần khô héo. Tại hắn trên không dẫn đầu tắm rửa đến ánh nắng pháp khí phi hành dần dần tại lay động, cuối cùng từng cái thân hình khó ổn, lạch cạch rơi xuống đất. Trung tâm giám sát mấy tấm màn sáng biến thành đen, đã mất đi Lâm Uyên thân hình, Lâm Uyên từ khang sắt trong tầm mắt biến mất. Có người bước nhanh đến khang sắt bên người bẩm báo nói, đại nhân, giám sát Lâm Uyên đám người pháp khí phi hành nhất định phải rút lui tiến lân cận động phủ né tránh, nếu không bại lộ tại dưới nhiệt độ cao đều muốn hủy đi. Có thể cho trụ sở thủ vệ hỗ trợ chú ý một chút. Khang sắt nhìn chằm chằm cướp mất màn ánh sáng trầm mặc một hồi, cuối cùng dạ. Thế là nhìn chằm chằm năm người làm việc pháp khí phi hành cũng bay tiến vào sát vách trong động phủ tránh né, có giáp sĩ lách mình đến Lâm Uyên bên người nhặt đập xuống trên mặt đất pháp khí phi hành, chạy dùng kỳ kỳ quái quái ánh mắt quan sát một chút Lâm Uyên. Hắn có thể cảm giác được, học viên này tựa hồ căn bản không có đem bọn hắn đem thả ở trong mắt. Tạ Yến Lai 5 người còn tại đỉnh lấy nhiệt độ cao tiến hành sau cùng phân đấu, từng cái mồ hôi đầm địa, nhưng chỉ cần còn có thể thi pháp chống lại, chỉ cần Lâm Uyên còn không có gọi lại tay, bọn hắn liền tự giác sẽ không dừng lại. Cảm giác cấp bách di nguyên, cũng là vì chính mình sinh tồn. Thời gian dần trôi qua, ngay cả mồ hôi đầm địa tư cách cũng không có, mặc dù có pháp lực phòng ngự cũng trực tiếp cho bốc hơi. Đại địa dần dần huy hoàng sáng tỏ, chân trời quang minh đã để người không dám nhìn thẳng, trong bùn địa thực vật đã toàn bộ thành cho bụi sụp đổ lỏng lẻo đầy đất. Trong sơn động còn tại oanh minh không ngừng. Lâm Uyên rốt cục lách mình rơi vào mới đào móc ra cửa hàng, né qua khiêng to lớn khối rắn đi ra Chu Ỉ Mộng, một đường tiến lên. Phát hiện trong động rẽ ngoặt xuống góc rẽ không gian khá lớn, quẹo vào sâu dưới lòng đất, nhìn thấy bốn người còn tại liên thủ ôm một nửa trường thương đào móc. Đánh giá một chút khoảng cách về sau, hô, không sai biệt lắm, dừng tay đi. Mấy người ngừng, Lôi Triệu Hành đối mặt hắn nói, nơi này địa tầng y nguyên cứng rắn, địa tầng vẫn là bị nướng cháy dáng vẻ, nói rõ nhiệt độ cao còn có thể thẩm thấu đến nơi này, muốn ở chỗ này vượt qua một cái ban ngày, sợ là không dễ dàng như vậy, chúng ta đoạn đường này tới không có ngừng, pháp lực tiêu hao quá lớn. Sợ là khó mà chống nổi. Lâm Uyên, đã tới đã không kịp. Tạ Yến Lai dẫm chân ảo não một tiếng, đều tại ta, trách ta tại địa điểm số 5 chậm trễ quá lâu, nếu không tất nhiên không việc gì. Lâm Uyên, không có việc gì, ta có chuẩn bị. Phất tay quét qua, từng khối năng lượng linh thạch bay đến Thôi Nguy trước mặt, bố trí thanh lương trận đi. Gấp gáp bận rộn đến chỉ biết cố gắng làm việc đám người khẽ giật mình, chợt mừng rỡ, rốt cuộc hiểu rõ vị này tại sao muốn đi lấy điểm số 5 trong đầu cự linh thần năng lượng linh thạch. Nguyên lai là vì cái này. Thôi Nguy kinh sách không thôi, khó trách ngay từ đầu hỏi hắn bố trí thanh lương trận sự tình, hóa ra sớm có dự mưu, vị này Lâm sư huynh trước kia liền nghĩ đến một bước này. Đám người tự nhiên cũng đã nhìn ra, đối với Lâm Uyên càng phát ra có lòng tin. Được. Thôi Nguy lúc này đáp ứng, thu năng lượng linh thạch, cấp tốc lấy 7 trận kiếm bài đi ra, hiện trường bắt đầu 7 trận. Đợi cho trận pháp bố trí xong vận chuyển, một cỗ thanh lương cảm giác dần dần tràn ngập tại trong trận không gian. mấy người như chút được gánh nặng. Lâm Nguyên trong góc dùng vương vức điểm tảng đá dựng chỗ ngồi, phía sau nhiều dự lưu lại điểm không gian, để lại cho người tàng hình kia, tốt ngăn ở phía sau miễn cho tại trong không gian có hạn bị những người khác cảm xúc đến. Vỗ vỗ chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, hắn đối với mấy cái đã lộ ra rất mệt mỏi ra hỏa nói, một đêm chưa ngừng, tất cả mọi người mệt mỏi, pháp lực tiêu hao cũng lớn, đều nghỉ ngơi khôi phục đi. Nhẹ nhàng thở ra, năm người cũng tất cả thanh lý mặt đất, lần lượt khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống điều tức, tiến nhập khôi phục trạng thái. Bất quá rất nhanh cũng đều nhận lấy quá nhiều, có hai tên giáp sĩ chạy vào, kiểm tra một hồi tình huống hiện trường, tại mấy người nhìn soi mói cảm thụ một chút thanh lương trận, mang theo ngoài ý muốn thần sắc rời đi. Nghỉ ngơi khôi phục, ta cho các ngươi hộ pháp. Lâm Nguyên cho câu, năm người lúc này mới an tâm nhắm mắt. Không thấy được Yến Oanh, Lâm Nguyên đưa tay hướng về sau sờ một cái, kết quả không khéo chính là, Yến Oanh là bên cạnh ngồi tại phía sau hắn, vừa sờ này vừa vặn sờ lên Yến Oanh cái mông. Yến Oanh trong nháy mắt thân thể một kéo căng, khó có thể tin nhìn chằm chằm tên trước mắt. Lâm Nguyên tay chạm đến xúc cảm cứng đờ, tranh thủ thời gian rụt trở về, cũng ý thức được chính mình mò tới không nên sờ bộ vị, có chút xấu hổ, nào còn dám sờ lấy không thả. Yến Oanh âm thầm nghiến răng nghiến lợi, một tay duỗi ra, bóp lấy Lâm Nguyên thịt bên hông, dùng sức vặn một cái. Kỳ thật nàng cũng biết đối phương là không cẩn thận, nhưng chính là không nhịn được nghị thừa cơ bóp một thanh. Lâm Nguyên hai gò má khẽ nhăn một cái, ai kêu chính mình không cẩn thận mạo phạm đối phương, tự làm tự chịu, nhịn. Nhìn hắn vị này do trà đạp cũng không dám lên tiếng dáng vẻ, Yến Oanh lại nhịn không được cười một tiếng, được rồi, nối lòng tay, vung tha ra hỏa chán ghét này. Mặt trời giống như một viên hỏa cầu khổng lồ khoảng cách gần ép qua đại địa bị chiếu sáng loáng trướng mắt, một mảnh cháy không. Địa điểm số 5, các tổ trồng chất ở bên ngoài cự linh thần phân chi đều bị vận tiến vào trong mê quật tránh né kịch liệt nhiệt độ cao. Tổ 246, là quan doanh ngâm một tổ kia, mọi người đã tụ ở cùng nhau nghỉ ngơi. Đầu của cự linh thần bọn hắn cũng đã tìm được. Hai chân, một hông, một cái đầu, trước mắt bốn ra, bọn hắn đã thu thập đủ. Mấy tên từ mê quật chỗ sâu tìm kiếm động tĩnh đội viên trở về, đối với đám người cười hì hì nói, bọn hắn còn tại tìm, chúng ta tựa như là nhanh nhất tìm tới. Lĩnh đội nhìn về phía quan doanh ngâm cười nói, chúng ta có thể nhanh như vậy tìm tới, lần này thật là muốn cảm tạ doanh ngâm nhạy cảm lực phát hiện, thật không hổ là chúng ta Linh Sơn trước mắt kiệt xuất nhất nữ học viên. Quan doanh ngâm vội vàng khoát tay nói, không có, không có, thuần túy là tìm vận may. Lĩnh đội cười nói, người giám thị nói qua, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, cũng đừng có khiêm tốn. Tốt, chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng không cần khách khí, mọi người lần này nếu tổ đội ở cùng nhau, liền muốn đồng cam cộng khổ hoạn nạn. Tất cả mọi người mệt đến ngất ngư, bây giờ chúng ta thu thập đủ 4 kiện, sau đó phải khiêng 4 kiện vật nặng tiến lên, sẽ mệt mỏi hơn, mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, mau chóng khôi phục thể lực cùng pháp lực. Có người buông tiếng thở dài, coi như giám thị có chút lương tâm, cho chúng ta thở một ngụm cơ hội. Tìm kiếm qua mấy người cũng lần lượt ngồi xếp bằng, một người kỳ quái nói, vừa mới chúng ta đem 4 phía đều cho nhìn khắp, không thấy được Lâm sư huynh bọn hắn, theo lý thuyết vật nặng sẽ không đặt tại quá sâu chỗ địa phương, sửng sốt không tìm được, cũng không biết chạy đi đâu rồi. Nghe được tiếng nghị luận, nhìn nhìn lại trầm mặc không nói quan doanh âm, Sở Lâm Lang leo lên tại nàng đầu vai, miệng dán bên thai nàng thì thầm, doanh âm, ngươi chừng nào thì biết bản sự cha tìm quỷ dịch quỷ đạo này rồi. Chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, cũng không có gặp ngươi từng có phương diện này năng lực. Quan doanh ngâm nói thầm một tiếng, nói vật khí. Sở Lâm Lang cười trộm, ta nhìn không phải vật khí, là Lâm sư huynh chỉ điểm A. Quả thật là trường kỳ pha trộn cùng một chỗ, xem xét mánh khỏe liền có thể nhìn ra một hai. Quan doanh ngâm giật mình, nhìn nhìn bốn phía, nói nhỏ, cũng chớ nói lung tung, người ta hảo tâm hỗ trợ, nói ra chúng ta bao nhiêu có gian lận hiểm nghi. Yên tâm, nhìn đội khác mệnh cùng chó một dạng còn tại khắp nơi bôn ba. Chịu lớn như vậy chỗ tốt, ta chắc chắn sẽ không nói lung tung. Ta muốn nói chính là Sở Lâm Lang càng phát ra gần sát nàng lỗ thai, ngươi cùng Lâm sư huynh ở giữa giống như có chút ý tư a, không bằng dạng này, ngươi cùng Lâm sư huynh tốt thôi, Hạ Ngưng Thiền liền để cho ta đi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói mỏ gì đâu? Quan doanh ngâm bị nàng nói ngượng, cũng nhịn không được bóp nàng một thanh. Sở Lâm Lang tranh thủ thời gian lặng lẽ cầu xin tha thứ. Hai người coi như thôi về sau, quan doanh ngâm suy nghĩ có chút hoảng hốt. Nàng rất rõ ràng, nàng loại người xuất thân bối cảnh này làm sao có thể cùng với Lâm Nguyên, nhất là nghe đại bá nói qua Lâm Nguyên tình huống về sau, càng phát ra biết trong nhà là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bất quá nắm nắm lòng bàn tay, đầu ngón tay kia tại lòng bàn tay xẹt qua cảm giác hay là để người ký ức vẫn còn mới mẻ. Đồng thời trong đầu lại hiện lên Hạ Ngưng Thiền bóng dáng, tâm không về thuộc, trái tim Hoài Xuân kia có chút lơ lửng không cố định. Tới gần lúc chiều, trung tâm giám thị trong các đại hình ảnh theo dõi đều khôi phục bình tĩnh. các tổ trên cơ bản đều hoàn thành trước mắt nhiệm vụ, đều tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái. Cuối cùng là tạm thời yên tĩnh, giám thị Linh Sơn các lão sư cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Nửa lần giữa trưa, trong động Tạ Yến Lai bọn người lần lượt trầm lại, nhàn rỗi nhàm chán, Thường Bảo chạy ra thanh lương trận thử một chút. Kết quả mới đi ra một hồi, còn chưa đi xa liền quay đầu chạy trở về trong trận, liền nói chịu không được, nói cùng đặt ở trong lò luyện đan nướng giống như, lại ngồi xuống. Nhàm chán phía dưới, lại lần lượt đều lấy ra sách thi cùng địa đồ suy nghĩ. Địa điểm số 7, ban ngày không có khả năng hành động, đến ban đêm lại muốn bị độc trướng bao phủ, cần miệng ngậm khuyết nguyệt linh cô mới có thể tiến nhập, còn muốn hái phía sau luyện đan dùng một vị linh thảo huyễn linh chi. Cự linh thần nửa người trên liền đặt ở đó, cũng là cự linh thần trầm trọng nhất bộ phận. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chu Ỷ Mộng bưng lấy sách thi hỏi đám người. Mấy người cũng đều nhìn về hướng Lâm Uyên, Tạ Yến Lai thử hỏi, sư huynh, chúng ta phía sau còn muốn tiếp tục hướng điểm sau đi sao? Chương 510, giúp cái chuyện nhỏ. Lâm Uyên, còn muốn huyễn linh chi hoàn thành luyện đan nhiệm vụ, sao có thể không đi? Người còn biết nhiệm vụ. Năm người buồn bực, Lôi Triệu Hành nói, sư huynh, ta xem qua La Khang An học trưởng tham gia cự linh thần đấu thầu video. La Khang An học trưởng khống chế một cái cánh tay cự linh thần nghiền ép tất cả đối thủ cạnh tranh, ngươi là người tự mình trải qua, cho nên ngươi hẳn là rõ ràng, chỉ cần lại tìm đến địa điểm số 7 cự linh thần nửa người trên, cự linh thần liền có thể khởi động. Không có cánh tay tối đa cũng chỉ là không thể đánh đấu hoặc bắt lấy đồ vật, nhưng đã có thể 4 chỗ 43, cự linh thần lực phòng hộ cũng có thể chống cự ban ngày nhiệt độ cao. Đối phương quyết định, hắn không tiện nói gì, nhưng hắn đang nhắc nhở Lâm Uyên. Địa điểm số 7 cự linh thần bộ phận đã là rất mấu chốt khảo hạch tiết điểm, mà bên này trước mắt còn chỉ có một cây thương, tối nay đội ngũ khảo hạch khác liền muốn đuổi tới địa điểm số 6 này, bên này chạy lại nhanh, lấy không được trước đó bộ phận cũng không tốt. Những người khác nghe vậy nhìn về phía Lâm Uyên, kết quả Lâm Uyên vẫn là câu nói kia, ta biết. Hắn đã nói như vậy, nên nhắc nhở cũng đã nhắc nhở, những người khác còn có thể nói cái gì. Tạ Yến Lai vội ho một tiếng, rời đi chủ đề, cái kia. Địa điểm số 8 là hoàn thành cự linh thần tất cả bộ phận một bước cuối cùng, cự linh thần hai cái cánh tay đều đặt ở đó. Địa điểm số 8 là tìm kiếm bộ phận cửa ải cuối cùng, cũng là lắp ráp cự linh thần cửa ải khó khăn nhất. Đó là Viêm Yêu lãnh địa, nhất định phải đánh giết Viêm Yêu lấy được 26 quả viêm tinh, cũng chính là Viêm Yêu trái tim, mới có thể xâm nhập Viêm Yêu xào huyệt, tìm tới bị phong ấn quỷ dịch, đổi lấy hai cái cánh tay. Cửa này chúng ta hơi chiếm ưu thế, viêm tinh thu hoạch là theo đầu người tính toán. Người ta muốn 26 khỏa, chúng ta thì chỉ cần 6 viên là xong. Chỉ cần cầm tới 6 viên liền có thể đi tìm quỷ dịch, mà địa điểm số 9 phải hoàn thành nhiệm vụ gì, cũng cần từ phong ấn quỷ dịch trong miệng mới có thể có biết. Thôi nguy, cửa này khảo đề thiết kế có chút thất đức, cự linh thần thiếu đi cánh tay, lại muốn ngươi đi giết Viêm Yêu. Dựa theo trên sách thi thuyết pháp, liền muốn nhìn yêu đạo tu hành học viên bản sự, cần hoán yêu thuật đem Viêm Yêu từng cái cho dẫn dụ ra ngoài vây, sau đó dần dần đem nó cho đánh giết. Nếu không xông vào hậu quả là bị bầy yêu cho vây đánh, không có cánh tay đối mặt quần đầu cơ bản không có tiếp tục chống đỡ khả năng, đằng sau tiến vào Viêm Yêu xào huyệt, hoán yêu thuật càng phát ra khẩn yếu, là lẩn tránh Viêm Yêu mấu chốt, nếu không sợ là muốn tại Viêm Yêu xào huyệt bị quần đầu chí tử. Điểm số 8 nhiệm vụ khảo hạch tất nhiên muốn thất bại. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về dâu quay nón Thường Bảo, Thôi Nguy hỏi hắn, Thường huynh, người hoán yêu thuật có thể ứng phó xuống tới sao? Thường Bảo hơi có chần chờ. Ta có thể hết sức thử một lần. Tạ Yến Lai mở to hai mắt nhìn, ta nói tròm dâu dài, cái này cũng không thể thử a. Xâm nhập Viêm Yêu hang ổ, bàn lại cái gì hết sức không tận lực sẽ trễ, vạn nhất thất thủ, ứng phó không nổi đến liền chơi xong. Thương Bảo nhìn mọi người một cái ánh mắt mong chờ, nhịn không được gãi gãi tròm dâu dài, hoán yêu thuật ta cũng tu hành, ta tự nhiên là có nắm chắc, chỉ là nếu nói có bao nhiêu tinh thâm nói ta cũng chưa nói tới, đụng tới yêu lực yêu quái cường đại, đoán chừng sẽ quá sức. Tạ Yến Lai. Yêu lực cường đại Viêm Yêu ngược lại không đến nỗi, Viêm Yêu lãnh địa, Đãng Ma Cung cũng sẽ định kỳ tiêu diệt toàn bộ, sẽ không cho phép lực phá hoại quá cường đại Viêm Yêu xuất hiện, quá mức cường đại Viêm Yêu, biết rõ chúng ta ứng phó không nổi tới, theo lý thuyết cũng không có khả năng đặt vào cửa này khảo hạch, nếu không mọi người chẳng phải là đều muốn không vượt qua được. Đãng Ma Cung dạng này thiết kế, tất nhiên là cho đội ngũ khảo hạch có thể quá quan khả năng, cho nên điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ngươi đã có nắm chắc, vậy chắc hẳn cửa này liền không có vấn đề. Thương Bảo chợt yếu ớt một câu, nếu nói có nắm chắc, cũng không phải tuyệt đối có nắm chắc. Vừa yên tâm đám người, lại bị hắn lời này cho huyên náo căng thẳng tiếng lòng, Thôi Nguy cười khổ nói, Thường huynh, cái này cũng không thể cho đùa a, không nói bị quần đầu chí tử, một cái bất chắc chính là trực tiếp khảo hạch thất bại a. Đối mặt đám người ánh mắt, Thương Bảo gãi trên mặt râu ria, lúng túng nói, là như vậy, bên ngoài sử dụng hoán yêu thuật đem viêm yêu từng cái dẫn dụ đi ra, ta có thể thử một chút, có thể cái này tiến vào viêm yêu xào huyệt, trong xào huyệt này đến tột cùng có bao nhiêu viêm yêu à, quá nhiều mà nói, tại dưới tình huống không biết hoán yêu thuật đối với viêm yêu lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, ta sợ ta một người khống ngự không đến, dù sao người khác trong tổ đều là ba cái yêu đạo học viên, chúng ta chỉ có ta một cái, ta cũng không biết ta có thể hay không bận tâm toàn diện. Lời nói này, càng phát ra để cho người ta lo lắng đề phòng, năm người tại đó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tạ Yến Lai mang theo bi phẫn nói, chòm râu dài, ngươi mẹ nó cái này gọi tự nhiên là có nắm chắc. Trong ẩn thân Yến Oanh kém chút bị những người này làm vui vẻ, nhịn không được duỗi ra ngón tay tại Lâm Nguyên phía sau chọc chọc, nhắc nhở hắn có nghe thấy không. Lâm Nguyên hơi nghiêng đầu hướng về sau mắt nhìn, không biết nữ nhân này cái gì ma bệnh, dần dần có cùng hắn động thủ động cước thói quen, liền cái này một cái ban ngày, cũng không có việc gì liền đưa tay ở trên người hắn đâm hai lần, cái này đều đâm bao nhiêu lần. Xem ra là dọc theo con đường này như vậy giao lưu quen thuộc. Hắn cũng dưỡng thành một chút cao cao tại thượng tâm tính, không quá ưa thích loại phương thức bị người động thủ động cước này, sẽ bị hắn vô ý thức coi như mạo phạm, nguyện ý thân cận ở chung không ý vị có thể đi quá giới hạn, làm sao trước mắt là để cho tiện im ắng giao lưu không có cách nào. Hắn từ từ lấy ra một phần danh sách quan sát, không rên một tiếng, đã là không muốn làm bất luận cái gì đánh giá, nói cho cùng chính là một đám tu hành việc học kém học viên lâm thời lập thành một cái cục diện rối rắm. Còn có thể đối với những người này làm bao lớn trông cậy vào hay sao? Hắn lần này đến căn bản liền không có đối với những người này ôm bất luận cái gì trông cậy vào, không có trông cậy vào cho nên cũng không có cái gì thất vọng. Hắn nhìn chằm chằm suy nghĩ danh sách là tới mời qua hắn tổ đội 379 tổ danh sách, mỗi tổ đều làm tiêu ký, ký hiệu cùng trên phủ truyền tin hắn cho các tổ đánh xuống pháp ấn kêu gọi lẫn nhau, cũng là vì dễ dàng cho liên hệ. Năm người cũng đều nhìn một chút Lâm Nguyên, gặp hắn không có cái gì ý kiến. Lập tức cảm giác có chút đàm luận không nổi nữa. Thương Bảo nói sang chuyện khác, đối với Thôi Nguy nói, Thôi huynh, tiến vào viêm yêu xào huyệt, tìm tới quỷ dịch phong ấn địa sự tình phải nhờ vào ngươi. Thôi Nguy nói thầm, ngươi giải quyết không được phía trước, ta tìm đến hay là tìm không thấy còn trọng yếu hơn sao. Mọi người tiếng nói càng ngày càng nhỏ, bởi vì không có sức, nhìn xem làm trông cậy vào Lâm Nguyên lại không lên tiếng, thế là dần dần yên tĩnh, thật đàm luận không nổi nữa. To lớn mặt trời dần dần rơi xuống đất chân trời. Bị sấy khô hơi nước rốt cục có đất dụng võ, dần dần trên không trung ấp ủ thành mây đen. Theo ầm ầm trận trận lôi minh, bầu trời bắt đầu trời mưa, mưa rơi xuống đất lại dâng lên sương mù, lạnh nóng kịch liệt giao thế, sấm chớp rền vang động tĩnh đại tác. Trời mưa, phải hạ nhiệt, trời hẳn là đen, ta đi ra xem một chút. Tự giác hổ thẹn Thường Bảo cái thứ nhất đứng dậy ra thanh lương trận. Nhưng mà còn chưa đi đến cửa hang, lại lúng túng chạy trở về, ngượng ngùng nói, bên ngoài một đoạn đường nhiệt độ vẫn rất cao, nhiệt độ còn không có hạ. Chờ một chút, chờ một chút. Một đám người nhìn hắn ánh mắt là lạ. Lặng lặng đợi sau một lúc, trong thông đạo truyền đến tiếng bước chân, lại có hai tên giáp sĩ đến xem xét bọn hắn, nhìn thấy còn thành thành thật thật ở đây, lại quay người rời đi. Bọn hắn có thể bình thường tiến đến, có thể thấy được nhiệt độ đã là giảm xuống không ít. Lâm Nguyên đứng dậy, đi ra thanh lương trận. Đi đến tới gần cửa hang lúc, nhìn thấy sương mù bốc lên, có nước mưa bay vào trong động, thuận độ dốc chảy xuôi đi vào. Bất quá còn chạy xuôi không đến tương đối sâu chỗ phương tiện bị bốc hơi khô. Nhưng nhìn bộ dạng này, chờ đến nhiệt độ triệt để hạ xuống, sớm muộn vẫn là phải chạy tới bên trong đi, đoán chừng tận cùng bên trong nhất muốn trở thành hố nước, có thể thấy được lâm thời đào móc động quật còn có chút không hợp lý. Cũng không quan hệ rồi, bọn hắn cũng chính là lâm thời ở một chút mà thôi. Đứng tại cửa hang nhìn lại, giữa thiên địa hơi nước mênh mông, lại là một trận mưa rào tầm tã, mà chân trời còn không có triệt để tối xuống. Năm người cũng đi theo chạy tới cửa hang quan sát. Siêu siêu bay ra một đám giám sát pháp khí lại tụ tập tại cửa hang chú ý bọn hắn. Chờ một trận, giữa thiên địa nhiệt độ khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái về sau, trong bùn địa bắt đầu nổi lên điểm điểm tinh quang, nhận qua nước mưa thoải mái, tao ngộ thích hợp nhiệt độ, một chút ban đêm sinh trưởng thực vật bạo phát ra sinh cơ bừng bừng, đang lấy tốc độ rõ rệt đỉnh lấy nước mưa tránh thoát trói buộc sinh trưởng cùng bành trướng, lấy hiện ra sinh mệnh trong một đêm sáng lạ. Những thực vật hoặc phát sáng hoặc không phát kia tỏa sáng kéo dài từ từ sinh trưởng. Lâm Nguyên nhìn lên một chút bầu trời, nói thầm lẩm bẩm, mưa rơi tốt, liền chờ ngươi. Lưng đeo sau lưng cầm trên tay ra một chồng phụ truyền tin, tránh đi ngoài động trên không nhìn bọn hắn chằm chằm giám thị pháp khí. Phía sau năm người chính không biết hắn lời này giải thích thế nào, chỉ gặp hắn trên tay một sấp phụ truyền tin trong nháy mắt toàn bộ hóa thành cho bụi, không khỏi liễu lưới, cơ bản đều là lần đầu gặp phụ truyền tin dạng này sử dụng. Đây cũng là đồng thời hướng một đám người phát ra đồng dạng tin tức. Bọn hắn không có đoán sai, Lâm Nguyên đồng thời hướng 379 cá nhân phát ra đồng dạng tin tức. Nội dung là, không cần phải gấp gáp chạy tới địa điểm số 6, ta đã tới trước một bước, đem tất cả khuyết nguyệt linh cô cho hái, mục đích không gì khác, muốn mời chư vị giúp cái chuyện nhỏ. Ta nhóm này ít người, vận chuyển không tiện, làm phiền các phái một người hỗ trợ đem 2, 3, 4, 5, 6 địa điểm đồ vật cho vận đến địa điểm số 7. Không cần hoài nghi như thế nào tại địa điểm số 6 tránh thoát 3 ngày, dùng thương đào động mà thôi. Nếu không tin, có thể lưu một người tại địa điểm số 5 chờ tin tức, những người còn lại có thể đến số 6 nhìn xem tình huống, là thật thì xin mời lưu lại vị đồng đội kia cùng người khác kết đội làm theo. Hơn 300 người liên thủ vận chuyển 5 kiện vật phẩm chắc hẳn không khó, tự hành chạm mặt thương nghị châm trước. Địa điểm số 7 mặt phía bắc núi cao nhất bên dưới cùng chư vị gặp nhau. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, chư vị đến lúc đó, địa điểm số 7 Huyễn Linh Chi ta đã vì chư vị thay mặt hái, người đồng ý giúp đỡ Linh Thảo Phụng làm tạ ơn, người không muốn hỗ trợ cũng làm dâng lên, tất không làm khó dễ, cũng không dám làm khó dễ, lại nhìn từ từ đường dài có hay không cầu ta lúc. Cảm kích các đội kính thỉnh biết, chớ tiết ra ngoài không biết rõ tình hình đội, Linh Thảo có hạ, chỉ cung cấp chư vị. Đưa tin sau khi hoàn thành, Lâm Nguyên mở hai mắt ra, từ từ nói, ỉ mộng, đi dạy một chút bọn hắn làm sao nhận ra khuyết nguyệt linh cô, đợi sinh trưởng không sai biệt lắm, liền cho ta toàn bộ hái. Nhớ kỹ, đem vùng này toàn bộ hái sạch sẽ, một tên cũng không để lại. A, năm người nghẹn ngào, toàn bộ mắt trợn tròn, đều cho là mình nghe lầm. Chương 511, hô bang hỗ trợ. Lâm Nguyên quay người đối mặt năm người, các đội khác cũng đã từ địa điểm số 5 xuất phát, cho các ngươi nửa canh giờ, các ngươi chỉ có nửa canh giờ, sau nửa canh giờ chúng ta nhất định phải rời đi. Hắn cũng không muốn cùng Quan Doanh Ngâm bọn người đối mặt. Năm người nhìn nhau, mặt không đổi lôi Triệu Hành trầm giọng nói, Lâm Sư Huynh, cái này không thích hợp à. Chúng ta toàn hái, các tổ khác làm sao bây giờ, chúng ta làm như vậy có làm trái quy tắc hiểm nghi. Lâm Nguyên, ta biết, chỉ là giúp các tổ khác ngắt lấy, giữa bạn học chung lớp giúp đỡ cho nhau, trên quy tắc khảo hạch cũng không nói không có khả năng giúp lẫn nhau. Giúp các tổ hái. Năm người nửa tin nửa ngờ, rất muốn biết là mấy cái ý tứ. Tạ Yến Lai trần trờ nói, Sư Huynh, có cần thiết này sao? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dạng này làm không tốt muốn gây một thân tao. Lâm Nguyên, chấp hành đi. Hắn nếu nói như vậy, tốt à, năm người chỉ có thể là kiên trì ra động, nơm nớp lo sợ làm theo đi. Địa điểm số 5 cuối cùng một tổ cũng xuất phát. Các tổ nhao nhao khiêng hai cái bắp đùi, một cái hông, một cái đầu ra sức tiến lên, đội mưa tiến lên. Trong mưa gió, một vị phía trước dò đường lĩnh đội, đột nhiên rơi xuống đất, lấy ra một tấm run run phủ truyền tin. Sửng sốt một chút, thi pháp hộ thể, một cái hình bầu dục lồng khí tại nước mưa đập nện bên dưới lốp bốt bọt nước văng khắp nơi. Hắn thi pháp tiếp đưa tin, phụ triện tại chỗ hóa thành cho bụi, tạo thành một đống lít nha lít nhít chữ viết, càng xem càng ngộng cảm giác. Đội trưởng, thế nào? Phía sau chạy tới phụ trọng đội ngũ quát lên. Việc này chính mình cá nhân không cách nào làm chủ, lĩnh đội lập tức giật tờ giấy trắng đi ra, thi pháp đem chữ viết toàn bộ đánh vào trên tờ giấy trắng, lách mình đi qua. Đối với phụ trọng đội viên phân biệt chào hỏi, tất cả mọi người ngừng một chút, tập hợp một chút, có việc thương nghị. Đám người không hiểu, nhưng vẫn là buông xuống vật nặng, nhao nhao tụ tập ở cùng nhau, thi pháp bảo vệ ra một mảnh nước mưa khó xâm không gian, tập hợp một chỗ người hỏi, thế nào? Lĩnh đội thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, cầm trong tay trên giấy nội dung nhìn một chút, chợt đưa tay ngay cả vỗ trán, có thể nói đấm ngực dậm chân, thương à, là thương, ta tốt hồ đồ, làm sao lại không nghĩ tới cái này? Hắn nói chính là lấy thương đào hang sự tình, thấy được trên đưa tin nội dung nhắc nhở mới nhớ tới, nơi này mặt đất mặc dù cứng rắn, nhưng minh quang luyện chế thương lại là rất sắc bén đó a, vô cùng có khả năng phá vỡ mặt đất. Nhìn hắn không gì sánh được ảo nao dáng vẻ, đám người hỏi lại, đến tột cùng thế nào? Ai, chính các ngươi xem đi. Lĩnh đội đem trang giấy nội dung đưa cho mọi người truyền nhìn. Mọi người tập hợp một chỗ, từng mảnh chen cái đầu cùng một chỗ truyền nhìn, trước nhìn qua trong đám người. Có người kinh nghi bất định nói, đội trưởng, đây là ai đưa tin? Lĩnh đội ngửa mặt lên trời thở dài, Lâm Nguyên Lâm Sư Huynh. Hoa, Lâm Sư Huynh đây cũng quá hèn hạ đi, sao có thể vô sỉ như vậy? Có người chửi ầm lên. Phía sau có người nhìn qua về sau, quỷ kêu nói, lại muốn để cho chúng ta giúp hắn chân chạy, hắn đây cũng quá đầu cơ trục lợi, hắn thế mà đem linh thảo đều cho hái, đây là đang bức hiếp chúng ta, đây là làm trái quy tắc, chúng ta cáo hắn đi. Lĩnh đội phất tay ra hiệu. Làm trái quy tắc lời nói đừng nói là, chỗ nào làm trái quy tắc, chỗ nào hiếp bách. Chỉ nói giúp chúng ta hái, nói để cho chúng ta giúp một chút, chúng ta có giúp hay không, hắn đều sẽ đem linh thảo cho chúng ta, dạng này còn chạy tới cáo trạng người ta, thích hợp sao? Mọi người đều im lặng, lại có người gạt ra nhìn trên giấy nội dung, phát hiện thật đúng là, có nguyện ý không hỗ trợ cũng sẽ không làm khó dễ, cũng không dám làm khó dễ loại hình. Có người oán giận nói, có thể linh thảo này có hạn là có ý gì? Cái này không cố ý hù dọa chúng ta đây, chúng ta không giúp mà nói, vạn nhất linh thảo có hạn làm sao bây giờ? Có người nói thầm, Lâm sư huynh quá xấu rồi, muốn bức hiếp chúng ta, còn không chịu lưu đầu để câu chuyện. Lĩnh đội nói, tình huống bây giờ cứ như vậy cái tình huống, mọi người nói làm sao bây giờ đi, chúng ta có thể không để ý tới trực tiếp đi tìm hắn muốn linh thảo. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có người thử hỏi, Lâm sư huynh thật đem tất cả linh thảo đều cho hái. Có người thở dài, đều để chính chúng ta đi địa điểm số 6 nhìn, sợ là 89 phần 10. Có người hỏi, làm sao bây giờ? Giúp hay là không giúp? Mọi người đều phiền muộn, hoặc than thở. Một câu linh thảo có hạn lực uy hiếp quá lớn, việc quan hệ tất cả mọi người tiền đồ, dám mạo hiểm sao? Một đám người sau khi thương nghị cuối cùng vẫn quyết định lưu lại một người, trở về địa điểm số 5 chờ tin tức, bọn hắn đi trước tìm kiếm địa điểm số 6 tình huống lại nói. A, bọn hắn tại sao dừng lại? Đang chỉ hành Sở Lâm Lang nghiêng đầu hiếu kỳ một tiếng. Quan doanh ngâm đội này cũng chỉ là hiếu kỳ đột nhiên đình chỉ tiến lên đội ngũ, chính bọn hắn nhưng lại chưa ngừng, tiếp tục chạy về phía trước đường. Đình chỉ không chỉ một đội, đột nhiên nhận được Lâm Nguyên tin tức truyền đến, dừng lại là hơn 300 đội, đối mặt dạng này đột phát tình huống, đều không thể không dừng lại thương nghị. Không có cách nào, đây không phải cho đùa, có thể hay không cầm tới Khuyết Nguyệt Linh Cô việc quan hệ có thể hay không hoàn thành địa điểm số 7 nhiệm vụ. Đương nhiên, Khuyết Nguyệt Linh Cô cũng không chỉ địa điểm số 6 có thể vấn đề mấu chốt là, một cái khác sinh trưởng quá xa, đi vòng qua mà nói, trên đường còn không biết có hay không cái gì hung hiểm, vòng đến vòng đi tìm được Khuyết Nguyệt Linh Cô trở lại hoàn thành điểm số 6 nhiệm vụ hay sao. Không ít đội ngũ đã nổi giận, lại không tính tỉnh, cũng ảo não. Ngay từ đầu, không phải không người nghĩ tới đi trước hái Khuyết Nguyệt Linh Cô, có thể đãng ma cung này thiết kế khảo hạch phương thức cùng lộ tuyến rất thất đức. Người muốn động trước xâm nhập đàn hao lang liền phát hiện không đúng, không thể không cùng đội ngũ dắt tay cùng chung nan quan. Phía sau khiêng vật nặng càng ngày càng nhiều, cũng không biết trên đường còn có không loại giống như đàn hao lang uy hiếp, không ai dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Cũng có thể nói, đãng ma cung loại khảo hạch này thiết kế, là làm cho các đội Úc còn không mang nổi mình Úc, giúp đội ngũ khác khả năng đã là không lớn, trên cơ bản chỉ có thể là tự lo. Có một số việc đãng ma cung lòng dạ biết rõ. Loại khảo hạch này muốn cho mọi người không âm thầm sâu chuỗi khả năng không lớn, một chút quyền thế bối cảnh quan hệ học viên một khi muốn tạo áp lực mà nói, có vài học viên là rất khó tiếp nhận, chỉ có thể là tại trên khảo hạch thiết kế tốn tâm tư, dù sao tạo áp lực mặt khác cả chi đội ngũ khuất phục khả năng nhỏ bé. Trong trung tâm giám thị nhân viên lập tức phát hiện không đúng, nhiều như vậy đội ngũ đột nhiên đình chỉ tiến lên, không có khả năng không phát hiện được, tất cả giám thị nhân viên đều ngây ngẩn cả người. Khang sắt quát, chuyện như vậy. Lập tức có người đến bẩm báo nói, đại nhân, những người này tựa hồ cũng nhận được đưa tin, nhưng nước mưa quá lớn, thấy không rõ nhận được cái gì đưa tin nội dung. Khang sát trầm giọng nói, tra một chút. Đúng. Người tới cấp tốc đi thi hành. Bọn hắn đang làm gì? Khang sát đống chỉ hướng Lâm Nguyên một đội kia người, đã phát hiện tại trắng trận thu thập linh thảo không ngừng. Lâm Nguyên đứng ở phía trên bồn địa quan sát bốn phía, Tạ Yến Lai bọn người thì tuân theo dặn dò, chấp hành đem Khuyết Nguyệt Linh Cô cho hái được không còn một ngống chỉ thị. Các ngươi đang làm gì? Chú đóng ở bồn địa giám thị nhân viên vọt ra, lăng không gầm thét. Ngay tại thu thập linh thảo tại Yến Lai, Thường Bảo, Chu Ỷ Mộng, Thôi Nguy, Lôi Triệu Hành đều là sững sờ ngừng, lại từng cái từ từ quay đầu nhìn về hướng Lâm Nguyên. Lâm Nguyên thi pháp quát, đừng có ngừng, các ngươi bận bịu các ngươi. Phân bố tại trong bồn địa hái 5 người lập tức lúng túng, không nghe bên nào cũng không tốt, từng cái do dự tại đó. Lâm Nguyên tự nhiên biết dạng này sẽ để cho bọn hắn khó làm. Cố ý hôm một cuống họng này chỉ là muốn đem giám thị nhân viên lửa giận hấp dẫn tới mà thôi, có một số việc 5 người là ứng phó không nổi tới, chỉ có thể là hắn tự mình đến ứng đối. Lớn như vậy một tiếng hô, trong trung tâm giám sát giám thị nhân viên tự nhiên cũng nghe đến, ánh mắt từng cái chằm chằm ở trên người Lâm Nguyên, Khang Sắt bỗng nhiên hít mắt. Quả nhiên, bốn điệu giám thị nhân viên cấp tốc lách mình mà đến, rơi vào Lâm Nguyên bên cạnh, một đám giám sát pháp khí phi hành cũng hạ thấp độ cao, muốn giám sát tình huống. Bước bách trước mặt cầm đầu giáp sĩ trầm giọng nói, các ngươi đang làm gì? Lâm Nguyên hướng mấy vị giáp sĩ chắp tay nói, tự nhiên là tại hoàn thành cửa này nhiệm vụ khảo hạch, thu thập Khuyết Nguyệt Linh Cô. Cầm đầu giáp sĩ phất tay chỉ hướng bồn địa, ngươi muốn ngắt bao nhiêu? Các ngươi sợ là đã hái gần nửa, có các ngươi dạng này hái sao? Để phía sau đội ngũ khảo hạch làm sao bây giờ? Lâm Nguyên, giám thị quá lo lắng, chúng ta chỉ là tại giúp đội ngũ khác một tay, đang giúp bọn hắn ngắt lấy, đợi cùng bọn hắn chạm mặt. Tự nhiên sẽ giao cho bọn hắn. Giúp đỡ cho nhau đi, trên khảo hạch điều lệ không nói không có khả năng tương trợ a. Đương nhiên, nếu như đây coi như là cân nhắc không chu toàn khảo hạch lỗ thủng mà nói, chư vị giám thị tùy thời có thể bổ sung, chỉ cần định ra không có khả năng hỗ trợ quy tắc, chẳng những là chính ta sẽ tuân thủ, ta còn có thể cam đoan, nhất định sẽ giúp giám thị cường lực đốc thúc, phát hiện làm loạn lập tức báo cáo, để giám thị kịp thời trừng phạt. Ta cũng tin tưởng, ta nhất định có thể bắt được một chút làm loạn đến. Không để cho hắn dạng này chơi, hắn cùng lắm thì liền không dạng này chơi, coi như không dạng này chơi, loại khảo hạch này với hắn mà nói cũng không tồn tại cái gì độ khó, nhiều nhất phiền toái một chút, làm theo có thể khảo hạch vượt qua kiểm tra. Nhưng hắn cũng nhất định có năng lực làm cho có chút đội ngũ phạm sai lầm, không cách nào khảo hạch vượt qua kiểm tra, không cách nào từ Linh Sơn tốt nghiệp. Đi theo bên cạnh hắn Yến Oanh không phải bài trí, hắn có thể lấy ra chân biện pháp nhiều đi, chỉ cần Khang Sắt dám chơi, hắn liền dám phục bồi. Ý tứ trong lời nói rất đơn giản, các ngươi giám thị định đoạn, chỉ cần các ngươi định ra quy tắc, ta liền tuân thủ, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Lời nói này, cầm đầu giáp sĩ buồn bực thanh âm không nói, ngẩng đầu nhìn về phía phụ cận dám nhìn nghe lén pháp khí phi hành, chờ trung tâm giám thị trả lời chắc chắn. Lâm Nguyên cũng nhìn hướng về phía tới gần pháp khí phi hành, hắn không phải Tạ Yến Lai bọn người, việc này làm liền làm, hắn không có chút nào khẩn trương. Đãng Ma cung mấy vị, bao quát Khang Sát ở bên trong, hắn còn tính là hiểu rõ. Trước đó nếu là không cùng Khang Sát phát sinh mâu thuẫn gì, không có đắc tội Khang Sát mà nói, Khang Sát thật là có khả năng sát phạt quyết đoán trực tiếp hủy bỏ rơi hắn khảo hạch tư cách. Nhưng mà chính là bởi vì trước đó đắc tội Khang Sát, trước mắt bao người Khang Sát ngược lại sẽ không bởi vì chuyện này xử lý nghiêm khắc hắn, nhiều lắm là để hắn đình chỉ ngắt lấy, để cạnh nhau vứt bỏ một bộ phận đắc thủ linh thảo. Bởi vì Đãng Ma cung mấy vị cũ liền tật xấu cho không ăn cước này, chí ít hắn thấy chính là làm kỵ nữ còn muốn lập công đền. Rõ ràng giết người như ngóe một tay nợ máu, còn muốn bày làm ra một bộ công chính dáng vẻ. Hắn liền trực tiếp chỉ ra khảo hạch quy tắc có lỗ thủng, nhìn ngươi Đãng Ma cung có thể làm gì, có thể hay không thừa nhận là Đãng Ma cung chính mình cân nhắc không chu toàn. Bởi vì hắn hiểu rõ, cho nên hắn dám làm, hắn dám cam đoan, Khang Sát nhất định sẽ không bởi vì hành vi trắng trợn thu thập linh thảo này mà như thế nào hắn. Tình hình thực tế hình ảnh cũng chuyển về đến trung tâm giám thị, Lâm Nguyên trả lời, nơi này nghe cái rõ rõ ràng ràng. Một đám giám thị nhân viên đều nhìn về Khang Sát, mà Khang Sát thì một mặt hờ hững nhìn chằm chằm trong tấm hình Lâm Uyên, ánh mắt thâm trầm. Chương 512, ngoài mạnh trong yếu. Hình ảnh đầu kia Lâm Uyên cùng trụ sở giám thị đều rất an tĩnh, đều đang đợi đáp lại. Trong trung tâm giám thị cũng rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được nước mưa đánh vào trên pháp khí giám sát thanh âm, cũng đều đang đợi Khang Sát quyết đoán. Đại nhân, cha rõ. Một người tới bẩm báo, ngón tay hướng về phía một màn ánh sáng. Trên màn sáng hiện ra chính là phóng đại một tấm chữ viết nội dung, đây là trước đó tạm dừng đội ngũ nhận được đưa tin nội dung, là Lâm Nguyên hướng bọn hắn truyền tống tin tức. Nơi này đã trước tiên phái người tìm được tương quan đội ngũ tìm hiểu tình hình, muốn tới đưa tin nội dung. Khang Sát bọn người lập tức nhìn chằm chằm trên chữ viết nội dung xem xét. Nhìn sau kỳ nhập thánh các loại linh sơn lão sư chân chính là nhìn nhau bó tay rồi, trước đó còn kỳ quái Lâm Nguyên một đội kia đến tột cùng muốn làm gì. Náo loạn nửa ngày lại là muốn trước đoạt linh thảo tới tay sau đó cùng những người khác làm giao dịch. Đám người hiện tại mới phát hiện, địa điểm số 6 địa phương vốn là hạn chế tất cả mọi người hành động kia, thế mà bị Lâm Nguyên bọn người coi là hạ thủ cơ hội tốt chui chỗ trống. Đạo lý rất đơn giản, địa điểm số 6 không có chỗ ẩn thân, về thời gian không dư giả mà nói, tại dưới tình huống không có khả năng xác định con đường phía trước không trở ngại, không ai sẽ sớm chạy đi tìm chết, chạy tới về không được là cái vấn đề. Mấu chốt là thực có can đảm à. Lại dám dạng này không chút kiêng kỵ đem địa điểm số 6 linh thảo cho bao tròn, đổi mặt khác đội ngũ khảo hạch ai dám trắng trợn làm như vậy. Khang Sát hỏi, chuyển cho bao nhiêu chi đội ngũ? Người tới chần chừ một lúc, trong lúc nhất thời này thật đúng là không tốt thống kê, bất quá xem tình hình đoán chừng, trên cơ bản đều có phần A. Một đám các lão sư nghe vậy ngạc nhiên, Lâm Nguyên thế mà đồng thời đối với các đội đưa tin, cái này chẳng phải là cùng các đội đều có liên hệ. Khang Sát hơi nhíu mày, hắn hiện tại xem như minh bạch. Khó trách trước đó tiến vào trường thi lúc, bên ngoài kiểm tra phát hiện Lâm Nguyên mang theo đại lượng phụ truyền tin tiến đến, bắt đầu còn tưởng rằng là muốn cùng bên ngoài người nào liên hệ, hóa ra là phái công dụng này, lại chạy đến thần ngục trường thi điều binh khiển tướng đến rồi. Kỳ thật đi, Lâm Nguyên trước khi thi nghe nói khảo đề là hái linh thảo luyện đan cái gì, chuẩn bị cho mọi người phát phụ truyền tin, mục đích là muốn điều động các đội phát huy nhãn tuyến tác dụng, giúp hắn chầm chầm muốn nhằm vào đội ngũ khảo hạch, một khi phát hiện mục tiêu đội ngũ thiếu cái gì, liền tùy thời cắt đứt. Đương nhiên, mục đích vẫn là vì sáng tạo cơ hội đối với các đội tiến hành điều khiển, thuận tiện hiệp trợ. Sau khi đi vào mới phát hiện Đãng Ma cung thế mà thiết kế khảo hạch như vậy lộ tuyến, hắn đành phải tùy cơ ứng biến phát huy trước mắt tác dụng. Khang Sát dịch bước, chắp tay dạo bước đến kỳ nhập thánh bên người, nhàn nhạt một câu, có lực lượng quả nhiên là không giống với, kỳ tổng giáo, đây là bình thường khảo hạch học viên dám làm sự tình sao? Kỳ Nhập Thánh chần chờ, nhưng vẫn là không rút một câu, khảo hạch quy tắc cũng không hạn chế không có khả năng làm như vậy. Khang Sát, thật không làm khó dễ, cũng không dám làm khó dễ. Uy bức lợi dụ, công thủ gồm nhiều mặt, còn không rơi nhược điểm, thật đúng là làm giọt nước không lọt. Du Nhã Quân, cái này giống như là ngươi dạy ra học sinh sao? Du Nhã Quân nghe vậy trầm mặc. Khang Sát hừ lạnh một tiếng, ta xem như minh bạch tại sao phải để hắn về Linh Sơn, không phải là không có nguyên nhân, chỉ sợ là sẽ không yên tĩnh, tương lai sợ là có náo nhiệt. Nói đi quay người mà đi. Một đám lao sư quay đầu nhìn chằm chằm rời đi hắn, không biết hắn đi đâu, trước mắt không quyết đoán sao. Đương nhiên cũng nghe đã hiểu ý tứ trong lời của hắn, một ít thế lực đem Lâm Nguyên cho phái về Linh Sơn không phải không nguyên nhân, bởi vì Lâm Nguyên tự thân đã có một chút năng lực. Khang Sát rời đi trung tâm giám sát, đi ra phía ngoài một gian tinh thất, mở ra một đạo đưa tin màn sáng, đứng tại trước màn sáng chờ lấy. Bởi vì có một số việc hắn cũng không tốt tự tiện làm chủ, muốn xin chỉ thị, hắn tự nhiên có cùng liên lạc với bên ngoài quyền hạn. Màn sáng đột nhiên sáng lên, hiện ra Đãng Ma Cung trong chiến liệt điện tình hình, trong tấm hình Diêu Thiên Mịch hỏi, có việc. Khang Sát, Thứ Ca, Nhị Gia có ở đây không? Nơi này xảy ra chút tình huống. Diêu Thiên Mịch nhìn một chút bên cạnh, sau đó nghiêng người tránh ra, ngay sau đó dương chân đi vào trong tấm hình, hỏi, khảo hạch xảy ra chuyện. Khang Sát, Lâm Nguyên kia làm ra một chút sự tình, hắn đem chuyện tiền căn hậu quả nhanh chóng nói khắp. Dương chân trầm mặc một hồi, từ từ nói, xem ra tất cả mọi người xem thường vị học viên Linh Sơn này, khó trách có người muốn để hắn trở lại Linh Sơn gây sự. Khang Sát, Nhị Gia, làm sao bây giờ? Dương chân hỏi lại, hắn làm trái quy tắc sao? Khang Sát trầm ngâm nói, quyền quyết đoán tại trên tay chúng ta, liền nhìn chúng ta nói thế nào. Dương chân, thu thập linh thảo địa phương không chỉ một chỗ, đây là Đãng Ma Cung thiết kế tỉ mỉ khảo hạch quy trình, cho phép tùy cơ ứng biến, cũng là muốn kiểm tra một chút các học viên năng lực ứng biến, không phải khảo hạch lỗ thủng, hiểu chưa? Câu kia không phải khảo hạch lỗ thủng nhấn mạnh ngữ khí nhất là ngưng trọng. Khang Sát hơi giật mình, chật chắp tay nói, minh bạch. Dương chân quay người biến mất tại trước màn sáng, Diêu Thiên Mịch lại lộ diện nói, lao thất, đem Lâm Nguyên kia nhìn kỹ chút, hắn muốn gây sự rời trường thi tùy tiện hắn làm, tiên đình tự sẽ xử trí, cùng chúng ta Đãng Ma Cung không có cái gì quan hệ, một chút đấu đá không nên đem chúng ta cuốn vào. Khang Sát nhẹ gật đầu, đối diện trước tắt đi hình ảnh, hắn cũng tắt đi màn sáng, sau đó bước nhanh mà rời đi, về tới trong trung tâm khảo hạch, hờ hững nói, truyền lời đi qua, để bọn hắn thu thập. Vâng, có người lĩnh mệnh mà đi. Trong bồn địa giáp sĩ, nhận được truyền lệnh về sau, lặng yên, nhiều xem xét Lâm Nguyên hai mắt, không nói gì, quay người liền rời đi. Lâm Nguyên đối với giám sát pháp khí phi hành mỉm cười, trong lòng cũng cười, phát hiện Đãng Ma Cung hay là Đãng Ma Cung kia, ngoài mạnh trong yếu, vẫn là chó không đổi được đức ước. Hắn còn chắp tay cảm tạ bộ dáng, đằng sau thi pháp cất cao giọng nói, còn lề mề cái gì? Hái các ngươi. Trong bồn địa tạ Yến Lai năm người tự nhiên cũng nhìn được đám giáp sĩ kia rời đi, từng cái kinh ngạc không thôi. Cái này cũng được. Trước đó vẫn rất lo lắng đề phòng, bây giờ thấy Lâm sư huynh vậy mà giải quyết giám thị nhân viên, vậy còn có cái gì tốt nói, lập tức không có cố kỵ, lập tức trở nên không kiêng nể gì cả, có thể nói buông tay buông chân nhanh. Khang Sát tự nhiên thấy được Lâm Nguyên ngôn hành cử chỉ, gương mặt lại nhịn không được kéo căng, đối phương mang theo khiêu khích hành vi để hắn rất không thoải mái. Nhưng mà có chút khí lại không thể không nuốt xuống, như là Diêu Thiên Mịch nói, chỉ cần Lâm Nguyên không tại trong khảo hạch Đãng Ma Cung chủ trì nháo ra chuyện đến, liền không liên quan Đãng Ma Cung sự tình, rời trường thi tùy tiện làm sao làm đi, để tiên đình những người kia chó cắn chó đi cũng không có gì không thể. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, nói cho cùng vẫn là Lâm Nguyên này có để cho người ta kiêng kỵ lực lượng, thế lực sau lưng sâu không lường được làm cho người kiêng kỵ, nếu không chỉ sợ sớm đã bị Lạc Gia giết chết, bằng không bình thường học viên, cho dù là có chút thế lực bối cảnh cũng không dám làm như vậy. Có chút cái gọi là khảo hạch lỗ thủng là nhìn người, kỳ thật không có gì lỗ thủng, thật muốn tỉ đầu nói. Nào có tuyệt đối hoàn mỹ sự tình, lỗ thủng khắp nơi đều có. Là không có đối với thu thập linh thảo làm hạn chế số lượng, có thể đó cũng là một loại đốc xúc thủ đoạn, cho mọi người trong nội tâm trong lúc vô hình chế tạo nhất định cảm giác cấp bách, bước đội ngũ khảo hạch dựa theo chỉ định khảo hạch lộ tuyến tiến hành. Trong hình ảnh theo dõi, địa điểm số 5 mê quật bên ngoài lại náo nhiệt lên, lục tục hơn 300 người tụ tập tại một khối, đến từ hơn 300 chi đội ngũ người. Đều về tới vị trí này chờ tin tức. Chờ chính mình đội ngũ chạy đến địa điểm số 6 xác định tình huống, loại sự tình này không có khả năng người ta nói cái gì chính là cái đó. Địa điểm số 5 bên ngoài thủ vệ có chút ngộng, tình huống như thế nào, chạy thế nào trở về nhiều người như vậy. Thủ vệ tranh thủ thời gian cùng trung tâm giám thị bên này liên hệ, lấy được trả lời chắc chắn là để bọn hắn yên lặng theo dõi kỳ biến, không làm trái quy tắc không cần để ý tới. Nhìn chằm chằm trong hình ảnh theo dõi tụ tập mấy trăm người kia, Kỳ Nhập Thánh có chút dở khóc dở cười, trước đó còn buồn bực Lâm Nguyên 6 người làm sao vận chuyển nhiều đồ như vậy, ai muốn người ta trực tiếp điều khiển mấy trăm người hỗ trợ làm việc, hắn hiện tại ngược lại là kỳ quái Lâm Nguyên là lúc nào cùng chính mình bính khu học viên đều kéo lên liên hệ. Trước khi thi hắn cũng không nghe nói Lâm Nguyên có chạy loạn khắp nơi. Đương nhiên cũng là bởi vì Lâm Nguyên không phải học viên của hắn, hắn chú ý không nhiều. Du Nhã Quân thần sắc là thật phức tạp, mấy trăm người à, bính khu mấy trăm hào học viên nói điều động liền điều động, mà Lâm Nguyên chính mình lại tại đó thành thơi, phần này biến nặng thành nhẹ nhàng nàng thật đã nhìn ra, cũng chân chính cảm thấy Lâm Nguyên trên thân khác nhau một trời một vực biến hóa. Sư huynh, tốt. Tạ Yến Lai 5 người phi thân rơi vào Lâm Nguyên trước mặt, đối phương bàn giao làm xong, cấp ra bàn giao. 5 người nhìn về phía Lâm Nguyên ánh mắt cũng thật bội phục, vẫn là câu nói kia, như vậy mà cũng được. Dạng này đều có thể bãi bình giám thị nhân viên. Lâm Nguyên, xác định đều thu thập sạch sẽ sao? Tạ Yến Lai nói, chúng ta lẫn nhau xác nhận qua, giao nhau đã kiểm tra, đều thu thập sạch sẽ, bên ngoài trong phương viên vài dặm đều lục soát một lần, có thể xác định, chỉ có trong bồn địa có tích thổ này mới thích hợp huyết nguyệt linh cô sinh trưởng, bồn địa một vùng chu vi lại có khả năng đã không lớn. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm về phía Chu Ỷ Mộng, hôm qua để cho ngươi hái qua địa phương, hôm nay xác nhận sao? Chu Ỷ Mộng gật đầu. Sư huynh bàn giao một mực nhớ kỹ, nhìn qua, như là truyền ngôn, hôm nay xác thực không tiếp tục mọc ra. Lâm Nguyên, được. Đi đem trong động một nửa kia thương khiêng ra tới đi, mang đi, đi địa điểm số 7 đi. Thương Bảo lại đập bộ ngực nói, các ngươi khiêng một nửa kia, còn lại một nửa ta đến khiêng. Lâm Nguyên, một nửa kia không cần phải để ý đến, đào hang một nửa mang đi liền có thể. Thương Bảo, a, liền mang đi một nửa. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, nếu mang tới. Làm gì chỉ đem đi một nửa? Lâm Nguyên, tiết kiệm một chút khí lực không tốt sao? Đừng lại nhiều lời, chờ đợi thêm nữa, đội ngũ khác liền chạy tới, chúng ta hái hết bọn hắn linh thảo, gặp mặt sợ là sẽ phải xấu hổ, ta cũng không muốn cùng bọn hắn có cái gì miệng lưỡi chi tranh thủ thời gian rời đi. Mấy người đành phải tuân mệnh chấp hành, cùng một chỗ chạy tới trước đó đào trong động quật đi nhấc một nửa thương kia. Vào động về sau, Thôi Nguy cảm khái nói, đem đội khác linh thảo lấy sạch, Lâm sư huynh đây là muốn làm gì à? Tạ Yến Lai hắc hắc nói, còn phải nói sao, chúng ta ít người, chuyển nhiều đồ như vậy không nhanh được, đây là muốn ép đội ngũ khác đi một chỗ khác ngắt lấy, đây là muốn san đều tỷ số đội khác thời gian ưu thế. Đội khác muốn chạy đến chạy tới, lãng phí thời gian đầy đủ chúng ta từ từ đem mấy thứ kia cho nhấc lũng đến cùng một chỗ. Khảo hạch muốn phân ra ưu khuyết đến, tự nhiên là có cạnh tranh, chiếm được một chút thời gian ưu thế nói, có thể làm cho chúng ta có sung túc thời gian vãn hồi thế yếu. Các ngươi quên Lâm sư huynh trước khi thì nói. Chúng ta 6 người muốn cùng đội khác 26 người phân cao thấp. Thương Bảo ha ha nói, cái này cảm tình tốt, để bọn hắn nhiều người cũng không chiếm được lợi lộc gì, chính là biện pháp này có chút âm hiểm. Tạ Yến Lai cười quỷ nói, không có việc gì, việc này chúng ta làm sẽ bị người giết chết, nhưng Lâm Sư Huynh không giống với, phía sau có La Khang An học trưởng chỗ dựa, đó là người viện chính tự mình ra mặt từ đô vụ ti vớt đi ra, ngay cả thủy thần cháu trai cũng dám giết, mặt bài rất rán, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 513, Lâm sư huynh cũng quá thất đức. Nghe được đại gia hỏa đàm luận, Chu Ỷ Mộng đi theo cười trộm. Hái linh thảo 5 người đều có chiếm đại tiện nghi cảm giác, cũng bởi vậy thấy được Lâm Nguyên quyết đoán năng lực, vì đó vui lòng phục tùng, đối với Lâm Nguyên cũng càng phát ra có lòng tin. Nói thật, ngay từ đầu 5 người đối với trận khảo hạch này là không coi ôm bao lớn trông cậy vào, cứ việc Lâm Nguyên tiếp nhận bọn hắn tổ đội, mà dù sao liền mấy người bọn hắn. Bây giờ, trong nội tâm chân chính có chỗ mong đợi. Đối với khảo hạch kết quả có rất lớn ước mơ, cũng là đối với Lâm Nguyên chờ mong. Đem một nửa trường thương khiêng ra đến về sau, 5 người phát hiện đảo mắt công phu, mưa thế mà nhỏ. Đứng tại trên bùn địa Lâm Nguyên phất tay chỉ cái phương hướng, 5 người lập tức khiêng đại gia hỏa hướng phía đó bay đi. Lâm Nguyên một cái lắc mình mà lên, nhẹ nhàng rơi vào trên cây cột 5 người khiêng tòa hạ, treo một cái chân treo lấy, cũng cuộn cái chân, trong mưa phùn lạnh nhạt thông dòng, 5 người giống như dơ lên chiếc tiệu dơ lên hắn. Bất quá đều là cười một tiếng, không ai có khó chịu, ngược lại thích xem hắn thong dong, vị này biểu hiện càng bình tĩnh thong dong, bọn hắn càng phát ra có lòng tin, nếu thật là sầu mi khổ kiểm bọn hắn sợ là muốn sốt sáng. 5 người một đường lao vùn vụt, Lâm Nguyên ngồi đó thản nhiên tự đắc. Tình hình này tự nhiên cũng bị đi theo pháp khí giám sát vỗ xuống, người trong trung tâm giám thị, nhìn xem Lâm Nguyên dáng vẻ, lại so sánh một chút trong màn sáng khác ra sức phấn đấu các đội tình hình, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Cảm giác Lâm Nguyên không giống như là đến khảo hạch, mà là đến thần ngục du lịch. Khang Sát cũng yên lặng nhìn chằm chằm Lâm Nguyên phản ứng, bằng ánh mắt của hắn từ Lâm Nguyên ngôn hành cử chỉ trông được ra khác ý vị, hắn thật là khó mà tin được đây là trước kia điều tra Lâm Nguyên kia. Lâm Nguyên nội tình, bọn hắn rất rõ ràng, có thể là nói đãng ma cung cao tầng đều rất rõ ràng, ngay từ đầu tiến vào Linh Sơn đích thật là cao điệu qua, vẫn rất làm người khác chú ý, về sau tu hành thiên phú ảm đạm vô quang, nhận lấy đả kích, liền trầm mặc tại trong góc, gần như không rời đi Linh Sơn, cũng sẽ không tiếp tục cùng bất cứ sự vật gì có lui tới. Nếu không phải rõ ràng đoạn trải qua này, hắn thật không tin người không cùng ngoại giới tiếp xúc có thể có biến hóa lớn như vậy. Bằng kinh nghiệm của hắn, có chút hành vi cử chỉ phân tấp năm chắc không phải nói dạy liền có thể dạy dỗ, là muốn kinh lịch một ít chuyện mới có thể tích lũy xuống. Người như vậy, trải qua mấy chục năm dạy dỗ có thể tới loại tình trạng này, hắn không thể không thừa nhận, Long Sư đám người kia xác thực không tầm thường. Đám người kia đột nhiên đẩy ra như thế cái người tỉ mỉ dạy dỗ ra đến, không che không đậy công khai gây sự. Hắn thật rất muốn biết những người kia đến tuột cùng muốn làm gì. Bồn địa một đám giáp sĩ cũng chính mắt thấy Lâm Nguyên thản nhiên rời đi. Lâm Nguyên này chính là người đi theo La Khang An tham gia trận kia cự linh thần đấu thầu A. Chính là hắn, tại Linh Sơn hơn 300 năm cũng không thể tốt nghiệp, theo La Khang An về sau, dài quá bản sự, một lần Linh Sơn liền đem thủy thần cháu trai giết đi. Việc này động tĩnh gây không nhỏ, ta cũng nghe nói thủy thần tôn tử kia cùng La Khang An có thủ, Lâm Nguyên phụng mệnh làm việc khả năng rất lớn. Cũng bởi vì việc này, mới tuôn ra tới một cái kinh người nội tình, La Khang An lại là Long Sư đệ tử thân truyền. Nói đến, La Khang An cái thằng kia năm đó ta tại Tiên Đô cũng đã gặp, còn có chút ấn tượng, cái thằng kia coi trọng một vị nào đó đồng liêu muội muội, tại đó câu kết làm bậy, chọc giận vị đồng liêu kia, kém chút không có đánh nhau. Thật không nghĩ tới, thế mà lại là Long Sư đệ tử, ẩn tàng đủ sâu đây này. Cũng đừng kéo cái gì La Khang An, đoán chừng đội ngũ khảo hạch khác cũng nhanh đến. Quay đầu phát hiện nơi này một viên linh thảo đều không có, đoán chừng toàn bộ đều được muốn mắt trợn tròn, khẳng định phải hỏi chúng ta nói thế nào? Nói bị người lấy sạch, nói chúng ta bỏ mặc không quan tâm. Vậy còn không đến bị bọn hắn kéo lấy để ý cho tại chỗ nào đứng lên. Ngay tại mấy người liễu diễu nghị luận thời khắc, trong động lĩnh đội giáp sĩ lách mình đi ra, bay lên bùn địa rơi vào tất cả mọi người bên người, trinh trọng nói, thống nhất một chút cách giải quyết vấn đề, quay đầu đội ngũ khảo hạch khác tới, hỏi đến linh thảo sự tình. Liền nói chúng ta chỉ là giám thị, sẽ không tiết lộ bất luận cái gì cùng khảo hạch có liên quan nội tình, nhiều nói một chữ đều không cần sách, để bọn hắn chính mình suy nghĩ lui. Vâng. Đám người cùng một chỗ chắp tay lĩnh mệnh, đều biết đây nhất định là ý tứ phía trên. Mưa cạnh. Theo đội khiêng đồ vật Chu Ỷ Mộng đột nhiên quát lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, thật sự chính là ngừng, cũng đích thật là đáng giá cao hứng. Mưa cạnh tốt, không cần thi pháp phòng mưa, đường dài xuống tới cũng có thể tiết kiệm không ít pháp lực tiêu hao. Trước mắt phương ánh sao đầy trời cùng vầng tàn nguyệt kia xuất hiện lần nữa, từ trong khói mù đi ra nhìn quang cảnh này đặc biệt không giống với, Chu Ỷ Mộng lại buông tiếng thở dài, thật đẹp a. Ngồi ở phía trên Lâm Nguyên quay đầu mắt nhìn nàng, cũng cười, vô vô tọa hạ cây cột, Ỷ Mộng, đừng dơ lên, để bọn hắn mấy cái đại nam nhân vất vả đi, đến, đi lên ngồi. Chu Ỷ Mộng lúc này ngại ngùng lắc đầu nói, không cần, không có việc gì. Nàng cũng nghĩ tận phần lực, lúc đầu tổ đội liền có cản trở hiểm nghi, lại không xuất lực mà nói. Chính nàng đều băn khoăn, nào có ra mặt dày như vậy. Lâm Nguyên cười nói, không có việc gì, đi lên ngồi đi, ta vì bọn họ bớt đi một nửa vật nặng, bốn người bọn họ không có vấn đề, không kém ngươi một cái. Để cho ngươi một nữ nhân đi theo nhấc đồ vật nặng như vậy, ngươi hỏi bọn họ một chút chính mình có ý tốt không có ý tứ. Đúng vậy a, không có chuyện gì, ngồi đi thôi. Ỷ Mộng đi ngồi đi, đồ vật hơn vạn cân này, không kém một mình ngươi phân lượng. Đi thôi, Lâm Sư Huynh để cho ngươi làm thế nào. Ngươi làm theo liền tốt. Khiêng đồ vật mấy nam nhân cũng vui tươi hớn hở thúc giục. Tại mọi người không ngừng mân mê dưới, Chu Ỷ Mộng thịnh tình không thể chối từ, đành phải thoát thân, cũng phi thân rơi vào trên cây cột, nghiêng người ngồi xuống, dù sao cũng là nữ nhi gia, ngay trước một đám nam nhân mặt không thật giống Lâm Nguyên như thế tư thế ngồi bất nhã. Sau khi ngồi xuống còn có chút bất an nói, chúng ta thay phiên đổi đi, ngồi một đoạn ta liền xuống đến đổi lấy các ngươi nghỉ ngơi. Thương Bảo lại một nắm đấm cạch cạch đấm ngực, không cần thay đổi. Ta một người liền có thể vượt qua đi. Không cần, ngồi đi. Lôi Triệu Hành cho câu. Lâm Nguyên lại lên tiếng, Ỷ Mộng, có lòng đem tất cả coi là người một nhà mà nói, cũng đừng có khách khí, đây là mọi người hảo ý, ngươi đến thói quen tiếp nhận. Đến lượt ngươi xuất lực thời điểm, nhớ kỹ hết sức, chính là đối với mọi người tốt nhất báo đáp, không cần so đo cái này. Nói đi lại quay đầu nhìn về hướng phía trước. Đúng, Lâm Sư Huynh nói rất đúng. Thôi Nguy vui tươi hớn hở một tiếng. Chu Ỷ Mộng cắn môi, yên lặng nhẹ gật đầu, cũng nhìn về hướng ngồi ở phía trước Lâm Nguyên bóng lưng này lúc này cho nàng cảm giác, là như vậy kiên định, trầm ổn cùng đáng tin, một mực tại đón phía trước tinh thần đại hải mà đi. Trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên một cô ấm áp, lại muốn khóc, nhưng lần này nhịn được, lần trước khóc là Lâm Nguyên đáp ứng thu nàng tổ đội thời điểm, nàng không hiểu liền không nhịn được khóc. Nàng đột nhiên cảm giác được, cùng mọi người dạng này cùng một chỗ cảm giác thực tốt. Tại Linh Sơn nhiều năm như vậy, tướng mạo không dễ nhìn nàng, tu hành việc học lại không tốt, gặp lạnh nhạt có thể nghĩ, còn chưa hưởng thụ qua loại cảm giác được mọi người cho che chở này. Nhịn được muốn khóc sau khi, khoe miệng lại nổi lên ngọt ngào cười nhạt. Mấy cái khiêng đồ vật nam nhân cũng không có gì dư thừa ý nghĩ, đều biết, cũng đều tại ngũ hành sân tỉ thí gặp qua Lâm Nguyên bạn gái, đó là phi thường xinh đẹp, cùng Quan Doanh Ngâm giống như cũng rất quen thuộc, không cho rằng Lâm Nguyên dạng này là đối với Chu Ỷ Mộng có ý nghĩ gì. Tóm lại, mọi người tâm tình cùng tinh thần hình dáng thể cũng không tệ, cảm xúc đều rất sung mãn, lần này khảo hạch không có cảm nhận được cái gì dày vò. Nên tới cuối cùng vẫn là tới, hình trăng lưỡi liềm buồn địa một bên, từng kiện vật nặng ầm ầm rơi xuống đất. Không sai chính là chỗ này, nơi đó còn có thủ vệ, chính là cái này, mọi người xuống dưới tìm. Một đám người phi thân mà xuống, khắp nơi tìm kiếm. Gấp nhanh đuổi, từng tổ người lần lượt đi vào, lần lượt buông xuống vật nặng, lần lượt xuống dưới tìm kiếm. Tổ 346 cũng đến, chỉ huy buông xuống vật nặng lĩnh đội hướng Quan Doanh Ngâm hô, Doanh Ngâm, đây là các ngươi am hiểu, giao cho các ngươi. Được. Quan Doanh Ngâm đáp ứng, dẫn Sở Lâm Lang bọn người nhảy xuống tìm kiếm. Một đám người tìm a tìm, càng tìm càng sốt ruột, bởi vì tìm không thấy, ngay cả Quan Doanh Ngâm đều tại trong bồn địa khắp nơi tán loạn. Trong đám giáp sĩ đứng tại phía trên bồn địa ở trên cao nhìn xuống, có người nói thầm một tiếng, một đám xoa điểu, còn tìm cái gì tìm, đã sớm không có. Mấy đầu bóng người từ trong bồn địa nhảy lên ra, rơi vào một chi đội ngũ bên cạnh, cáo chi, đội trưởng, chúng ta tìm khắp nơi lần, thật không có. Lĩnh đội lập tức thấp giọng chửi mắng mở, Lâm Sư Huynh cũng quá thất đức, thật đúng là đuổi tới chúng ta phía trước hạ hát thủ. Đây cũng chính là Lâm Nguyên một lần Linh Sơn liền bày ra thực lực cùng bối cảnh, để mọi người không thể không thu liễm lấy điểm, nếu không mọi người không phải tìm Lâm Nguyên không xong không thể, nước bọt cũng có thể đem Lâm Nguyên cho chết đuối. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đi tìm Lâm Sư Huynh muốn A. Thông chi lưu tại điểm số 5. Ai, để giúp Lâm Sư Huynh khiêng đồ vật đi, không giúp bận bịu này không có ý tứ mở miệng muốn cái gì A, mượn cớ nói không có làm sao bây giờ. Tất cả mọi người đừng lãng phí thời gian, đồ vật nâng lên đến, chạy địa điểm số 7 đi. Đều khiêm tốn một chút đi, trước mắt tình hình, làm không tốt Lâm Sư Huynh nói là sự thật, Linh Thảo khả năng thật sự có hạn. Đám người hiểu ý, vạn nhất Linh Thảo thật sự có hạn, nhiều lắm người muốn, làm không tốt muốn không tới phiên bọn hắn. Một đám người cấp tốc điệu thấp chấp hành, khiêng lên vật nặng không cùng đội khác chào hỏi chạy. Lại há lại chỉ có từng đó là một đội này, lần lượt đi vào tìm xuống phát hiện không có Linh Thảo đội ngũ. Đều tâm hoài quỷ thai tranh thủ thời gian trượt, tranh thủ thời gian chạy địa điểm số 7 tìm Lâm Nguyên đi. Đội số 10, đội số 33, đội số 73, đội số 105, đội số 346. Một đội lại một đội chạy, trong bùn địa này cuối cùng chỉ còn sót 5 chi đội ngũ này. Chạy mất đội cũng thật thất đức, thế mà không có một chi đội ngũ cùng 5 đội này chào hỏi, bất quá cũng có thể lý giải, Linh Thảo có hạn. Quan Doanh Ngâm dẫn người lách mình trở về, lĩnh đội lập tức hỏi, còn không có tìm tới sao? Quan Doanh Ngâm lắc đầu, cau mày nói, kỳ quái, một cái khuyết nguyệt linh cô cũng không thấy. Lĩnh đội kinh nghi, không có khả năng à, trên địa đồ khẳng định là nơi này còn có thủ vệ, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Quan Doanh Ngâm, ta hỏi qua thủ vệ, hỏi Linh Thảo là ở chỗ này sao? Bọn hắn nói là, ta hỏi vì sao tìm không thấy, bọn hắn nói sẽ không lộ ra khảo hạch nội tình, cũng không biết có nội tình gì. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại tăng lên khảo hạch độ khó? Lĩnh đội không hiểu. Ánh mắt rơi vào nàng cầm trên tay một cái cây nấm, hỏi, đây là khuyết nguyệt linh cô sao? Quan Doanh Ngâm, đây là ta tiện tay hái, không phải, khuyết nguyệt linh cô sẽ phát sáng, trên mặt quạt có một cái hình trăng lưỡi liềm còn sáng, rất tốt phân biệt. Lãnh địa quay đầu nhìn về hướng phương xa, ta vừa rồi nhìn thấy thật nhiều đội ngũ đều hướng địa điểm số 7 phương hướng đi, chẳng lẽ bọn hắn không tìm được liền chạy hay sao? Điều đó không có khả năng à, địa điểm số 7 có độc trướng, không có khuyết nguyệt linh cô không cách nào tiến vào, lại nói. Đây là khảo hạch thiết kế tỉ mỉ lộ tuyến, phía sau trong đan dược luyện chế còn cần một vị này. Hắn lại đối mặt mọi người trầm giọng nói, nếu trong bùn địa không có, mọi người liền vung ra khoảng cách tìm, đến phụ cận phạm vi lớn tìm kiếm, không cần đơn độc hành động, ba người một tổ. Thế là một đám người phân đội tản ra hành động. Bốn tổ khác cũng mất lựa chọn, nơi này tìm không thấy cũng đều không thể không làm lớn ra phạm vi tìm kiếm, chỉ có thể là làm như vậy. Chương 514, không nuốt lời. Đã đến điểm số 6. bọn hắn cũng không có khả năng bởi vì nhất thời không tìm được Huyết Nguyệt Linh Cô liền từ bỏ tìm kiếm, không đem bốn phía cho tìm kiếm mấy lần cũng sẽ không dừng tay. Mà lúc này địa điểm số 5 bên ngoài, người người nhốn nháo đám người đã náo nhiệt. Có thể ở nơi này chờ, đều là các đội tất cả rút phái tới một người, lúc này đều nhận được các đội đưa tin thông chi, được biết địa điểm số 6 Huyết Nguyệt Linh Cô quả thật bị hái không có, đều nhận được giúp Lâm sư huynh vận đồ vật thông chi. Trong lúc nhất thời, có thể nói các loại tiếng chửi rủa nổi lên bốn phía, mắng Lâm Nguyên thất đức, mắng Lâm Nguyên xấu tính, nói nhỏ tiếng mắng một mảnh. Cũng có cá biệt sợ hãi thán phục Lâm sư huynh lợi hại, lập tức bị một đám người chỉ trích. Đối với cái này, Lâm Nguyên đã sớm làm xong bị chửi chuẩn bị, rừng lớn chim gì đều có, bị chửi rất bình thường, dạng này làm người ta, sao có thể ngăn chặn miệng người ta. Mắng thì mắng, sự tình còn phải xử lý, quan hệ đến chính mình khảo hạch, cũng liền quan hệ đến tiền đồ của mình, không thể không xử lý. Có thể việc này một người cũng xử lý không được, thật đúng là phải cùng người đội khác hợp tác, vì thế tranh luận lợi hại. Đồ vật có nặng có nhẹ, đường xá có gần có xa, tất cả mọi người muốn sớm một chút về đơn vị. Một mực tranh luận tiếp cũng không phải cái biện pháp, cuối cùng mọi người không thể không thỏa hiệp, khai thác cầu thang chuyển vận biện pháp. Cân nhắc đến địa điểm số 2 đến địa điểm số 3 ở giữa hao lang phong hiểm, mọi người quyết định phái 100 người đi vận cái đùi kia, đem đùi vận đến địa điểm số 3 về sau, 100 người kia liền có thể buông tay rời đi, có thể đi trở về đơn vị. Đằng sau lại từ người đem hai cái bắp đùi từ địa điểm số 3 vận đến số 4, người tiếp ứng lại từ địa điểm số 4 đem đồ vật vận đến số 5, giao cho đám người tiếp theo tiếp ứng, mai cho đến đem tất cả mọi thứ cho vận đến địa điểm số 7. Vận chuyển nhân số theo thứ tự giảm dần, không có cách, hao lang phong hiểm là một chuyện, người trở về càng đến gần điểm xuất phát chạy cũng càng xa, khẳng định phải chiếm chút trên nhân lực ưu thế, người phía sau lưu lại không chạy bất đi cước lực, tự nhiên muốn tại những khác phương diện thêm ra lực. Sự tính như vậy đã định về sau, chỉ để lại 50 người tại địa điểm số 5 chờ lấy, bọn hắn tiếp ứng đến đồ vật sau muốn đem tất cả mọi thứ một đường cho trực tiếp vận đến địa điểm số 7, mặt khác chừng 300 người một bầy ong hướng đường về chạy. Điểm số 5 thủ vệ giáp sĩ nhìn có chút ngộng, đem trên tình huống báo, phía trên chỉ nói biết, không có cái khác đáp lại. Tình huống, trong trung tâm giám thị đều thấy được, đã là bó tay rồi, mặt không thay đổi khang sát ngay từ đầu cũng không nghĩ tới trong khảo hạch sẽ xuất hiện như vậy đường về cao phong. Đuổi tới địa điểm số 7 Lâm Nguyên cùng Chu Ỷ Mộng đã từ trên một nửa thương bốn tên đồng đội khiêng nhảy xuống tới, đối mặt lên tiến vào thần ngục đến nay phức tạp nhất địa hình. Một mảnh hắc vụ quấn chi địa, pháp nhãn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong khe danh trải rộng, trong khe danh khắp nơi là cao lớn đứng vững mang đá, trăng sao bên dưới thoáng như trong hắc vụ ưu linh. Chính là cái này. Tạ Yến Lai để đầy miệng. Lâm Nguyên, ngươi đi vào trước thử một chút Huyết Nguyệt Linh Cô hiệu quả như thế nào, phát hiện không đúng lập tức rời khỏi. Được. Tạ Yến Lai không hai lời, lấy ra một cái Huyết Nguyệt Linh Cô, dựa theo trên sách thi chỉ điểm biện pháp, lấy xuống chuôi nấm đặt vào trong miệng nhấm nuốt ra mỹ vị sau nuốt xuống, thi pháp luyện hóa, đợi cảm giác được dược lực thông suốt thân thể về sau, lại đem dù nấm đặt vào trong miệng ngậm lấy, lách mình xâm nhập trong hắc vụ, ở bên trong du đãng. Những người còn lại cũng đem khiêng vật nặng đặt ở trên mặt đất, cùng một chỗ đứng tại ngoại giới chờ lấy. Người trung tâm giám thị thấy cảnh này về sau, Kỳ Nhập Thánh khẽ vướt cằm nói, ngay cả trên sách thi chỉ điểm đều không tin hoàn toàn, vẫn rất cẩn thận. Một bên Du Nhã Quân cũng không thể không nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Hắc vụ bên ngoài chờ giây lát đằng sau, Tạ Yến Lai lách mình đi ra, gật đầu nói, sư huynh, không có vấn đề, Khuyết Nguyệt Linh cô dược tính hoàn toàn chính xác có thể chống cự độc trướng, chiếu sách thi hành động sau thực sự có thể ở bên trong hô hấp tự nhiên. Lâm Nguyên, tốt, chuẩn bị một chút, cùng một chỗ tiến vào. Các ngươi sau khi tiến vào, vẫn quy củ cũ. Đem nơi này Huyễn Linh Chi toàn bộ cho ta hái sạch sẽ, một cái đều không cho thừa. Vì phòng ngừa bị người đến sau nhìn thấy, miễn cho tướng ăn quá khó nhìn, mọi người trước từ bên ngoài càn quét, từng bước hướng vào phía trong. Vâng. Năm người không chút do dự đáp ứng, hoàn toàn là hắn nói cái gì chính là cái đó, đã không còn bất kỳ nghi ngờ nào, có chút cái trên mặt còn mang theo cười trộm, tự nhủ Lâm sư huynh tốt xấu. Bất quá bọn hắn ưa thích. Mọi người riêng phần mình lấy ra Khuyết Nguyệt Linh Cô. Chu Ỷ Mộng xuất ra một cái cho Lâm Nguyên. Lâm Nguyên tới tay lật xem về sau, chủ động yêu cầu nói, cho thêm ta mấy cây, để phòng vạn nhất. Chu Ỷ Mộng tự nhiên lại nhiều cho hắn mấy cây, đều là dựa theo trên sách thi chỉ điểm, lấy xuống chuôi nấm để vào trong miệng nhấm nuốt ra mỹ vị nuốt xuống thi pháp luyện hóa, sau đó mới đưa dù nấm đặt vào trong miệng ngậm lấy. Tiến vào trước, Lâm Nguyên lại bàn giao một câu, đem đồ vật cũng mang tới đi thôi, chúng ta muốn ở bên trong tìm một trận, phía sau đội ngũ tìm đến hẳn là không được bao lâu. Đồ vật bày ở bên ngoài bị nhìn thấy có chút không dễ nhìn. Nói đi mới đưa dù nấm ngậm trong miệng. Thương Bảo độ ngực vỗ, hai tay tả hữu đẩy, ta tới, đều chớ cùng ta đoạn. Đám người im lặng, điểm ấy Đường còn chưa tính, ưa thích dốc sức liền để hắn đùa nghịch đi, chỉ gặp Thường Bảo cúi người, trong tiếng hít thở này một cú họng, hơn vạn cân nặng ra hỏa quả nhiên là dốc hết sức nâng lên liền hướng trong hắc vụ đi vào. Lâm Nguyên cười cười, phất tay ra hiệu mọi người cũng đi vào. Đợi tất cả mọi người tiến vào, hắn ngẩng đầu nhìn không trung y nguyên còn tại nhìn mình chằm chằm pháp khí phi hành, ống tay háo khẽ vây, ho nhẹ một tiếng. Rất nhanh, một cái nhu đề lặng lẽ chui vào trong tay háo hắn rủ xuống, hai tay tìm tòi giao tiếp, hai cái khuyết nguyệt linh cô bị Yến Oanh lặng lẽ cầm đi. Lâm Nguyên tìm Chu Ỉ Mộng nhiều nếu là lấy cớ, chủ yếu là vì cho Yến Oanh. Đồ vật cho, Lâm Nguyên lúc này mới chắp tay dạo bước mà vào, vừa tiến vào không bao lâu, liền gặp phụ trách mảnh khu vực này Thôi Nguy, thuận miệng hỏi một câu, ánh mắt không rõ, dễ tìm sao. Thôi Nguy lộ ra ngay cầm trên tay vài phiến phát sáng linh chi, chỉ gặp huyễn hóa dị sắc trùng điệp, sư huynh nhìn, Ỉ Mộng dạy rất rõ ràng, thứ này mục tiêu rất rõ ràng, so khuyết nguyệt linh cô còn tốt phân biệt, hướng phát ra loại địa phương huyễn thải này tìm đúng không sai, rất dễ tìm. Ừm, bận điệu đi thôi, hái sạch sẽ một chút. Ném nói Lâm Nguyên tiếp tục chắp tay đi vào du lịch. Sư huynh yên tâm. Thôi Nguy ứng tiếng, tiếp tục làm việc đi. Dù đang ở trong địa điểm số 7 Lâm Nguyên chân chính là chơi bời lêu lổng, dù là nhìn thấy bên người có huyễn linh chi, cũng là lười nhác động thủ đi hái. Khoảng cách gần đi theo pháp khí giám sát đem hình ảnh truyền về trong trung tâm giám thị, nhìn thấy Lâm Nguyên bộ dáng kia, Kỳ Nhập Thánh lại là một tiếng thở dài, nghe nói các học viên phía sau đều cười gọi hắn là Linh Sơn Đại Sư Huynh, hôm nay mới biết danh bất hư truyền. Thật đúng là một bộ đại sư huynh giá đỡ, không có chút nào mang ủy khuất. Một tên lão sư giám khảo nhắc nhở, tổng giáo, nhìn hắn bộ dạng này, tựa hồ lại muốn đem huyễn linh chi cho lấy sạch à, cái đồ chơi này trong khu vực khảo hạch giống như không tiếp tục biểu thị có chỗ nào có à. Kỳ Nhập Thánh tự nhiên đã nhìn ra, hắn quay đầu lại, bên người những người khác cũng quay đầu, đều nhìn về Khang Sát, nhìn Khang Sát phản ứng gì. Kết quả không thấy Khang Sát có bất kỳ phản ứng, nếu ngay cả hắn cũng không có ý kiến. Những người khác còn có thể nói cái gì? Lâm Nguyên đã tìm được chú đóng ở địa điểm số 7 giám thị thủ vệ, bắt chuyện vài câu, hỏi thăm cự linh thần bộ phận ở đâu, người ta không nói, chỉ nói mình tìm đi. Lâm Nguyên đành phải một mình tại trong hắc vụ từ từ đi dạo. Nơi này phạm vi nhưng so sánh địa điểm số 6 bồn địa lớn, tối thiểu lớn cái gấp mấy chục lần, khắp nơi là núi đá lân tuân, giống như ngọn tháp mang đá chỗ nào cũng có. Tới gần khu vực trung tâm lúc, hắn thấy được từng tôn dựng thẳng thả cự linh thần thân thể. Trong hắc vụ này không chú ý nhìn, còn tưởng rằng là từng tôn tảng đá lớn. Từng tôn cha tìm lấy phía trên số hiệu, tìm được bọn hắn tổ kia số 385, hắn phi thân mà lên, đứng ở phía trên chậm chậm ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi, một chút việc vặt đều không sờ chạm dáng vẻ. Vừa chờ này, chờ thật lâu, khoảng chừng cá biệt canh giờ, tại Yến Lai 5 người mới vội vàng làm xong tới tập hợp. Xác định đều thu thập tốt, Lâm Viên nói, đặt lên chúng ta đổ vật đi thôi. Thương Bảo lại la hét một người ôm đồn một nửa trường thương kia, tại Yến Lai 4 người liên thủ nâng lên cự linh thần nặng nhất một bộ phận, dựa theo Lâm Nguyên chỉ phương hướng chạy tới. Vừa ra mê vụ, Lâm Nguyên lại chỉ xa xa một ngọn núi, hướng chỗ kia đi. Mấy người sững sờ, Lôi Triệu Hành nhắc nhở, sư huynh, đây không phải là địa điểm số 8 hướng đi. Lâm Nguyên, ta biết, có người đang chờ chúng ta, đã đợi gấp. Hắn ở bên trong liền nhận được không ít người đưa tin, các tổ đặt câu hỏi, đều nói đến lúc đó, hỏi hắn ở chỗ nào. Người nào? Tạ Yến Lai kinh ngạc. Lâm Nguyên, đi tự nhiên là biết. Lại phi thân rơi vào cự linh thần trên thân thể đứng. Có một số việc không cần thiết giảng rõ ràng như vậy, cũng có thể nói là cố lộng huyền hư. Người phía dưới biết đến rất rõ, có lẽ ngược lại coi là vốn nên như vậy, đương nhiên phản không biết đội ơn, cuối cùng mới bừng tỉnh đại ngộ mới có thể cho rằng là bản lãnh của ngươi. Tay trái tay phải dưới vô chi chính là ngự hạ, mới càng lộ vẻ cao thâm mặt chắc, mới lại càng dễ thu hoạch kính sợ. Ngự hạ chi pháp đã là như thế. Trăng sao bên dưới lao vùn vụt, đã tới chân núi, Tạ Yến Lai bọn người thấy rõ chân núi tình hình lúc, nhìn thấy một đống lớn cự linh thần phân chi, còn chứng kiến một đám người, có chút ngộng, mới biết được người Lâm Nguyên nói tới ai, đúng là đội ngũ khác. Khiêng tới cự linh thần thân thể có đủ dễ thấy, đã khiến cho tới trước người chú ý. Là Lâm Sư Huynh. Đội trưởng, Lâm Sư Huynh tới. Chờ đợi đám người rối loạn tương bừng, nhao nhao tiến đến nghênh đón. Ngay tại trên núi khắp nơi tìm kiếm Lâm Nguyên một đám người cũng nhao nhao xuống. Lâm Nguyên lách mình mà xuống, đưa tay hướng về phía sau lưng ra hiệu, nhấn nhấn, Tạ Yến Lai bọn người tại chỗ buông xuống đồ vật, hắn lại hướng chạy tới đám người chắp tay nói, để chư vị đợi lâu. Trong lòng mọi người mặc dù có chỗ bất mãn, cũng giấu ở trong bụng, có người cười khổ nói, Lâm Sư Huynh, ngươi tay này có thể chơi đủ tuyệt. Lâm Nguyên, ta đội này đồ vật đâu, có thể có hỗ trợ. Có người thở dài. Đã để người trở về đẩy nhanh tốc độ đi, hôm nay khẳng định là vận không tới, ban ngày muốn tránh, chỉ sợ muốn đêm mai mới có thể vận đến. Lâm Nguyên, tốt, chư vị quả nhiên là người thủ tín, ta tất không nuốt lời, chư vị muốn linh thảo, ta đã giúp chư vị hái tốt. Quay đầu hướng Lôi Triệu Hành cùng Thường Bảo Ngắc, đem các ngươi hai cái hái linh thảo đều cho ta. Hai người lúc này đem tất cả linh thảo cho hắn, Lâm Nguyên không nói hai lời, tại chỗ để các đội xếp hàng nhận lấy các đội phần, đều có một tổ phần khuyết nguyệt linh cô cùng huyễn linh chi dâng lên. Các đội kinh ngạc, không nghĩ tới vị này Lâm sư huynh ngay cả nói nhiều đều không có, cũng không xác thực nhận đồ vật có thể hay không giúp hắn vận đến, liền trực tiếp cho linh thảo, thật đúng là sảng khoái. Đây cũng là để các đội yên tâm, trong lòng trước đó bất mãn ngược lại là tại chỗ tan thành mây khói. Tạ Yến Lai năm người lại không đốc, nghe đến đó, nhìn đến đây, đại khái đã hiểu là chuyện gì xảy ra, đều là hai mặt nhìn nhau. Chương 515, đồng học tình nghĩa. Trong trung tâm giám thị, đem các đội tụ tập phái phát linh thảo tràng cảnh thu hết vào mắt. Gặp được Lâm Nguyên sảng khoái như vậy phái phát, không có chút nào kéo dài, cũng mặc kệ đồ vật có thể hay không vận đến trước hết một bước làm tròn lời hứa, phụ trách năm nay học viên kỳ nhập thánh xem như âm thầm nhẹ nhàng thở ra, như vậy rất tốt ta. Khang Sát nhìn thấy tình hình như thế, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cái này nếu là Lâm Nguyên không thủ tín mà nói, rất nhiều người không có khả năng tại địa điểm khảo hạch tìm tới linh thảo, thật muốn náo đi lên, thật sợ còn không biết xảy ra ngoài ý muốn gì. Mọi thứ dễ dàng xuất hiện so sánh, trong màn sáng có phát linh thảo phát địa phương náo nhiệt, cũng có tìm linh thảo tìm điên rồi chẳng cảnh. Giám thị nhân viên tự nhiên chú ý tới, cũng có chút kỳ quái, không biết mấy tổ này là chuyện gì xảy ra, vì sao không cùng tất cả mọi người đi lên. Kỳ nhập thánh dần dần phát hiện không đúng, hắn bính khu học viên, trăm năm xuống tới, hắn bao nhiêu đều giải một chút, huống chi có ít người thân phận bối cảnh, bình thường mặc kệ có nguyện ý hay không đều sẽ vô ý thức lưu tâm nhiều. Cái này cẩn thận quan sát về sau, phát hiện không đúng ở đâu. Đây rõ ràng chính là hắn bính khu học viên tạo thành mạnh nhất đội ngũ khảo hạch, quan doanh ngâm những người này lại còn tại địa điểm số 6 giống như con rồi không có đầu mù bận điệu. Năm cái mạnh nhất đội ngũ khảo hạch lộ ra không có yên lòng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kỳ nhập thánh kinh nghi bất định, ẩn ẩn ý thức được tựa hồ có cái gì kỳ quặc. Khang Sát ánh mắt nhưng lại chưa quan tâm nhiều hơn năm tổ kia, hắn không phải kỳ nhập thánh, không cần thiết cũng không có lòng dạ thanh thản kia gần vạn khảo hạch nhân viên đều cho nhớ kỹ, chỉ cần trung thực tham khảo. Điểm này bối cảnh gì đều không phải là hắn đãng ma cung suy tính, những người kia bối cảnh dù sao cũng cùng đãng ma cung hài hòa không đến cùng nhau đi, không ai nhắc nhở mà nói, hắn cũng không biết năm tổ này đều là những người nào. Với hắn mà nói, chỉ cần tuyệt đại đa số đội khảo hạch viên không có việc gì, sẽ không ngủ thành quần thể tính quy mô sự kiện, số ít người sự tình tốt tả hữu, nói thế nào đều được, Lâm Nguyên không có gây sự, trong lòng của hắn một khối đá đã coi như là rơi xuống đất. Địa điểm số 6. Các đội tìm điên rồi cũng vô dụng, cuối cùng không thể không về tới cùng một chỗ. Vốn là tất cả chú ý tất cả đội ngũ, lúc này đứng trước đồng dạng xấu hổ tình cảnh, vô ý thức bao đoàn thương lượng, không hẹn mà cùng ghé vào cùng một chỗ. Tổ 10 lĩnh đội tên là Hồng Triều Huy, bối cảnh không nhỏ, tinh túc túc chủ nào đó tâm phúc thủ hạ chất tử. Tổ 33 lĩnh đội tên là Lữ Dương Ca, cha là tiên vực nào đó một phương ti tọa. Tổ 73 lĩnh đội tên là Nhuận Diễn, minh giới một vị nào đó tướng lĩnh nhi tử. Tổ 105 lĩnh đội tên là Mạn Phỉ, nữ, bản thể là yêu, yêu giới một phương thành chủ nữ nhi, thân thể huyền chuyển, khuôn mặt kiểu diễm, dáng dấp là rất yêu. Từ khi Linh Sơn Long Sư xảy ra chuyện về sau, yêu giới một đoạn thời gian rất dài không dám có người đến Linh Sơn khảo học, về sau gặp không có việc gì mới dần dần lại bắt đầu. Tổ 346 lĩnh đội tên là Vương Tử Việt, không có gì bối cảnh, trong đội ngũ bối cảnh cao nhất chính là Quan Doanh Ngâm, làm sao Quan Doanh Ngâm không có cường thế như vậy. Tự nhận cũng không có gì cơ tay múa chân năng lực, đem lĩnh đội vị trí tặng cho tu hành thiên phú tương đối cao Vương Tử Việt. Người năm tổ ghé vào cùng một chỗ, Mạn Phỉ không nhìn Vương Tử Việt, trực tiếp hỏi Quan Doanh Âm, Doanh Âm, các ngươi tìm được linh thảo không có? Quan Doanh Âm lắc đầu, không có, các ngươi đã tìm được chưa? Mạn Phỉ trầm giọng nói, một cái đều không có tìm tới. Doanh Âm, ngươi phương diện này là chúng ta trong nhóm học viên này ưu tú nhất, làm sao lại ngay cả ngươi cũng tìm không thấy? Quan Doanh Âm cười khổ. Cái này cùng việc học thành tích không quan hệ, nơi này căn bản liền không có nhìn thấy có khuyết nguyệt linh cô, ta muốn tìm tới cũng là hữu tâm vô lực. Nghe hai người đối thoại, Hồng Triều Huy trần chờ nói, cái này kỳ quái, theo lý thuyết, nơi này không có khả năng không có a. Lữ Dương Ca, hoàn toàn chính xác kỳ quặc, ta nhìn thấy đội khác giống như đều hướng địa điểm số 7 đi, không tìm được khuyết nguyệt linh cô chạy tới địa điểm số 7 có làm được cái gì? Chẳng lẽ lại là chúng ta quá mức ngu dốt, chui vào ngõ cụt, không biết biến báo hay sao? Nhuận Diễn nhìn một chút đám người, chợt tê lấy hút miệng khí lạnh, tại sao ta cảm giác có chút không đúng, mọi người nhìn xem chính chúng ta, tính toán ra, chúng ta năm tổ khảo hạch thực lực hẳn là năm nay mạnh nhất ta, làm sao có thể đồ đần tụ tập. Bị hắn một nhắc nhở như vậy, trước đó khảo hạch lúc lẫn nhau không liên hệ mấy vị nhìn nhau, đều là sửng sốt, đúng vậy à, làm sao vừa lúc là mấy người bọn hắn rất lại phía sau tại nơi này. Từng cái, lập tức kinh nghi bất định đứng lên. Hồng Triều Huy lấy ra một tấm phù truyền tin, ta tìm đội khác người quen hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Mọi người thấy trên tay hắn phù truyền tin biến thành cho tàn, đều là lặng lặng chờ đợi. Chờ một chút, đang ngưng thần Hồng Triều Huy lấy lại tinh thần đến, kinh nghi bất định ánh mắt đảo qua đám người. Mạn Phỉ lập hỏi, như thế nào? Hồng Triều Huy trần chờ nói, không ra hồn, có liên lạc người quen, trả lời hàm hàm hồ hồ, cảm giác có chút qua loa. Lời này vừa nói ra, trừ quan doanh ngâm bên ngoài khác ba người cũng đều lấy ra phủ truyền tin liên hệ riêng phần mình quen biết người tìm hiểu tình huống. Nhưng từng cái chậm tới về sau, cũng đều là kinh nghi bất định phản ứng. Hồng Triều Huy hỏi, có thể tìm hiểu đến manh mối gì? Mạn Phỉ trầm giọng nói, cùng tình huống của ngươi không sai biệt lắm, cảm giác cũng tại qua loa. Nhìn khác hai vị, các ngươi đâu? Không sai biệt lắm. Hoàn toàn chính xác có tại qua loa cảm giác. Hồng Triều Huy lập tức quay đầu nhìn về hướng địa điểm số 7 phương vị, chợt quả quyết nói, đám người kia mập mờ suy đoán, cũng đều đi địa điểm số 7, nhất định ẩn giấu cái gì kỳ quặc, không được, chúng ta muốn đuổi đi qua nhìn một chút mới được. Đi, đi xem một chút. Các ngươi lưu tại nguyên địa chờ chúng ta tin tức thông chi lại định tiến thối kế sách. Năm người bàn giao một phen về sau, lúc này cùng nhau bay khỏi, khẩn cấp đi địa điểm số 7 đi thăm dò nhìn. Đã nhận ra không đúng, tình huống khẩn cấp, lại phụ trọng tiến lên đã không đúng lúc, tay không đi trước. Thôi Nguy, ngươi hái linh thảo cũng cho ta. Phát xong lôi Triệu Hành cùng Thường Bảo thu thập linh thảo, còn chưa đủ, Lâm Nguyên lại hướng Thôi Nguy yêu cầu linh thảo tiếp tục phái phát. Lại phát mười mấy cái đội ngũ về sau, rốt cục toàn bộ phát xong, Lâm Nguyên lúc này mới đem còn lại ném trả lại cho Thôi Nguy. Các đội lấy được thuộc về mình linh thảo về sau, rất hài lòng, nhưng mà vui cười đằng sau lại phát hiện không đúng. Có lĩnh đội tìm được Lâm Nguyên, Lâm Sư Huynh, ngươi cái này phát cho chúng ta phân lượng kinh kinh hiểm hiểm, chỉ có thể coi là miễn cưỡng vừa vặn phù hợp a. Chúng ta luyện đan vạn nhất thất bại, lập tức liền không đủ a, còn có khuyết nguyệt linh cô này, rõ ràng còn kém chút phân lượng a, chúng ta còn muốn sử dụng một nhóm tiến địa điểm số 7 tìm cự linh thần bộ phận a. Phát kinh kinh hiểm hiểm vừa vặn phù hợp là được rồi, Lâm Nguyên làm sao có thể cho bọn hắn phát dư giả phân lượng. Hắn dám cam đoan, chỉ cần bọn gia hỏa này trên tay số lượng có giàu có, một khi bị khắc năm tổ cho tìm tới, ngượng nghịu người ta bối cảnh liên quan áp lực, chắc chắn tặng cho một chút, các đội đều tặng cho một chút. Chẳng phải là để năm tổ kia cho gom gót, vậy hắn chẳng phải là phi công, còn thế nào đoạn năm tổ kia linh thảo? Bằng năng lực của hắn, muốn khảo hạch tốt nghiệp là vấn đề sao? Không có vấn đề còn quân lớn như vậy một vòng, hắn muốn làm chính là năm tổ kia, há có thể bỏ dở nửa chừng. Lại nói, hắn là thực hiện hứa hẹn không sai, có thể đám gia hỏa này đâu, còn không có giúp hắn đem đồ vật cho làm ra đâu, bao nhiêu phải có chút nắm đi, thật coi hắn là bùn nặn bài trí, có thể không làm bất luận cái gì chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Cho phép đám gia hỏa này muốn thế nào được thế nấy hay sao? Hắn không muốn rơi cái gì bị người phát tác đầu để câu chuyện, người tốt hắn muốn làm, chuyện không có nắm chắc hắn cũng sẽ không làm, buông tay thả con diều, hắn muốn kéo ở, kéo trở về mới được, sao có thể phó thác cho trời. Lại nói, phía sau khảo hạch tình huống như thế nào còn chưa nhất định, vạn nhất còn muốn những người này phối hợp đâu. Hiện tại phát đồ vật, là vì cho mọi người một cái công đạo, là vì lắng lại mọi người bất mãn, cũng là vì cho giám thị khang sát bên kia một cái công đạo. Hắn đã muốn cho bàn giao, cũng muốn đem nắm giữ ở trong tay quyền chủ động tiếp tục một mực nắm giữ, là sẽ không dễ dàng buông tay, căng chặt có độ mới thật sự là khống chế. Trải qua người một nhắc nhở như vậy, những người khác cũng lần lượt phản ứng lại, đúng vậy a, Lâm Sư Huynh, ngươi nơi đó còn có dư không có, có dư mà nói, liền lại nhiều cho chúng ta một chút a. Cũng có thể để cho chúng ta ổn thỏa chút. Chư vị an tâm chớ vội. Lâm Nguyên hướng đám người nhấn nhấn tay, có dư, trên tay của ta đích thật là còn có dư một chút, nhưng chúng ta tình huống cùng các ngươi không giống với, chúng ta nơi này biết luyện đan vị này, luyện đan trình độ xác thực chẳng ra sao cả, ta phải nhiều chuẩn bị một chút để phòng vạn nhất. Bất quá mọi người yên tâm, đều là giữa bạn học chung lớp, mọi người giúp ta ân tình lớn như vậy, đồng học gặp nạn, cho dù là xem ở chư vị từng nhiệt tâm mời ta tổ đội về mặt tình cảm, ta cũng tuyệt không có khả năng ngồi yên không lý đến. Ta đem lời trước mặt mọi người đặt xuống ở đây, nếu như là chư vị phía sau thật sự là sai lầm có cần, ta chỗ này dư thừa tuyệt đối là nghĩa bất dung tử, tuyệt đối cung cấp chư vị, định không nuốt lời. Chư vị đều có ta phủ truyền tin, tùy thời có thể lấy liên hệ ta, còn có cái gì là không yên lòng. Nghe hắn kiểu nói này, mọi người lập tức đều yên tâm. cũng không biết Lâm Nguyên bên này trên tay linh thảo đến cùng có dư bao nhiêu, bởi vậy cảm thấy Lâm Nguyên nói vẫn còn có chút đạo lý, người ta tổ đội kia đan dược học viên, tu hành việc học đích thật là rất sai lầm, nhiều chuẩn bị một chút cũng có thể lý giải. Bị Lâm Nguyên kiểu nói này, lại bị mọi người ánh mắt nhìn đến, Chu Ỷ Mộng đỗng nhiên lộ ra xấu hổ, lần nữa cảm thấy chính mình là cái cản trở. Có người ôm đồn một tiếng, Lâm Sư Huynh, luyện đan thật muốn không có nắm chắc, đến lúc đó nhưng tìm mọi người chúng ta hỗ trợ luyện chế. Đúng, có thể tìm chúng ta. Tốt. Lâm Nguyên một ngụm đáp ứng, chư vị hảo ý, ta nhớ kỹ. Nhưng lại có người nói, Lâm Sư Huynh, khuyết nguyệt linh cô này xác thực thiếu chút, chúng ta tiến số 7 điểm lấy đồ vật mà nói, tất cả phục dụng một cái, luyện đan cần thiết lập tức không đủ. Lâm Nguyên, các ngươi cũng thật là, còn cần mọi người cùng nhau chạy vào đi sao. Linh thảo có hạ, lãng phí làm gì? Tùy tiện vào đi mấy người đem đồ vật khiêng ra đến là được rồi. Ta nhắc nhở các ngươi một chút, bên trong ta xem qua, các vị cự linh thần bộ phận ngay tại địa điểm số 7 vị trí trung tâm, mọi người sớm làm cho lấy ra đi, đừng lại lề mề đến hướng đông. Nghe hắn kiểu nói này, đám người ngẫm lại cũng thế, trước tiên đem đồ vật tìm ra, lắp ráp cự linh thần trước khởi động đứng lên mới là ổn thỏa nhất. Hiện trường lập tức rối bời một mảnh, các đội cũng bắt đầu sai khiến người đi khiêng đồ vật, đại bộ phận lưu lại. Một phần nhỏ nhanh chóng hướng địa điểm số 7 bay đi. Trong lúc nhất thời, đồng học tình nghĩa vẫn rất hòa thuận rất hòa hợp. Chương 516, sợ thật sự là muốn gió nổi lên. Lo lắng sự tình chứng thực, mọi người cũng đều thật cao hứng. Lâm Nguyên lại đối với Tạ Yến Lai bọn người phân phó một tiếng, để bọn hắn tìm ban ngày cái bóng địa phương đào hang. Mấy người hiểu hắn ý tứ, các đội hỗ trợ đồ vật đêm nay không đến được, ngày mai còn phải chịu một cái ban ngày, trước tiên cần phải làm chuẩn bị. Năm người khiêng một nửa thương kia đi. Tìm đúng vị trí về sau, bắt đầu oanh oanh liệt liệt đảo. Động tĩnh này có thể nhỏ không được, ầm ầm tới mặt đất đều đang chấn động, các đội nhân viên đều bị chấn động, nhao nhao chạy tới nhìn tình huống, xem xét liền minh bạch, Lâm Sư Huynh một đội kia chính là dựa vào chiêu này chiếm được hái linh thảo tiên cơ. Có người hỏi Lâm Nguyên, Lâm Sư Huynh, lại phải đào hang ẩn nút đâu? Lâm Nguyên, không có cách, ban ngày nhiệt độ xác thực gánh không được. Có người đột nhiên nói, Lâm Sư Huynh, không cần phải phiền phức như thế. Chúng ta cự linh thần lập tức liền có thể lắp ráp đi lên, cự linh thần vừa khởi động, mặc dù thiếu đi hai đầu cánh tay, nhưng tốc độ phi hành rất nhanh, chúng ta giúp ngươi đi một chuyến, ở trước khi trời sáng giúp ngươi đem bộ kiện cho khiêng trở về chính là. Lời này ngược lại là nhắc nhở không ít người, lúc này có người hưởng ứng, đúng vậy a, chúng ta đi một chuyến liền tốt. Lâm Viên cười, có chút ngắn bị nơi này cho nắm ướt, mọi người thái độ chính là tương đối tích cực chủ động, nhưng lại chần chờ nói, đây có phải hay không là quá phiền toái? Không phiền phức, không phiền phức, vừa vặn chúng ta cũng phải đem thả đơn đội viên cho nối liền, có cự linh thần, cũng không cần phải để đơn độc cá nhân khổ cực như vậy, cũng có thể để bọn hắn giảm bớt điểm phong hiểm. Đúng vậy à, tả hữu còn là muốn chờ bọn hắn đêm nay khẳng định là không về được, cùng tiêu hao thêm một ngày, không bằng chúng ta giá cự linh thần đi một chuyến. Lời này nói có lý, đám người nhao nhao gật đầu. Lâm Nguyên chắp tay nói, đã là như vậy, vậy ta liền không giả mồm, đi đầu ở đây cảm ơn. Quay đầu lập tức hướng Tạ Yến Lai 5 người hô, dừng lại đi, có các đội hỗ trợ, trước khi trời sáng đổ vật hẳn là có thể đến, không cần lại đảo. 5 người nghe tiếng đành phải thu công. Ấy, Lâm Sư Huynh, các ngươi làm sao chỉ có một nửa thương? Còn có một nửa còn tại số 6 nơi đó, ta đang muốn cùng chư vị nói chuyện này, còn có địa điểm số 5 đầu cự linh thần cất giữ vị trí cũng đang muốn cùng nhau cáo chi chư vị. Nơi này cách địa điểm số 7 cũng không xa, bên này vừa thương lượng xong không bao lâu. Các đội liền nhao nhao đem cự linh thần thân trên cho khiêng tới. Đồ vật quả nhiên đều toàn bộ đến nơi, các đội đều rất hưng phấn, không do dự, lập tức, các đội lập tức bắt đầu lắp ráp. Đây đều là công pháp phân loại học viên tương đối am hiểu đồ vật, mặc dù phí hết thêm chút sức, nhưng cũng không hoa bao lâu thời gian, liền đem thiếu đi hai cái cánh tay cự linh thần cho lắp ráp đứng lên. Cự linh thần vừa khởi động, hiện trường thanh thế lập tức không giống với lúc trước, ầm ầm đi qua tiếng bước chân vang lên không ngừng, đều tại thi kiểm tra xong tốt độ như thế nào. Xác nhận hoàn tất, xác nhận đều không có vấn đề gì về sau, các đội cùng Lâm Nguyên lên tiếng chào, nhân viên liền nhao nhao chui vào trong cự linh thần, từng tôn cự linh thần vút không mà đi, tiếp nhà mình đội viên đi, cũng là giúp Lâm Nguyên bên này cầm đồ vật đi. Từng cảnh tượng ấy đều tại trung tâm giám thị chú ý xuống, nhìn thấy các đội trên cơ bản đều hoàn thành mang tính then chốt một bước, Kỳ Nhập Thánh hơi gật đầu, biểu thị vui mừng. Mà đưa mắt nhìn tất cả cự linh thần rời đi, Lâm Nguyên lại quay đầu lại nói, các ngươi tiếp tục đào hang. Năm người khẽ giật mình, thường bảo không hiểu, sư huynh, bọn hắn không phải nói giúp chúng ta đem cự linh thần phân chi cho mang đến sao. Ngươi hẳn là không tin bọn hắn. Lâm Nguyên, ta không có không tin bọn hắn, mà là không tin hắn ngẩng đầu nhìn không trung y nguyên nhìn chằm chằm giám sát, không có điểm là ai, đây cũng không phải là chúng ta sân nhà, quyền khống chế không tại trên tay của chúng ta. Chờ đến trời đã sáng, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, vạn nhất có người bởi vì đối với chúng ta bất mãn, mà dẫn đến bọn hắn không chạy tới nói, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Thời đào móc còn kịp sao? Lớn như vậy lỗ thủng há có thể trơ mắt nhìn xem mà không phòng. Há có thể đem thành bại mấu chốt nắm giữ trong tay người khác. Chỉ có để khả năng người lòng mang làm loạn biết chúng ta có hậu thủ, biết làm tay chân cũng không làm gì được chúng ta, mới sẽ không đối với chúng ta làm tay chân, hiểu chưa? Có chuẩn bị mới có thể không ưu sầu, em ở. Ý người hay là cực khổ nữa vất vả đi. Lời này vừa nói ra, năm người trong lòng run lên, nhớ tới vị này đem đãng ma cung vị kia thần tướng cho đắc tội qua, sớm làm phòng bị xác thực rất có tất yếu. Năm người nhìn về phía Lâm Nguyên ánh mắt cũng càng phát ra kính sợ, phát hiện vị này Lâm sư huynh thủ đoạn xác thực rất kín đáo, hôm nay xem như đi theo học tập kiến thức. Lúc này đều nhẹ gật đầu tán đồng, bất quá Tạ Yến Lai vẫn là không nhịn được nhắc nhở một chút, sư huynh, kỳ thật, ta cảm thấy đi, vì ổn thỏa liền không nên trước tiên đem linh thảo cho những tên kia, chờ bọn hắn đem chúng ta cự linh thần phân tổ cho làm ra lại cho bọn hắn cũng không muộn. Lâm Nguyên nga một tiếng, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ nuốt lời. Tạ Yến Lai, dù sao bày bọn hắn một đạo, khó đảm bảo có người không có ý tưởng gì. Lâm Nguyên, tất cả mọi người sẽ nuốt lời sao? Tạ Yến Lai, toàn bộ nuốt lời. Giống như ngược lại không đến nỗi. Lâm Nguyên, hơn 300 chi đội ngũ, chỉ cần có một phần nhỏ không nuốt lời là đủ rồi, ta làm gì uổng làm tiểu nhân. Tạ Yến Lai hắc hắc, sư huynh nói chính là ta lòng tiểu nhân. Phất tay hướng những người khác gào to một tiếng, đi, làm việc làm việc. Mấy người quay người mà đi thời khắc. Chu Ỉ Mộng lại có chút do dự dự bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lâm Nguyên thấy được, cười hỏi, Ỉ Mộng có việc. Đám người nghe tiếng quay đầu, Chu Ỉ Mộng do dự một chút, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, yếu tiếng nói, sư huynh, ta tu hành việc học là không tốt, luyện đan tỷ lệ thành công là có chút không cao, bất quá cũng dùng không hết nhiều như vậy linh thảo. Nàng là đang nhắc nhở Lâm Nguyên, bắt buộc, có thể thỏa mãn những người kia yêu cầu. Nàng tiểu nói này, Tạ Yến Lai mấy người cũng nhớ tới. Chỉ phân phát non nửa linh thảo ra ngoài, hơn phân nửa linh thảo đều tại trên tay của bọn hắn, cái này đích xác là nhiều có chút quá mức. Nữ nhân này thế mà tại chú ý việc này, Lâm Nguyên cười, ta biết. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, không có xem thường ngươi ý tứ. Ngươi không đến mức không chịu nổi như vậy, nhưng ta là cố ý nói như vậy, không nói như vậy bóp thế nào ở nhiều như vậy linh thảo. Vạn nhất phía sau còn cần bọn hắn hỗ trợ đâu. Chúng ta ít người, trong tay bóp điểm bảo hộ không có chỗ xấu. Nếu là người mình, về sau muốn thói quen ta phương thức nói chuyện, học được phối hợp, nói ngươi không tốt cũng không phải là bởi vì ngươi thật không tốt, không cần để vào trong lòng. Muốn cố ý làm khác năm tổ không cách nào tốt nghiệp sự tình, hắn hiện tại là sẽ không nói cho bọn hắn. Chu Ỉ Mộng trong nháy mắt sửng sốt. Tạ Yến Lai bốn người tâm lý lại là đồng thời một tiếng ngoạc tào, rốt cuộc hiểu rõ vị này Lâm sư huynh vì sao muốn hẹp hỏi ba ba cho linh thảo, cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao lại đồ vật không tới tay cứ như vậy sảng khoái trước thực hiện hứa hẹn. Không lo lắng chút nào đội này cự linh thần bộ phận sẽ không bị đưa tới. Hóa ra a, phân tốc bóp gọi là một cái như gần như xa vừa đúng, chân chính là làm kỵ nữ còn muốn lập cổng đền. Chân chính là bất động thanh sắc liền đem như vậy một đống lớn đội ngũ khảo hạch cho liên lụy ở, thủ đoạn vô ảnh vô hình này có đủ hắc. Mấy người hiện tại mới ý thức tới, bọn hắn người mặc dù ít, cũng đã là tại trong lúc vô hình có một đống lớn giúp đỡ, tuyệt đại đa số đội ngũ khảo hạch đều thành người bọn hắn tùy thời có thể lấy phân công. Mấy người càng nghĩ càng kinh hãi, nhìn Lâm Nguyên ánh mắt trong nháy mắt có không hiểu kính sợ, Lâm sư huynh này là ai à, khó trách có thể trở thành La Khang An học trưởng tâm phúc. Tạ Yến Lai có chút xấu hổ, thua thiệt chính mình còn nói cái gì trước không cho linh thảo cái gì, Lâm sư huynh thủ đoạn mới gọi chân chính cao minh à. Mấy người phát hiện chính mình cực kỳ cái bắp, chẳng những là tu hành việc học túi bắp. Đương nhiên, trải qua này một lần, đối với mình hoàn thành khảo hạch tốt nghiệp có cường đại lòng tin, có lợi hại như vậy Lâm sư huynh tại. Còn có cái gì thật lo lắng cho? Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía vầng tàn nguyệt rất gần rất lớn kia, nhàn nhạt một tiếng, làm việc đi. Đúng. Năm người đều là chắp tay đáp ứng, ngoan ngoãn nghe lệnh mà đi, cái này kêu là lực chấn nhiếp, phi thường cường thế lực chấn nhiếp. Ẩn thân ở bên Yến Oanh nhìn chằm chằm Lâm Nguyên dung mạo mặt bên, thấy tận mắt Lâm Nguyên năng lực, nhịn không được mỉm cười, cười sau lại có chút thần sắc phức tạp. Nàng không phải lần đầu tiên chứng kiến. Tại huyễn cảnh chỉ thấy qua Lâm Nguyên tại thế lực khắp nơi trong tay lấy hạt rẻ trong lò lửa bản sự, khó như vậy làm sự tình lại bị cùng một chỗ cho thuận tay giải quyết, lại thêm lần này, nàng cảm giác giống như cũng không có cái gì sự tình có thể làm khó vị này giống như. Nếu như nói lúc trước đi cùng huyễn cảnh, là mạo hiểm kích thích nói, như vậy lần này, nàng cũng nói không rõ là cảm giác gì, dù sao có một chút cảm giác rất rõ ràng, càng ngày càng cảm giác mình tại vị này trước mặt chân chính chính là nữ nhân. Nhớ tới lúc trước mang theo A Hương chạy trốn tình hình, nàng tin tưởng, vị này thật muốn bắt nàng trở lại, nàng thật là chạy không thoát, vị này có đôi khi cho người cảm giác chính là khủng bố. Nàng thật khó có thể tưởng tượng, vị kia danh chấn thiên hạ bá vương đến tột cùng là nhân vật bậc nào, thế mà có thể làm cho vị này túi đầu xương thần. Âm âm tiếng đào móc lại lên, bốn nam nhân liên thủ ôm một nửa thương mở đào, Chu Ỷ Mộng thì tiếp tục chuyển đào ra tảng đá. Bốn người ôm một nửa thương bay lên lúc, chợt có xì xào bàn tán. Sư huynh tay thật đen a. Thương Bảo nói nhỏ một tiếng. Lôi Triệu Hành cho câu, không có đen chúng ta. Đi theo được nhờ, là vận khí của chúng ta. Tạ Yến Lai, đúng vậy à, thụ giáo, cũng coi là kiến thức, đi theo có thể học không ít thứ a. Ta chỉ là có chút buồn bực, Linh Sơn học viên, đi theo bên ngoài sông sáo qua khác biệt có lớn như vậy à. Thôi Nguy, có thể trở thành La Khang An học trưởng tâm phúc thủ hạ, há có thể đơn giản. Thương Bảo, liền sư huynh khả năng này, tất không tốt nghiệp thật không quan hệ à, đi đâu đều có thể lan lộn, đi làm phản tặc cũng không sợ à. Tạ Yến Lai trừng mắt, nói mỏ gì đâu. Đứng chắp tay Lâm Nguyên không biết mấy người đang nói cái gì, nhìn xem vầng tàn nguyệt kia, nhìn thấy trên tàn nguyệt mấp mô. Có chút hình dáng thế mà cùng người nào đó trên mặt tàn nhang có chút tương tự, chỗ sâu trong óc hiện lên hỉ hỉ tiếng cười. Lại có nữ tử nào đó đổ vào dưới chân hắn nỉ non dáng vẻ, chưa bao giờ thấy qua tốt bao nhiêu. Chuyện cũ bao nhiêu mưa gió, rất nhiều, thung thung kiện kiện, bao nhiêu việc đáng tiếc, rõ mồn một trước mắt, nghĩ lại mà kinh, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt. Trong trung tâm giám thị khang sắt nhìn chằm chằm màn sáng, nhìn thấy các đội tạo thành cự linh thần sau khi rời đi, Lâm Nguyên tiểu đội người lại lần nữa bắt đầu đào hang. Hơi có nghi hoặc, chợt lại là mắt sáng lên, đống nhiên hít mắt, nói thầm tự nói, kẻ đến không thiện. Thật nếu là vì Long Sư báo thù mà đến, sợ thật sự là muốn gió nổi lên. Chương 517, thế nào lại là hắn? Nói thầm đằng sau, hắn lại quay người rời đi, lại rời đi không gian giám sát màn sáng hoàn bố này, lại về tới trong gian tĩnh thất kia, lại mở ra đạo thông tin màn sáng kia. Chờ một lát như vậy một hồi, trong màn sáng bắn ra hình ảnh, trong tấm hình xuất hiện hay là Diêu Thiên Mịch. Khang sát. Thứ ca, nhị gia có ở đây không? Diêu Thiên Mịch, thì thế nào? Trước đó mới liên lạc qua, hiển nhiên cảm thấy liên hệ có chút quá mức thường xuyên. Khang sát, Lâm Nguyên này ta càng xem càng không đơn giản, hắn lại đem đến tiếp sau tình huống nói ra, nhất là đề điểm Lâm Nguyên lần nữa để cho người ta đào hang sự tình. Hắn nhìn ra Lâm Nguyên ngay cả đãng ma cùng cũng phòng bị lên. Diêu Thiên Mịch nghe xong hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về hướng một bên. Dương Chân bản nhân chưa từng xuất hiện tại trong hình ảnh, nhưng thanh âm lại chuyển tới. Ngươi muốn nói cái gì? Khang sát, nếu thật là vì Long Sư sự tình mà đến, ta lúc này thấy nhận thấy, Lâm Nguyên này rất có thể chính là mở đường tiên phong, có phải hay không phải nhắc nhở một chút bệ hạ bên kia? Chiến liệt điện bên kia an tĩnh một trận, sau đó Dương Chân thanh âm lần nữa truyền ra, Long Sư chết, rất nhiều người đều không rõ vì sao, không rõ hắn người như vậy tại sao lại khoanh tay nhận lấy cái chết, rất nhiều người đều muốn cái bằng dao, nếu là vì thế mà đến, không có gì lạ. Khang sát, nhị gia. Ý của ta là, bệ hạ như muốn thả dây dài câu cá lớn mà nói, trước tiên cần phải đối với Lâm Nguyên này để cao cảnh giác. Dương Chân, bệ hạ tâm ý, không phải chúng ta có thể tự tiện phỏng đoán, cùng đãng ma cung chức trách không quan hệ sự tình không dính, chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Nói lời này thanh âm dần dần đi xa, có thể thấy được người đã rời đi. Khang sát hơi giật mình, hỏi, nhị gia đi rồi. Diêu Thiên Mịch gật đầu, lão thất, làm tốt ngươi sự tình của riêng mình. Chỉ cần không tại thần ngục làm loạn, chỉ cần không quấy đãng ma cung phụ trách lần khảo hạch này, liền cùng chúng ta không quan hệ. Chí ít có một điểm là có thể xác định, bệ hạ quyết định coi thần ngục là làm trường thi, trước đó tuyệt không người biết được, cho nên Lâm Nguyên trở lại Linh Sơn rất không có khả năng là xông đãng ma cung tới. Khang sát, tứ ca, loại cảm giác này ta rất khó dùng ngôn ngữ để nói rõ ràng, không tự mình kinh lịch toàn bộ tuyến mà nói, ngươi sau đó nhìn hình ảnh theo dõi chưa hẳn có thể được đến ta loại cảm giác này, nhất cử nhất động của hắn. Còn có hắn nhìn về phía ta ánh mắt, ngay cả ta đều có loại đối mặt lên một cái đối thủ cảm giác. Diêu Thiên Mịch cảm thấy ngoài ý muốn, đối thủ. Chỉ là một cái học viên Linh Sơn, có thể làm cho đãng ma cung lục thần tướng một trong có đối thủ cảm giác, hắn làm sao có thể không ngoài ý muốn. Khang sát, vâng, đối thủ, chính là di vãng đối đầu cao thủ loại cảm giác này, hắn giống như căn bản không có đem ta đem thả ở trong mắt, chỉ là một cái học viên Linh Sơn mang cho ta loại cảm giác này, để cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Người này kẻ đến không thiện, thật muốn để cao đề phòng mới được. Diêu Thiên Mịch ngữ khí hơi chìm, còn mang theo một chút răn dạy ý vị, ý của ngươi là, để nhị gia hướng bệ hạ chuyển cáo cảm giác của cá nhân ngươi sao? Khang Sát, trước mắt hắn cách làm, đem khảo hạch quy tắc đùa bỡn trong lòng bàn tay, biến nặng thành nhẹ nhàng, đã là thật không đơn giản, cái này chẳng lẽ không có khả năng xem như một phương diện chứng minh sao? Lao thất. Diêu Thiên Mịch đột nhiên quát lên, hét Khang Sát ngơ ngẩn, nghiêm mặt Diêu Thiên Mịch bỗng buông tiếng thở dài, cũng chậm lại thần sắc cùng ngữ khí, nơi này không có những người khác, liền ngươi ta huynh đệ hai người, thừa dịp nhị gia không tại, ta quyền đương nói chút giữa ngươi và ta trong lòng nói, ta hỏi ngươi, Đãng Ma Cung cùng Long Sư có thù sao? Khang Sát lặng yên nói, không oán không cửu, Long Sư khi còn sống, nhị gia đối với Long Sư luôn luôn rất tôn kính. Diêu Thiên Mịch, Đãng Ma Cung chỉ là một thanh đao, nếu như không đủ sắc bén, lập tức liền sẽ bị đổi hết. Còn có rất nhiều người hy vọng có thể hủy cây đao này. Lão thất, huynh đệ chúng ta bảy cái chính là cây đao này, giết quá nhiều người, trên đao nhuộm đầy máu tươi, kết quá nhiều cửu gia, triều chính hai địa phương, chỗ nào có thể dung hạ được chúng ta, bao nhiêu người muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết. Một khi chúng ta thành con rơi, lúc nào cũng có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Chỉ có bị cần, chúng ta mới có giá trị tồn tại, ngươi hiểu chưa? Khang Sát ngơ ngác, hơi miệng mở rộng, trong mắt thần sắc kinh nghi bất định, hắn nghe hiểu trong lời nói của đối phương thâm ý, Đãng Ma Cung giá trị không phải liền là dùng để bình loạn sao? Đây là hy vọng nhìn thấy ra loạn gì sao? Diêu Thiên Mịch từ từ nói, chúng ta kỳ thật không có lựa chọn khác, thậm chí là không còn đường lui, lui không thể lui. Khang Sát tại hắn lạnh lùng ánh mắt nhìn soi mói từ từ gật đầu, mặt lộ đắng chát, tứ ca ý tứ ta đã hiểu. Diêu Thiên Mịch thở phào một hơi đến, có chút vui mừng nói, chỉ cần không phải hướng chúng ta tới, trên triều đình nhân ân đoán đoán, chúng ta không cần thiết cuốn vào, cũng không có tư cách cuốn vào, càng không tới phiên chúng ta nói cái gì. Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ một điểm, bệ hạ để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó, kết thúc chức trách của mình liền tốt. Khang Sát thiên lặng gật đầu. Khảo hạch đặt ở thần ngục, Đãng Ma Cung đã là gác ở trên lửa nướng, trên triều đình những người kia càng phát ra xem chúng ta không vừa mắt, không cần nhóm lửa thân trên chính là ngươi lúc này lớn nhất chức trách, đừng cho Đãng Ma Cung đưa thân vào song phương giao chiến ở giữa. Lao thất, một tháng này muốn vất vả ngươi, đi thôi. Diêu Thiên Mịch phất phất tay, trong màn sáng hình ảnh cũng đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Năm cái phi hành bóng người đột nhiên trống rỗng dừng lại, ngửa mặt lên trời nhìn Hồng Triều Huy đột nhiên một tiếng hô. Mấy người đều ngửa mặt lên trời nhìn xem vù vù bay ngang qua bầu trời cự linh thần, rất nhiều cự linh thần, thoáng qua đã đi xa. Năm người đưa mắt nhìn cự linh thần hướng đi, Hồng Triều Huy lớn tiếng nói, các ngươi nhìn thấy không? Những cự linh thần này đều không có cánh tay. Nhuận Diễn trầm giọng nói, thấy được, trên thân còn có số hiệu, là khảo hạch dùng cự linh thần. Mạn Phỉ cắn môi nói, không ít hơn 300 tôn, nói cách khác, các đội khác đã tiến vào địa điểm số 7, đã đem bán thành phẩm cự linh thần lắp ráp thành công. Quan Doanh Ngâm kinh nghi nói, bọn hắn nếu không có khuyết nguyệt linh cô, làm sao tiến địa điểm số 7? Còn có, bọn hắn làm sao tại hướng đường về phương hướng mà đi? Có phải hay không chúng ta nhìn không hiểu trên sách thi ẩn tàng manh mối? Nói không ngờ lấy ra sách thi tại chỗ cấp tốc lật xem, rất gấp bộ dáng. Mạn Phỉ nhìn về phía nàng, Doanh Ngâm, ngươi cũng quá ngây thơ, nào có cái gì ẩn tàng manh mối vừa lúc là chúng ta năm tổ này cũng nhìn không ra. Quan Doanh Ngâm ngẩng đầu, nếu tiến vào địa điểm số 7 lấy được đồ vật, vậy đã nói rõ bọn hắn đã hái được huyết nguyệt linh cô a. Ngoa nó, hàm hàm hồ hồ giả vờ không biết, dám lừa gạt ta. Hồng Triều Huy hung dữ một tiếng, nổi giận, hai mắt muốn bốc hỏa đồng dạng, lần nữa lấy ra phủ truyền tin, đồng thời đối với những người khác nói, đều riêng phần mình liên lạc một chút chính mình quen thuộc học viên, xem bọn hắn giải thích thế nào cự linh thần đắc thủ này, cho không ra bằng giao, để cho chúng ta không tốt nghiệp, ta ngược lại muốn xem bọn hắn tốt nghiệp rời đi Linh Sơn có còn muốn hay không ra ngoài lan lộn. Hắn trước thi pháp thúc đẩy ở trong tay phụ triện, còn lại bốn người cũng riêng phần mình lấy ra phụ triện liên hệ. Đều gấp, đây coi là chuyện gì, các tổ khác đều đem cự linh thần cho lắp ráp tốt, bọn hắn còn ngay cả đầu mối đều không có, không tốt nghiệp việc nhỏ, mấu chốt gánh không nổi người kia. Mấy vị này quýnh lên, một tạo áp lực, bị bọn hắn người liên hệ lúc này gánh không được, cũng thật sự là trêu chọc không nổi. Một khi chọc giận mấy vị này, một khi sau khi tốt nghiệp bị mấy vị này bối cảnh bị điều đến tương quan trên địa bàn đi. Vậy còn không đến bị thu thập cái muốn sống không được muốn chết không xong. Có chút thậm chí liên tiếp sử dụng mấy tấm phù trên hỏi, rất nhanh, đám người liền biết được chân tướng. Thật sự là người biết nhiều lắm, mấy người ganh đua thật, căn bản không thể gạt được bọn hắn. Lần lượt dừng tay năm người hai mặt nhìn nhau, sửng sốt có chút bị làm không có tính tình bộ dáng. Mạn Phỉ buồn bực một tiếng, lại là Lâm sư huynh đem linh thảo trước cho hái. Hồng Triều Huy hai tay xoa đem mặt, cũng rất buồn bực bộ dáng, thế nào lại là hắn? Lữ Dương ca ai thán một tiếng, ta trước đó còn buồn bực bọn hắn mấy người này làm sao thi, kết quả Làm thật là đủ tuyệt, thế mà để nhiều như vậy cự linh thần đi giúp hắn khiêng đồ vật. Dùng thương đào hang tránh né ban ngày, chúng ta làm sao không nghĩ tới điểm này. Quan Doanh Ngâm cũng có chút dở khóc dở cười, trước đó cũng lo lắng Lâm Nguyên khảo hạch làm sao vượt qua kiểm tra, vẫn rất ấy nay tới, kết quả phát hiện mình mới là ngốc một đồ đần, người ta Lâm Sư Huynh còn cần nàng đến lo lắng sao. Còn không biết ai lo lắng ai đây. Túi đầu thu hồi trong tay sách thi, phiền muộn lấy, hóa ra cầm tới linh thảo đều là trước đó đi tìm Lâm Sư Huynh tổ qua đội, cùng Lâm Sư Huynh ở giữa có liên hệ. Đám người xem như minh bạch vì sao vẹn vẹn lọt bọn hắn. Nhuận Diễn có chút vào đầu, làm sao bây giờ? Cũng đi tìm hắn có muốn không? Hồng Triều Huy có chút không được tự nhiên nói, chúng ta cùng hắn không quen không biết, từ chưa lui tới qua, tổ đội cũng không để ý người ta, hiện tại có việc cầu người mới tìm tới cửa, có phải hay không có chút? Nghe nói Linh Thảo có hạ, sẽ cho chúng ta sao? Cái kia hắn nhìn một chút Quan Doanh Ngâm cùng Mạn Phỉ, nữ nhân cùng nam nhân dễ nói chuyện, hai vị lại lớn lên xinh đẹp, nếu không chờ một lúc các ngươi mở miệng. Mạn Phỉ lập tức đầu lắc ngoài ngoại giống như, ta là yêu, hắn chưa hẳn ưa thích, ta vẫn là quên đi thôi. Doanh Ngâm đi, Linh Sơn đệ nhất mỹ nhân, lại cùng Lâm Sư Huynh quen thuộc, Doanh Ngâm mở miệng thích hợp nhất. Doanh Ngâm, chúng ta duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Những người khác chỉ là bị trong nhà đã thông báo không nên đi trêu chọc Lâm Uyên, mà nàng là thật có chút sợ sệt. Long Sư chết cùng yêu giới bên kia có quan hệ, mà người sáng suốt đều biết Lâm Uyên là đệ tử Long Sư Tâm Phúc, lần này tới còn không biết muốn làm gì, trong nhà đã liên tục bàn giao. Ngay cả thủy thần cháu trai đều là nói giết liền giết. Bối cảnh sau lưng của nàng còn không bằng Lạc Miểu, bình thường gặp đều lách qua đi, nào còn dám chủ động hướng trước mặt đụng. Mới vừa rồi còn lên cơn giận dữ một đám người, vừa nghe nói là Lâm Uyên, cả đám đều có chút chột dạ, bị trong nhà bàn giao là một mặt nguyên nhân, mấu chốt là Lâm Uyên là người thật mặc kệ ngươi thân phận bối cảnh gì, là thực có can đảm hạ sát thủ, một phương chủ thần cháu trai cũng dám trước mặt mọi người xử lý a. Đúng vậy a, Doanh Âm, ngươi cùng Lâm Sư Huynh quen thuộc, việc này được ngươi dẫn đầu. Đúng vậy a, Doanh Âm, ngươi cùng hắn dễ nói chuyện, lần này chúng ta đều muốn nhờ vào ngươi. Doanh Âm, không tìm hắn không được à, chúng ta không có khả năng tốt nghiệp còn chưa tính, làm hại cùng tổ đội viên cũng không thể tốt nghiệp nói, liền có chút quá mức. Hắn nếu có thể thống khoái đem linh thảo cho đội viên khác, chắc hẳn cũng sẽ không cố ý làm khó dễ chúng ta à. Quan Doanh Âm răng ngà cắn môi, kỳ thật cũng thật là không có ý tứ mở miệng, chính mình tổ đội không tìm người nhà, hữu dụng mới tìm, huống chi người ta trước đó đã hỗ trợ chỉ điểm qua. Nhưng tại đám người lặp đi lặp lại khuyên bảo, chung quy là không thể không kiên trì đáp ứng xuống. Thế là 5 người lần nữa đi đường, tiếp tục chạy tới địa điểm số 7. Cũng may bọn hắn lúc đầu cách địa điểm số 7 liền không xa, sau khi đến lại đi mặt phía bắc ngọn núi kia bay đi. Người còn chưa tới, liền nghe đến ầm ầm đào hang thanh âm, cũng không khó tìm. Mấy người từ trên trời giáng xuống, Lâm Uyên nhìn lại, vui vẻ, cười nói, Doanh Ngâm tới. Lâm Sư Huynh. Quan Doanh Ngâm tiến lên hành lễ. Lâm Sư Huynh. Còn lại 4 người cũng ngoan ngoãn đi theo hành lễ.